Vu sư Chi Lữ chương 1458 tới chương 1485. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Kể từ ngày có ý thức, Para đã là một ma cốt sống dưới lãnh địa vô biên của Cốt Vương Già Luân. Khi đó, Para chỉ có một thân thể kém chất lượng nhất, là một bộ hài cốt mà nó tình cờ bám vào khi còn là một linh hồn mộng yểm lang thang. Theo bản năng, nó đã dần dần thêm bớt và biến thành hình dạng của một con trầm luân ma, một loài côn trùng bò trên mặt đất. Khuôn mặt xấu xí và vặn vẹo của nó đã vượt qua giới hạn tưởng tượng của các sinh vật máu thịt thông thường, giống như một mô hình đồ chơi được lắp ráp một cách vô thẩm mỹ bởi một đứa trẻ. Nó ngơ ngác lang thang trong vọng dạ cốt mạc thuộc phạm vi thống trị của Cốt Vương Già Luân, chậm rãi ngưng tụ sức mạnh sợ hãi trong cơ thể. Đó là hình chiếu của những mảnh vỡ quy tắc ác mộng trong thế giới mộng yểm. Trong truyền thuyết, các mộng yểm chi vương được chôn sâu dưới lòng đất chính là dựa vào những sức mạnh sợ hãi này để lần lượt thức tỉnh khỏi giấc ngủ say, phát động các cuộc chiến tranh xâm lăng chồng chéo mộng yểm, nhằm thu thập những bộ hài cốt có giá trị để hoàn thành quá trình tiến hóa. Trong 3.000 năm, Para đã may mắn được hai lần nhìn thấy hình dáng của Cốt Vương Già Luân. Một lần là khi nó đi theo Cốt Vương Già Luân chinh chiến một cốt vương khác, lần thứ hai chính là bây giờ, sắp sửa đi theo Cốt Vương Già Luân chinh phục một thế giới chưa biết. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, Para cũng đã từ một con ma cốt nhỏ bé ngơ ngác và vô tri ngày trước, trưởng thành thành một tiểu đội trưởng của thị tộc Cổ Loa thuộc loài trầm luân ma dưới trướng Cốt Vương Già Luân. Đội trưởng, lần này số lượng quân đoàn mà Cốt Vương Già Luân tập hợp thật sự quá kinh người, không chỉ có các thị tộc trầm luân ma trên hoa mạc cốt mạc, mà còn có cả chu ma ở Khâu Nam, cắn xé cự ma ở Chương Tây, và cả đám quái thú đi ở Thiên Trúc Sơn nữa. Ôi, trời ơi! Một con trầm luân ma nhỏ bé đi theo sau Para, len lỏi qua đám trầm luân ma đông nghịch của các thị tộc xung quanh. Vì khoảng cách giữa các trầm luân ma lớn nhỏ quá gần nhau, tiếng xương cốt va vào nhau vang lên liên tục. Nếu sự chênh lệch sức mạnh quá lớn, tất yếu sẽ có một bên bị đập vỡ, gây ra những tiếng la ó châm chọc của các trầm luân ma xung quanh. So với các tộc ma cốt khác ở bốn phương tám hướng, hình thể của trầm luân ma không nghi ngờ gì là nhỏ bé nhất, nhưng số lượng lại là đông đảo nhất trong các tộc đàn chủ chiến. Giờ đây, con trầm luân ma nhỏ đi sau Para nhìn thấy dưới lời hiệu triệu của Cốt Vương Già Luân, các tộc ma cốt lớn nhỏ gần đó đều hội tụ trên cốt mạc, dày đặc và uy hiếp lẫn nhau, nó thực sự rất kích động. Dù trên đường bị các thị tộc trầm luân ma khác xô ngã vài lần và bị chế giễu, cũng không thể khiến nó bình tĩnh lại. Giờ phút này, nó nhìn lên thân hình khổng lồ dài vài trăm mét đang bay vút qua bầu trời, đổ bóng khổng lồ xuống mặt đất, không khỏi thét lên một tiếng bản năng. Ôi, trời ơi, là cự long ai khủng, ngay cả nó cũng nhận được lời hiệu triệu của Cốt Vương Già Luân, thức tỉnh từ giấc ngủ say. Trời à, một thân thể hoàn mỹ biết bao, quả thực là quá đẹp, ta sắp phát điên rồi. Theo sát đội trưởng vào, cái đồ tí hon phải cúi đầu mới tìm thấy nhà ngươi, cẩn thận một chút. Bên cạnh, một trầm luân ma khác châm chọc. Cái đuôi nối liền với sườn của nó còn dài hơn cả thân thể, thân hình chỉ cao một thước nhưng tứ chi lại linh hoạt di chuyển. Tiểu đội vòng qua một đống hài cốt, trên đó là một con trầm luân ma thuộc thị tộc ảnh quái hùng mạnh đang gầm rú bốn phía. Thân thể cường tráng của nó đã biến dị thành màu đen tuyền, cái đầu giống như kìm của con ngạc há ra, sức mạnh mộng yểm màu đỏ sẫm hoang đường lượn lờ, mạnh hơn rất nhiều so với chiếc khăn cốc của tiểu đội phía trước. Là tộc trưởng của thị tộc ảnh quái, đây mới là sự mạnh mẽ hoàn mỹ thực sự. Một con trầm luân ma khác vừa bò vừa thưởng thức cảm thán. Dừng lại. Para dừng lại ở phía trước, hơn trăm con trầm luân ma theo sau cũng chen chúc thành một đoàn, dừng lại trong khung cảnh hỗn loạn và ồn ào này. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, rầm, một đám căm hận cự quái có thân hình hơn 30 mét đang tiến lên trên đại địa xương sẩu, phát ra những tiếng động nặng nề ầm ầm. Đám trầm luân ma ven đường đồng loạt linh hoạt né tránh đàn căm hận cự quái đi ngang qua này. Tiếng xiềng xích loảng xoảng đi cùng với những thân thể to lớn và cồng kềnh chậm rãi đi qua. Này, đám yếu đuối của thị tộc Cổ Loa, cút ra, con đường này để thị tộc Sương Hài chúng ta đi trước. Sau khi đàn căm hận cự quái nhường đường, Para đang định dẫn tiểu đội trầm luân ma của thị tộc Cổ Loa tiếp tục đi tới thì đối mặt với một tiểu đội trầm luân ma của thị tộc Sương Hài, vô cùng hung hăng càng quấy. Hừ, thì ra là đám xương bùn của thị tộc Sương Hài, đường chỉ có thế này, xem ra chỉ có thể cho một tiểu đội đi qua trước thôi. Ngay sau đó, mấy trăm con trầm luân ma lao vào nhau, chiến đấu thành một đoàn, cắn xé xương cốt của nhau. Sau khi mỗi bên đều tổn thất một phần, chúng lại tự tiếp tục đi đến đích, tính cách hiếu chiến và tàn nhẫn đã ăn sâu vào linh hồn của mỗi ma cốt mộng yểm. Bầu trời vĩnh viễn tối tăm, từng đàn ma cốt bay lượn lướt qua, hoặc chiếm cứ cả bầu trời với số lượng hàng ngàn, đổ bóng nhàn nhạt xuống mặt đất. Mà ở trên đỉnh ngọn núi Điên Lăng kia, bầu trời tối tăm lại hình thành một xoáy nước khổng lồ và vặn vẹo, hội tụ sức mạnh sợ hãi của ác mộng màu đỏ sẫm, dưới ý chí của Cốt Vương Già Luân rót vào không gian của thế giới không xác định kia. Cái thế giới mà chúng sắp sửa đi theo Cốt Vương Già Luân xâm lăng. Thật là khiến người ta nôn nao quá. Tộc trưởng Trầm Luân Ma của thị tộc Cổ Loa nhìn lên cánh cổng mộng yểm, cũng giống như mọi ma cốt khác đang tụ tập ở đây, đều vô cùng hưng phấn và kích động. Dù trong cuộc đời tương đối dài của nó cũng chỉ mới tiến hành một cuộc chiến tranh cướp đoạt mà thôi, đó chính là cuộc chiến cướp đoạt thảo mộc xâm lâm thế giới 7.000 năm trước. Mùi vị của máu thịt tươi mới đến nay vẫn khó quên, những bộ hài cốt tràn đầy sinh lực để nó tùy ý lựa chọn. Cũng chính nhờ cuộc chiến tranh cướp đoạt đó, nó đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, thành lập nên thị tộc của riêng mình. Tộc trưởng Para dẫn dắt đám Trầm Luân Ma, tập trung lại với thị tộc Cổ Loa. Những tiểu đội trưởng giống như Para, bên cạnh tộc trưởng Cổ Loa có khoảng hơn 100 người, đều có thực lực từ cấp 1 đến cấp 2. Dẫn dắt bộ hạ của ngươi đi về phía nam đợi lệnh, Cốt Vương già Luân Hả. Nói được nửa chừng, tộc trưởng Cổ Loa đột ngột nhìn về phía xoáy nước của cánh cổng mộng yểm trên trời cao. Chỉ nghe thấy bùm bùm, bùm bùm, hai tiếng sấm sét nổ vang, truyền từ phía bên kia thế giới của xoáy nước đến, khiến cả xoáy nước của cánh cổng mộng yểm cũng trở nên không ổn định. Đó là gì vậy? Chẳng lẽ là hiệu lệnh của Cốt Vương già Luân? Trong lòng tộc trưởng Cổ Loa đang nghi hoặc thì các ma cốt mộng yểm lớn nhỏ khác cũng bị biến cố bất ngờ làm cho ngơ ngác. Trong số đó, một số ma cốt mộng yểm mạnh mẽ đã chủ động bay về phía xoáy nước của cánh cổng mộng yểm trên trời, muốn xem cho rõ. Mức độ mạnh mẽ của những ma cốt này, ngay cả Cốt Vương già Luân cũng rất khó kiềm chế, trong đó có cả con cự long ai khủng thân hình dài vài trăm mét kia. Ông! Kết cấu của xoáy nước cánh cổng mộng yểm xảy ra biến hóa kịch liệt. Mắt thấy thân hình vài trăm mét của cự long ai khủng đã tiếp cận trung tâm xoáy nước, đột nhiên, một con mắt khổng lồ chiếm cứ cả trung tâm xoáy nước rộng mấy ngàn mét xuất hiện, với vẻ tò mò thăm dò thế giới mộng yểm cốt ma ở phía dưới. Đây là thế giới mộng yểm nơi ngươi ở sao? Âm thanh vang vọng khắp cốt mạc. So với con mắt khổng lồ chiếm cứ cả xoáy nước của cánh cổng mộng yểm này, dù là cự long ai khủng so với nó cũng chỉ là một con sâu nhỏ bé mà thôi. Trong cơn hoảng loạn, cự long ai khủng dường như bị một loại áp lực vô hình nào đó đè nén. Sau một tiếng gầm rú hoảng sợ, nó rơi từ trên trời xuống. Các ma cốt mạnh mẽ khác đang hội tụ về phía miệng xoáy nước cũng đồng loạt rơi xuống như diều đứt dây. Bầu trời và mặt đất loạn thành một đoàn. Rào rào rào đám ma cốt bay trên bầu trời tản ra trên diện rộng, còn hàng tỷ ma cốt cấp thấp trên mặt đất thì run rẩy phủ phục, đó là áp lực đến từ một cấp độ sinh mệnh vượt trội, một người quan sát từ bên ngoài. Độ trùng hợp quá thấp, ngay cả chân thân của ta cũng không thể chen qua, thì mộng yểm chi vương kia làm sao có thể chen qua được. Khặc khặc khặc khặc khặc. Từ bỏ việc chạy trốn đi, ngoa nào mau dùng viên tinh thể mộng yểm lúc nãy để chống đỡ đi, không thì lại chết thêm lần nữa đấy, chút thời gian đó ta cũng chẳng quan tâm. Khi con mắt khổng lồ dần biến mất, xung quanh ngọn núi điên lăng của thế giới mộng yểm, tất cả ma cốt mộng yểm đều đang ngẩng đầu nhìn lên xoáy nước của cánh cổng mộng yểm, hoảng sợ trong hỗn loạn. Vừa rồi, đó là cái gì? Từ trong sức mạnh mộng yểm màu đỏ sẫm bước ra, Cách Lâm và Tà Tinh lại xuất hiện tại học viện Vu sư Nguyệt Ảnh Chi Hoàng. Sức mạnh mộng yểm quả nhiên đã suy yếu và loãng đi rất nhiều. Tà Tinh lặng lẽ cảm nhận dòng chảy quy tắc trong không gian xung quanh, thì thầm nói. Nhưng chắc là bên kia sẽ sớm có Cốt Vương mới thay thế già Luân Cốt Vương thôi, đi nào, mục tiêu của chúng ta là thợ săn vô tâm. Cách Lâm tiện tay phong ấn thời không con quái vật mộng yểm bị đóng băng lúc trước tại học viện Vu sư Nguyệt Ảnh Chi Hoàng, khép lại chân lý chi thư, đôi mắt tam sắc nhìn quanh một vòng. Trong làn sương mù màu xanh nhạt, một vài vật thể mờ ảo giống như những con sâu bị kinh động, nhanh chóng tản ra. Thân ảnh Cách Lâm lóe lên, dẫn theo Tà Tinh tiếp tục bay về phía trung tâm của nguồn mộng yểm. Vừa đi, Cách Lâm vừa trầm giọng nói, dựa theo tốc độ trùng hợp của sức mạnh mộng yểm, e rằng ít nhất phải cần hơn 10 năm nữa mới có thể cung cấp một thông đạo thời không đủ để chúa tể vượt qua. Đến lúc đó, thế giới Vu sư có lẽ đã giải quyết xong chiến trường hư không, chuyển mục tiêu đến đây rồi. Đã chuẩn bị thời gian dài như vậy, thợ săn vô tâm không thể nào không biết những điều này, vậy tại sao nó vẫn tiến hành kế hoạch này? Đại sư Tháp Diệt Vong, theo ta được biết, Chân Linh Vu sư Tam Hoàng là một trong những tồn tại sớm nhất tiếp xúc và nghiên cứu quy tắc ác mộng để phụng hiến chân linh. Mặc dù không thành công và đã nhường cơ hội cho chân linh nhất hoàng, nhưng trong thánh tháp vẫn còn một số nghiên cứu độc đáo về thế giới ác mộng. Có lẽ có thể thử tìm kiếm câu trả lời trong sách thánh tháp Tam Hoàng. Tà Tinh dừng lại một chút, rồi bổ sung, nhân lúc chân linh Vu sư Ngũ Hoàng còn chưa thu thập và bảo quản lại lịch sử của Vu sư, sách thánh tháp Tam Hoàng được quy tắc thánh tháp nuôi dưỡng, không thể nào tan rã quá nhanh được. Không biết đại sư có thể cho ta một viên tinh thể mộng yểm không? Tinh thể mộng yểm chính là viên tinh thể màu đen mà Cách Lâm thu thập được từ đòn tấn công của Cốt Vương già Luân. Cầm lấy đi. Cách Lâm không nói thêm gì, đưa cho Tà Tinh một viên tinh thể mộng yểm. Tà Tinh liền lấy ra quả cầu thủy tinh, liên lạc với các vu sư bảo hộ khác của thế giới thánh tháp Tam Hoàng. Mấy canh giờ sau? Ta không nhìn lầm chứ, thế mà đã có nhiều mẫu hạm hư không xâm nhập vào thế giới vu sư đến vậy, đám thủ hộ giả rốt cuộc đang làm gì? Tà Tinh chấn động. Từ phương xa, trong làn sương mù màu xanh nhạt bị ô nhiễm và sức mạnh mộng yểm tầng tầng lớp lớp, hắn đã phát hiện ra hơn 10 chiếc mẫu hạm hư không, còn đám người máy kim loại tụ tập xung quanh thì nhiều không đếm xuể. chưa từng trải qua cuộc chiến hư không, ngài có thể không hiểu rõ tình hình bên đó lắm đâu. Cách Lâm lắc đầu, dường như đã lường trước được điều này, trầm giọng nói, không cần để ý đến chúng, vòng qua đi, nếu không lại phải tốn khá nhiều thời gian. Cách Lâm không nói gì, thông qua cảm ứng linh hồn từ quả cầu thủy tinh, hắn đã có thể cảm giác rõ ràng sự tồn tại của Hắc Tác. Phía bên kia, cùng lúc Cách Lâm cảm nhận được Hắc Tác cũng cảm nhận được Cách Lâm. Cách Lâm của Tháp Diệt Vong. Sự khác thường của Hắc Tác khiến một nữ vu sư bên cạnh hỏi, sao vậy? Lắc đầu, Hắc Tác nói, là đạo sư của ta ở đời này, đại vu sư Thánh Ngân Tháp Diệt Vong, ngài ấy đã tìm đến đây rồi. Như vậy, lưu lạc vu sư Sivana và Thâm Uyên Chi Nhận Asura cũng sắp đến thôi. Đại vu sư Thánh Ngân Tháp Diệt Vong. Người đầu tiên hoàn thành quy tắc vu sư ác mộng nhất hoàng, người gần nhất với vu sư nguyên tố thập hoàng. Dựa theo phán đoán của các chân linh, chiến lực mạnh nhất trong bốn người các ngươi hẳn chính là vị vu sư nguyên tố này. Nữ vu sư Thanh Tú là một đại vu sư Thánh Ngân hiếm thấy của thế giới vu sư, chuyên về nguyền rủa. Xung quanh nàng lơ lửng một số vật thể rải rác, bàn thí nghiệm, ghế, dụng cụ thực nghiệm, đều là những vật trung gian nguyền rủa mà thợ săn vô tâm Thánh Ngân vu sư từng dùng qua. Nhưng Mộng Yểm Chi Vương vẫn chưa lắng xuống hình chiếu, phải làm sao bây giờ? Không, ngươi hoàn toàn không biết sự mạnh mẽ thực sự của vị đạo sư này của ta đâu. Nếu chiến đấu chính diện, e rằng cả ta, Thâm Uyên Chi Nhận Asura và Lưu Lạc Vu Sư Sivana liên thủ cũng không phải là đối thủ của ngài ấy. Ta cảm nhận được một sức mạnh không thể tin nổi từ linh hồn của ngài ấy. Dù là những vu sư viễn cổ, thượng cổ lừng lẫy trong ký ức hai kiếp trước của ta, cũng không một ai có thể một mình đối đầu với ngài ấy hiện tại. Ngài ấy đã vượt qua giới hạn nhận thức của chúng ta về Thánh Ngân vu sư. Lời của Hắc Tác khiến nữ vu sư chấn động, một vệt sáng lướt qua trên chiếc kính lúc kim cương trước mặt. Vậy phải làm sao? Nếu ngài ấy thật sự có chiến lực mạnh mẽ như vậy, ngươi rất đơn giản, ta sẽ đi tìm ngài ấy trực tiếp. Quyền thống trị của loài người mới, vu sư ác mộng có thể từ bỏ, cứ để vu sư nguyên tố và vu sư cơ giới đi tranh đoạt. Chúng ta chỉ cần bí ẩn về sự sống chết và săn mồi của Mộng Yểm Chi Vương đối với sinh vật ác mộng. Đi thôi, đi gặp đạo sư của ta. Hắc Tác nói xong, liền dẫn theo nữ vu sư chủ động bay về phía Cách Lâm. Hừ hừ, ha ha ha ha, thật quá tuyệt diệu. Đây là thiên phú thực sự của chân thân nhân tổ, là bí mật về sự mạnh mẽ của nhân tổ sao? Tại khu vực biên giới của Thánh Tháp Tam Hoàng, Thâm Uyên Chi Nhận Asura mở ra chân thân nhân tổ cao vạn mét sừng sững giữa trời đất, hưng phấn và kích động cười lớn. Dưới chân hắn là một thi thể của hải tộc, một thi thể hải tộc đã bị ác mộng hóa. Những vu sư nguyên tố kia sở dĩ che chở cho hải tộc, chính là vì sợ vu sư luyện thể Thâm Uyên có được loại sức mạnh này sao? Tam Hoàng, Tứ Hoàng, Thất Hoàng ngã xuống, Nhị Hoàng trọng thương. Sau cuộc chiến văn minh lần này, vu sư nguyên tố còn dùng gì để ngăn cản vu sư luyện thể Thâm Uyên trở nên mạnh mẽ? Chúng ta không chỉ muốn mở ra sức mạnh thực sự của chân thân nhân tổ, mà còn muốn hoàn thành triệu hồi Thâm Uyên, đưa vu sư luyện thể Thâm Uyên lên đến đỉnh cao. Giờ phút này, mặt đất dưới chân chân thân nhân tổ của Thâm Uyên Chi Nhận như sống lại, vùng đất bị máu của thi thể hải tộc nhúng đỏ đang không ngừng bổ sung sức mạnh cho chân thân nhân tổ bằng ý chí của thế giới. Sau khi vùng đất nhúng máu này dần được chân thân tiêu hóa hết, Asura kết thúc chân thân nhân tổ, có vẻ hơi mệt mỏi. Thở hổn hển nói, cứ lấy đám hải tộc ác mộng này làm cớ để gây chiến. Không ai có thể ngăn cản dòng dõi vu sư luyện thể Thâm Uyên đi đến đỉnh cao. Vu sư luyện thể Thâm Uyên tuyệt đối sẽ không đi vào chỗ diệt vong của lịch sử, chúng ta mới là kẻ chủ đạo, là kẻ thống trị của thế giới này. Lưu lạc vu sư Sivana cũng đã đến khu vực Thánh Tháp Tam Hoàng. Nhưng là một vu sư thượng cổ đã lưu vong ở thế giới dị vực nhiều năm, nhận thức của Sivana về thế giới vu sư vẫn dừng lại ở thời kỳ thượng cổ. So với thời kỳ thượng cổ, việc thành lập liên minh vu sư, kế hoạch chinh phạt săn ma, sự phân chia thánh tháp trong nội bộ thế giới vu sư, thậm chí cả truyền thuyết về đại vu sư chân linh Antonio, tất cả đều vô cùng mới mẻ. Vừa đi vừa quan sát, dựa vào một số thủ đoạn truy lùng, Sivana đã đến khu vực Thánh Tháp Tam Hoàng và gặp được một tồn tại không ngờ tới. Chỉ có vài mảnh vải che đi thân hình thước tha yêu kiều, ánh mắt cao ngạo nhìn về phía mình, mái tóc xoăn màu đỏ rực bay phấp phới, đó là thủ hộ giả mùa hạ của thế giới vu sư, Mina. Thủ hộ giả mùa hạ. Sivana hành lễ. So với các thủ hộ giả của thế giới vu sư hiện tại, địa vị của các thủ hộ giả thế giới thời thượng cổ rõ ràng cao hơn không ít. Ta có một nhiệm vụ muốn ngươi hoàn thành. Trong khu vực ô nhiễm có một đám yêu tinh địa mạch của thế giới vu sư, nhiệm vụ của ngươi là phụ trách bắt chúng đưa đến khu vực Thánh Tháp Lục Hoàng. Hừ hừ, về phần nhiệm vụ truy bắt kẻ phản bội của thế giới vu sư thì ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi cùng. Giữa biển lửa hồng rực, những luồng sáng xám chập chờn len lỏi. Ngọn luyện ngục chi hỏa trên người Hắc Tác tuy không mãnh liệt bá đạo như của luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang, nhưng lại thấm đẫm lệ khí sâu thẳm, hòa quyện với sự hư ảo của ác mộng, tựa như một bóng quỷ gầy gò, mờ ảo không rõ. Hắn chủ động hành lễ với Cách Lâm, thưa đạo sư. Đạo sư ư, trong số các vu sư biết về mối quan hệ giữa Hắc Tác và Cách Lâm quả thực không nhiều. Tà Tinh, với tư cách là thủ hộ giả của hình chiếu Tam Hoàng Thánh Tháp tại vu sư thế giới, tất nhiên không hề hay biết về tầng quan hệ này. Giờ phút này, khi thấy luyện ngục ác mộng Thánh Ngân vu sư lừng lẫy danh tiếng lại hành lễ với Cách Lâm theo nghi thức thầy trò, cả liền sững sờ tại chỗ, miệng há hốc mà không thốt nên lời. Trong mắt Tà Tinh Thánh Ngân vu sư, việc Hắc Tác chủ động tìm đến Cách Lâm, nếu không phải để bàn bạc hợp tác hoàn thành nhiệm vụ thì cũng là để thị uy, không đời nào gã lại nghĩ tới mối quan hệ giữa hai người lại là như vậy, thật không thể tin nổi. Vị Thánh Ngân vu sư của Tháp Diệt Vong này mới trải qua hơn một kỷ nguyên mà thôi. Từ một vu sư hiện đại thăng cấp lên đại vu sư Thánh Ngân, rồi tấn công cảnh giới chân linh phụng hiến, vốn đã là một truyền thuyết hiếm có. Vậy mà, ngài ấy còn có một người đệ tử còn kinh thế hải tục hơn cả mình ư. Số vu sư biết được Hắc Tác chính là linh hồn giá y tam thế lại càng ít ỏi hơn nữa. Nếu biết rằng một vu sư đã luân hồi chuyển thế từ thời viễn cổ để theo đuổi con đường chân linh, thì việc đạt được thành tựu như vậy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cách Lâm thản nhiên gật đầu nhận lễ, sau đó liếc qua vị đại vu sư Thánh Ngân bên cạnh Hắc Tác rồi trầm giọng nói, sao vậy, có nhiệm vụ đặc biệt gì à? Ta và nhất viên chân linh vu sư cũng có chút giao tình, lần trước tìm ngươi cũng là nhờ nhất viên chân linh vu sư giúp đỡ. Nếu có việc cứ nói thẳng, vi sư sẽ không thoái thác. Giống như Cách Lâm, đôi mắt Hắc Tác cũng lướt qua Tà Tinh Thánh Ngân vu sư, rồi trầm giọng đáp, xin đạo sư tạm thời đừng nhúng tay vào việc ác mộng giáng lâm, ít nhất là trước khi hình chiếu của Mộng Yểm Chi Vương giáng xuống vu sư thế giới, xin ngài đừng ngăn cản Vô Tâm Liệt Thủ triệu hoán. Đây là thỉnh cầu của con, cũng là thỉnh cầu của nhất viên chân linh vu sư. Hắc Tác cúi người thật sâu rồi nói tiếp, với sức mạnh của đạo sư, cho dù là hai quỷ tinh chung kết giả đặc thù bên cạnh Vô Tâm Liệt Thủ cũng chắc chắn không chịu nổi một đòn. E rằng dù có thêm con, Sivana và Asura cũng không thể nào ngăn cản được ngài. Chỉ vì sự phát triển của vu sư thế giới, xin đạo sư tạm thời đừng can dự vào chuyện này. Nhánh ác mộng vu sư chúng con không cầu xưng bá vu sư thế giới, chỉ hy vọng có được tiếng nói trong số đông các vu sư trong tương lai. Để báo đáp dừng một chút, Hắc Tác trịnh trọng lấy ra một đoạn xương sống. Đoạn xương dài chừng 3 thước, hai màu vàng đen xen kẽ. Ngoài việc lần này con sẽ toàn lực phụ tá đạo sư hoàn thành nhiệm vụ, giành lấy quyền thống trị tân nhân loại của vũ trụ đại thế giới, còn có đoạn thánh tài linh hài này làm bồi thường. Đây là linh hài của một vị chúa tể giáng lâm đã vẫn lạc trong cuộc chiến thượng cổ. Vì hình thái sinh mệnh của vị chúa tể này vô cùng kỳ dị, nên di hài của ngài đã trở thành thánh vật vô thượng để luyện chế luyện thi hợp thành trận. Viêm hồn vạn đầu điểu của đạo sư có thể nhờ vật này để đột phá ngàn đầu. Ồ, thực tế, Cách Lâm không có lý do gì để từ chối lời thỉnh cầu này, bất kể có hay không có những điều kiện khác. Ngài nhận lấy đoạn thánh tài linh hài. Dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt ba màu lóe lên. Dựa vào cảm giác rung động từ đầu ngón tay, Cách Lâm mơ hồ cảm nhận được dòng tủy đang chảy bên trong đoạn xương sống. Ngài thản nhiên cất đi rồi nhìn về phía nữ vu sư bên cạnh Hắc Tác, trầm giọng, hệ nguyền rủa, đại vu sư Thánh Ngân, các hạ là tại hạ mật ảnh chi xúc, tất nhiên không thể so sánh với đại sư của Tháp Diệt Vong. Ta cũng chỉ mới vừa tấn thăng lên lục cấp, nhờ các vị chân linh thương xót mà chưa bị đưa ra chiến trường hư không, được ở lại giữ gìn thế giới nội bộ, lưu lại chút hy vọng cho con đường chân linh. Mật ảnh chi xúc Thánh Ngân vu sư nói một cách uyển chuyển. Cùng lúc đó, Hắc Tác cũng nhìn về phía Tà Tinh sau lưng Cách Lâm. Tà Tinh. Giọng nói lạnh lùng, đơn giản đến cực điểm. Cách Lâm bèn hỏi, vậy thì, chúng ta nên chờ đợi hình chiếu của Mộng Yểm Chi Vương này lắng xuống như thế nào? Lúc này, nơi Cách Lâm và Hắc Tác tụ họp là một khu vực ô nhiễm nặng. Xung quanh, thứ ô nhiễm màu xanh huỳnh quang vô cùng nghiêm trọng, sương mù lục biết cuồn cuộn như sóng cả, dâng trào dữ dội. Trên bầu trời thỉnh thoảng lướt qua một hai con mộng yểm cốt ma hoặc từng đàn người máy kim loại, thậm chí cả những sinh vật ác mộng. Nơi đây đã hoàn toàn bị ngoại tộc chiếm cứ, không còn thấy bóng dáng vu sư. Tuy nhiên, với sự che giấu của 4 vị đại vu sư Thánh Ngân, những ngoại tộc ngẫu nhiên đi qua tất nhiên không thể phát hiện. Chúng con đã thu thập tất cả vật môi giới mà Vô Tâm Liệt Thủ từng để lại ở vu sư thế giới. Mật ảnh chi xúc sẽ dùng những vật này để thăm dò và giám sát Vô Tâm Liệt Thủ. Đạo sư chỉ cần yên lặng chờ đợi là được. Hắc Tác nói xong, ra hiệu cho mật ảnh chi xúc bên cạnh. Chỉ thấy một chiếc bàn thực nghiệm lơ lửng bên cạnh mật ảnh chi xúc, giống như một tờ giấy đang cháy, không ngừng tan thành khói bụi. Còn chiếc kính lúc kim cương trôi nổi trước mặt mật ảnh chi xúc thì lóe lên ánh sáng, dần dần chiếu ra một cảnh tượng khác. Ồ, đây là Vô Tâm Liệt Thủ sao? Nhìn từ bên ngoài, vu sư bị ác mộng khống chế này không có gì đặc biệt. Hắn mặc một chiếc áo choàng vu sư màu xám đen rộng thùng thình, tay cầm cây pháp trượng khô mục, chòm râu bạc phơ bay trong gió. Vẻ mặt chuyên chú của hắn cực kỳ giống một học giả đang nghiên cứu chân lý áo nghĩa. Đương nhiên, đó là nếu bỏ qua những hạm đội hư không, quân đoàn người máy kim loại, những quỷ tinh chung kết giả không ngừng đi lại và vô số bóng đen quái vật cùng hải tộc bị ác mộng hóa xung quanh hắn. Trên tế đàn rộng lớn, phủ đầy xương cốt của vu sư và nhân loại. Vòng xoáy mây màu đỏ sậm rộng hàng vạn dặm trên bầu trời tương phản hoàn toàn với làn sương mù xanh biếc bốn phía, tựa như một cơn lốc xoáy hình phễu khổng lồ đang đổ xuống tế đàn. Mơ hồ có thể thấy một thế giới đáng sợ với quái vật tung hoành đang từ bên trong đó dòm ngó vu sư thế giới. Đây là hiến tế tiên cốt sao? Số lượng thủ hộ giả quả là kinh người, thảo nào Tam Hoàng Thánh Tháp lại gặp tai họa nghiêm trọng đến thế. Nếu không có quân đoàn trợ giúp mà bị nhốt vào trong thì phiền phức to. Ngay cả Cách Lâm, khi thấy vô tâm liệt thủ Thánh Ngân vu sư được bảo vệ chặt chẽ như vậy, cũng thoáng cảm thán một phen. Sao vậy, Hạ Chi thủ hộ giả hoặc Đông Chi thủ hộ giả không tìm đạo sư ư? Hắc Tác đột nhiên hỏi. Nói cách khác, Xuân Chi thủ hộ giả đã tìm Hắc Tác. Không có. Cách Lâm cao mày đáp lại. Hóa ra Tam đại thủ hộ giả đã sớm tụ tập, xem ra nơi đây quả thực đã trở thành nơi các thế lực tranh đấu. Cứ như vậy, Cách Lâm kiên nhẫn một bên thông qua mật ảnh chi xúc giám sát vô tâm liệt thủ, một bên nghiên cứu kỹ thuật hắc kim, yên lặng chờ đợi. Hơn 10 ngày sau. Hửm. Mọi người đều nhận ra một vài biến động lạ. Họ ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua tầng tầng sương mù màu lục nhạt cùng thủy mạc thương khung, trong cảm giác mơ hồ, hư không gần vu sư thế giới đang xảy ra một biến động kinh người. Rất có thể đó là trận chiến của các chân linh chúa tể. Quy tắc đòn bẩy vận mệnh. Nhất hoàng chân linh vu sư. Không chỉ Cách Lâm, mà tất cả mọi người ở đây có lẽ đều xa lạ với những dao động khác, nhưng dao động từ đòn bẩy vận mệnh lại quen thuộc đến từ bản năng. Nhất hoàng chân linh vu sư và ánh sáng tinh thần hoa đế lượng tự thế mà đã đánh tới tận đây ư? Không, còn có nó nữa. Hắc Tác vượt qua trạng thái thống khổ, bóng đen mơ hồ ngước nhìn bầu trời. Luyện ngục chi hỏa trên người hắn dường như bị kích thích, bùng cháy bất quy tắc, tựa như một con quái thú đang gầm thét khi bị uy hiếp. Nếu nơi này tạm thời không cần ta ra tay ngăn cản ác mộng giáng lâm, vậy ta ra ngoài xem thử. Thực sự không thể kìm nén sự khác lạ trong lòng, Cách Lâm cuối cùng cũng lên tiếng. Lúc này, Hắc Tác đang trong giai đoạn thống khổ, đó là sự giãy giụa của luyện ngục chi hỏa, là sự giày vò đau đớn khi kiếp trước của hắn, Hắc Tác Tháp Thánh Ngân vu sư đã bị luyện ngục chi hỏa thiêu rụi. Mật ảnh chi xúc thì cần giám sát vô tâm liệt thủ để quan sát tình hình ác mộng giáng lâm. Còn Tà Tinh thì hiển nhiên quan tâm hơn đến sự việc bên trong Tam Hoàng Thánh Tháp, mà quy tắc ác mộng giáng lâm lại chính là vấn đề liên quan đến sự tồn vong của Tam Hoàng Thánh Tháp. Mật ảnh chi xúc và Tà Tinh liếc nhìn Cách Lâm một cái, cả hai hiển nhiên sẽ không ngăn cản gì, cứ mặc cho Cách Lâm bay lên trời cao. Xuyên qua tầng mây, thủy mạc thương khung và tầng hư vô dài đằng đẵng, với tư cách là một đại thế giới đủ sức chịu đựng cuộc chiến của các chúa tể, Cách Lâm lao thẳng qua khe hở của thế giới chi y rộng lớn, tiến vào một bí cảnh không tên. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút, ầm vang, ầm vang, ầm vang, ầm vang. Ầm vang vừa mới bước vào bí cảnh này, Cách Lâm đã bị những tiếng nổ vang dội từ trên đỉnh đầu thu hút. Vô số mảnh kim loại bốc cháy rơi xuống từ không trung, vạch ra những vệt khói đen dài, hàng ngàn mảnh vỡ như mưa sao băng liên miên không dứt nện xuống mặt đất của bí cảnh, tiếng nổ ầm ầm, đoàn đoàn vang lên không ngớt. Tuyệt đại đa số mảnh kim loại chỉ là những chi thể gãy rời của người máy kim loại cỡ vài thước, thỉnh thoảng có lẫn vào một ít mảnh vỡ của những hư không mẫu hạm cỡ lớn. Rầm rầm rầm. Một tiếng nổ dữ dội khuấy động từ một góc của bí cảnh, đó là di hài của một pháo đài không gian to bằng khoảng 1/3 căn cứ, lửa đỏ hòa cùng khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Cuộc vây quét cuối cùng, sự giãy giụa cuối cùng. Đôi mắt ba màu của Cách Lâm lộ vẻ hưng phấn. Ngài nhìn về phía hư không mênh mông, từ những luồng dao động kịch liệt kia đã phán đoán được thế lực đối địch của đông đảo chân linh vu sư và kim chúc hủy diệt giả. Chỉ còn lại 4 tên kim chúc hủy diệt giả, một đoàn lửa hung bạo cùng một luồng sức mạnh đen kịch, lạnh lẽo và cứng rắn. Không nghi ngờ gì, đó chính là luyện ngục cự nhân Ai Ba Tang và quỷ thạch cự nhân. Tuy nhiên, sau khi quan sát kỹ hơn một chút, Cách Lâm lại phát hiện ra một trong 4 tên kim chúc hủy diệt giả có chút khác thường, đó là tên đã bị Nhất Luân chân linh vu sư dùng kim chúc hỏa chủng hoàn toàn khống chế. Xem ra, vu sư thế giới không còn nghi ngờ gì nữa đã bước vào giai đoạn vây quét cuối cùng. Đại sư. Trong mật cảnh đổ nát, không còn bóng dáng Thánh Ngân vu sư nào, không biết là đã đi trợ giúp cuộc chiến hư không hay đã trốn sang mật cảnh khác, hoặc có lẽ đã bị quân đoàn người máy kim loại xâm lược tiêu diệt. Bụp, bụp, bụp, bụp, ngoài những mảnh kim loại rơi xuống mặt đất tạo thành từng hố thiên thạch, còn có lẫn cả một lượng lớn thi thể, phát ra những tiếng bụp trầm đục. Giữa khung cảnh tận thế này, thế mà lại có một vu sư cấp 1 đang la hét thất thanh, hoảng hốt chạy bừa về phía Cách Lâm. Đôi mắt ba màu liếc qua tên vu sư này, thân ảnh cao lớn của Cách Lâm tay phải chống cây pháp trượng cực độ thâm uyên, tay trái nhẹ nhàng vươn về phía trước. Một luồng ma lực kinh người hút tên vu sư kia lại gần. Sau đó, tay trái ngài siết lại thành quyền, Một luồng áp lực kinh người lập tức giáng xuống tên tiểu vu sư đang thân bất do kỷ trôi nổi trước mặt ngài. A dưới áp lực kinh hoàng không thể tin nổi, áo choàng của tên tiểu vu sư xoẹt xoẹt rách nát bay tứ tung, để lộ ra làn da trắng tuyết mềm mại. Đôi mắt hắn gần như sắp lồi ra ngoài, cái miệng anh đào nhỏ cố gắng thở hổn hển, dường như sắp nghẹt thở. Nhưng Cách Lâm lại chẳng hề để tâm, tay trái vẫn quyết đoán siết mạnh. Bụp. Máu đen bắn tung tóe. Tên tiểu vu sư này hóa ra là một hắc sắc chung kết giả giả dạng. Giờ phút này, sau khi bị Cách Lâm tiện tay bóp nát, nó đang định tụ hợp lại thì chân lý chi thư đã ào ào lật mở, bị Cách Lâm một lần nữa phong ấn. Toàn bộ quá trình tựa như là một việc nhỏ không đáng kể. Rầm rầm đất bùn dưới chân Cách Lâm cuộn lên, một chiếc càn khổng lồ chậm rãi chìa ra. Ngay cả Cách Lâm khi nhìn thấy sinh vật này cũng không khỏi có chút tò mò. Ồ, sinh vật bản địa của bí cảnh này ư? Sinh vật này, bản thể dài chừng hơn trăm thước, là một loại sinh vật thân mềm giống như đốt tre. Những mạch máu huỳnh quang bên trong cơ thể thắp sáng huyết dịch của nó. Dường như nó lấy chất hữu cơ trong bùn đất làm thức ăn, quanh năm ẩn mình ở nơi sâu nhất dưới lòng đất. Hai chiếc càn khổng lồ dùng để đào bới những tảng đá dưới tầng đất sâu. Vĩ đại vu sư, ta đã sống ở mảnh đất này hai kỷ nguyên. Chủ nhân của mảnh đất này, Sani đại sư, chưa bao giờ làm khó ta, nơi đây chính là nhà của ta. Nhưng bây giờ, mảnh đất này sắp hoàn toàn tan rã, ta sẽ mất đi quê hương của mình. Ta khẩn cầu vị đại sư này chỉ cho ta một con đường sống. Dùng cái miệng đầy xúc tu nói ra một đoạn vu sư ngữ mơ hồ không rõ, con sinh vật cổ xưa này làm ra tư thế phủ phục như con người. Hãy đến vùng lân cận nhị hoàng thánh tháp mà tìm kiếm sinh cơ đi. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đối với Cách Lâm mà nói, đây chỉ là một việc tiện tay. Sau khi đưa con sinh vật đang run rẩy dựa vào vu sư thế giới này đi, ngài đón những mảnh kim loại khổng lồ đang rơi xuống từ trên đầu mà bay vút lên trời, dần dần tiến vào rìa của chiến trường hư không thực sự, cũng là phòng tuyến cuối cùng của chiến trường bên ngoài vu sư thế giới. Vị đại sư nào đã giáng lâm? Ba vị thánh ngân vu sư đang kịch chiến với một quỷ tinh chung kết giả. Vô số mảnh kim loại rơi xuống từ bí cảnh chính là do quân đoàn khổng lồ mà ba vị thánh ngân vu sư này chỉ huy đã tiêu diệt quân đoàn người máy kim loại đang âm mưu xâm lược vu sư thế giới. Đương nhiên, đó cũng chỉ là một trong số rất nhiều trận chiến. Ở các hướng khác, các thánh ngân vu sư khác cũng đang chỉ huy quân đoàn khổng lồ chiến đấu với những quỷ tinh chung kết giả đột nhập. Các pháo đài không gian đóng giữ tại các điểm trọng yếu đang đối đầu với các hạm đội hư không mẫu hạm tấn công, chiến trường giao tranh giữa quân đoàn vu sư và quân đoàn người máy kim loại kéo dài đến tận cùng tầm mắt. Mà đó chỉ là một góc nhỏ của cuộc chiến giữa các chân linh chúa tể. Người vừa hỏi là một nữ vu sư cấp 5. So với giai đoạn đầu của cuộc chiến văn minh, lúc này vu sư thế giới dù đã có thêm các thánh ngân mới bổ sung, số lượng so với trước chiến tranh cũng đã không còn đủ 1/3. So với chân linh vu sư, tổn thất của các thánh ngân vu sư không nghi ngờ gì là thảm khốc hơn nhiều. Về phần những vu sư cấp thấp chưa tiến giai thánh ngân, những người có thể sống sót từ trước cuộc chiến đến bây giờ, quả thực hiếm như lông phượng sừng lân. Cách Lâm cũng không nhận ra vị nữ thánh ngân này, sự chú ý của ngài cũng không đặt ở chiến trường này. Sau khi truyền đi một luồng ý chí trầm thấp mang tên Tháp Diệt Vong, ngài tiện tay vung cây pháp trượng cực độ thâm uyên, mục tiêu nhắm thẳng vào một hạm đội hư không mẫu hạm gần đó. Xung quanh hơn 10 chiếc không gian tàu bay, hàng vạn tiểu vu sư đang vây công một hư không mẫu hạm. Từ góc nhìn của các vu sư cấp thấp, cảnh tượng chiến tranh thật sự thảm khốc. Người máy kim loại, chiến đấu cơ cuồn cuộn bay ra từ hư không mẫu hạm, đang giao chiến và tiêu hao lẫn nhau với nô lệ quái vật, quân đoàn khôi lỗi cơ giới từ bốn phương tám hướng. Pháo chính của không gian mẫu hạm bắn vào trường lực ác của hư không mẫu hạm, nhưng cũng chỉ có thể gây ra từng đợt gợn sóng năng lượng. Các vu sư nguyền rủa muốn đột nhập cũng rất khó có cơ hội thành công. Hư không mẫu hạm lúc này so với giai đoạn đầu của cuộc chiến văn minh đã có một số cải tiến. Xem ra, nếu không có yếu tố bên ngoài, trận chiến như vậy sẽ còn kéo dài rất lâu. Tuy nhiên, đây chính là chiến trường của cuộc chiến văn minh, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra ngẫu nhiên, tai nạn không thể chống đỡ đột nhiên giáng xuống chiến trường văn minh. Rắc, rắc, rắc, luồng hàn khí có thể đóng băng cả một tòa thành thị, dưới sự khống chế tuyệt đối 100% sức mạnh của Cách Lâm, đã vòng qua các không gian tàu bay rồi ập về phía hư không mẫu hạm. Lớp màn trường lực ác sau mấy lần sáng tối bất định liền vỡ tan. Trong nháy mắt, cả tòa hư không mẫu hạm bị bao phủ bởi một lớp băng cứng màu trắng dày đặc. Rắc bụp. Trường lực trọng lực, hư không mẫu hạm vỡ nát, hóa thành một trong vô số mảnh vỡ rơi xuống vu sư thế giới, và bùng lên ngọn lửa hừng hực trong môi trường nguyên tố đậm đặc. Đó là một vị thánh ngân vu sư ra tay. Hình như là đòn tấn công phát ra từ phía vu sư thế giới, hẳn là từ sâu bên trong vu sư thế giới đi ra, chiến trường của chúng ta vừa khéo nằm trên đường đi. May mắn quá, hù, mau tranh thủ thời gian hồi phục ma lực, chờ chỉ thị mới của bộ chỉ huy tác chiến. Từng tiểu vu sư một lần lượt tụ tập về phía không gian tàu bay, chuẩn bị trợ giúp các chiến trường khác dưới trướng ba vị thánh ngân vu sư. Đối với những tiểu vu sư này mà nói, nơi cách Lâm ra tay thực sự quá xa xôi, họ chỉ có thể phán đoán ra là từ sâu trong hư không ở hướng vu sư thế giới. Tầm nhìn hoàn toàn khác với những tiểu vu sư này. Lúc này trong mắt cách Lâm, những tiểu vu sư cấp thấp kia chỉ là những hạt cát li ti. Tuy có thể nhìn thấy, nhưng ngài sẽ không bao giờ để ý đến, cũng không có tinh lực để phân biệt sự khác biệt giữa họ. So sánh ra, hư không mẫu hạm, không gian tàu bay mới là đơn vị chiến tranh nhỏ nhất trong mắt cách Lâm. Ngay cả những thánh ngân vu sư, pháo đài không gian, quỷ tinh chung kết giả trong mắt cách Lâm, cũng chẳng qua chỉ là những điểm sáng của các quân cờ ảnh hưởng đến cục diện chiến trường mà thôi. Lúc này, sự tồn tại của chính mình đã bị đoàn liệt nhật rực cháy ở chiến trường gần đó cảm ứng được. Bọn họ mới là những người quyết định cuộc chiến này, là những kẻ đã khởi xướng cuộc chiến này, kim chúc hủy diệt giả, vô tận chúa tể, chân linh vu sư. Cây trượng cực độ thâm uyên lại vung lên. Xoẹt. Ánh sáng và bóng tối vặn vẹo, ảnh hưởng đến mấy chiến đoàn lớn nhỏ gần đó. Các chiến đoàn này lập tức nhận ra mình đang ở gần một sinh mệnh thể hùng mạnh, liền vội vã tản ra bốn phía, sợ hãi bị cuộc chiến do sinh mệnh thể này gây ra lan đến. Hồ quang màu đen phát ra sóng chấn động tần số siêu cao, xuyên qua hư không mờ mịt, đuổi theo tên quỷ tinh chung kết giả đã cảm nhận được sức mạnh diệt vong của cách Lâm. Dưới ánh mắt kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh của hai vị thánh ngân vu sư đang dây dưa với nó, tên quỷ tinh chung kết giả bị hồ quang diệt vong tiêu diệt chỉ bằng một đòn. Sau đó, hồ quang lại cuộn một vòng, bắn nhanh về phía một tòa thành lũy chiến tranh kỳ quái. Rầm rầm rầm, tòa thành lũy chiến tranh kỳ quái này hẳn là một siêu cấp pháo đài kim loại phản trọng lực được chế tạo đặc biệt để hỗ trợ cuộc viễn chinh trường kỳ này, đường kính vượt quá 3.000 mét, được quân đoàn người máy kim loại bảo vệ trùng điệp. Nó chính là một đơn vị tác chiến bảo hộ trọng yếu của quân đoàn viễn chinh xâm lược. Bây giờ, một tòa đã bị cách Lâm phá hủy chỉ bằng một đòn. Tổn thất bên trong đó, e rằng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến nguồn cung cấp năng lượng cho hàng chục triệu người máy kim loại. Khà khà. Thật đẹp, làm sao vô số khối năng lượng tựa như một đóa pháo hoa kinh người nở rộ trong hư không, rồi hoàn toàn nổ tung. Mẫn diệt chi tháp thánh ngân đại vu sư, nhị hoàng thánh tháp kia tương lai sẽ đại sư là tới trợ giúp lục hoàng chân linh vu sư chiến trường sao? Nữ thánh ngân vu sư cấp 5 ở gần cách Lâm nhất, khi thấy cách Lâm vừa mới giáng lâm chiến trường đã tiện tay tạo ra sức phá hoại lớn đến vậy, so với các thánh ngân vu sư bình thường quả thực là một trời một vực, lòng kính ngưỡng và sùng bái không cần lời nói cũng đã hiện rõ trên mặt. Nàng cúi đầu thật sâu để chào hỏi. Giờ phút này, những người khác nghe được danh hiệu của Cách Lâm, cũng giống như khi Cách Lâm còn là một thánh ngân vu sư vô danh trong giai đoạn đầu của cuộc chiến văn minh, nghe được tên của những đại vu sư thánh ngân đang theo đuổi con đường chân linh vậy. Một là khát khao, hai là khao khát, ba là kính ngưỡng, và cuối cùng là cảm giác an toàn không thể diễn tả, cảm giác được che chở bởi nội tình sâu dày của vu sư thế giới. Giáng lâm chiến trường, đối với các thánh ngân vu sư bị chia cắt thành từng khối chiến đoàn cơ giới, phạm vi nhận thức của Cách Lâm không nghi ngờ gì là rộng hơn nhiều. Việc các thánh ngân vu sư này nhận ra sức mạnh diệt vong chỉ là do một chân linh vu sư cấp cao hơn từ ngoài chiến trường tiện tay công kích cũng không có gì lạ. Lục hoàng chân linh vu sư. Cách Lâm nhìn về phía lục hoàng chân linh vu sư ở gần nhất. Vị chân linh vu sư này cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của Cách Lâm, và trong khi giao chiến với quỷ thạch cự nhân, đã tiếp xúc ý chí với Cách Lâm một chút, tiến hành một cuộc trao đổi ngắn ngủi. Hóa ra là ngài đang cùng Hải Vương Tế vây công quỷ thạch cự nhân. Tuy nhiên, so sánh mà nói, Hải Vương Tế lại nằm ngoài phạm vi cảm giác của Cách Lâm, bị năng lượng dao động từ cuộc chiến của các chân linh vu sư và kim chúc hủy diệt giả khác che giấu. Vẫn chưa từ bỏ sao? Nếu bây giờ trốn đi, với vạn năng chi hồn vĩnh hằng cấp 8, cũng đủ để là một chúa tể lang thang du hành trong vô tận thế giới. Vậy mà vẫn muốn cá chết lưới rách, xâm lược vu sư thế giới. Thảo nào các chân linh vu sư, các thủ hộ giả thế giới không hề thả lỏng cảnh giác. Trong chuyện này chắc chắn còn có thủ đoạn nào đó có thể mang đến tai họa lớn hơn cho vu sư thế giới. Nhưng đó là gì? Một bên lẩm bẩm tự nói, Cách Lâm một bên đáp lại nữ thánh ngân vu sư cấp 5, không, ta còn có nhiệm vụ cấp bách hơn cần xử lý, đến đây chỉ là để quan sát tình hình chiến sự mà thôi. Hừm. Cách Lâm lại cảm nhận được dao động của đòn bẩy vận mệnh. Lần này Cách Lâm sở dĩ không kìm được mà tiến vào chiến trường hư không, cũng chính là vì nó. Ngài không có ý định gia nhập chiến đoàn của các chân linh chúa tể này, Cách Lâm cũng không muốn ở trong phạm vi được quy tắc che chở, mà lại đi làm chuyện ngu xuẩn tìm chết trước bước cuối cùng trên con đường chân linh của mình. Bất luận là đối với chính mình hay đối với vu sư thế giới, việc mình còn sống và thăng cấp lên thập hoàng chân linh vu sư mới là giá trị lớn nhất. Đôi mắt ba màu tinh tế cảm nhận, xuyên qua những luồng sóng năng lượng từ cuộc chiến của Nhất Luân chân linh vu sư và Kim Chúc hủy diệt giả cùng với các chiến đoàn hư không mênh mông. Ánh sáng vĩ đại ấy xuyên thủng cả chiến trường, cùng với thuật nguyên tố dẫn lối từ hư ảo đến hiện thực, mang theo một luồng áp lực bao trùm quan sát vạn vật. Cho dù với sức mạnh công kích nguyên tố đỉnh phong gần trăm vạn độ mà Cách Lâm đang nắm giữ, ngài cũng cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực trước nó. Nhất Hoàng chân linh vu sư, đòn bẩy vận mệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Sau khi xác định được Nhất Hoàng Chân Linh Vu Sư và đòn bẩy vận mệnh, thông qua luồng sóng năng lượng hùng vĩ không hề thua kém đang đối chiến với ngài, Cách Lâm đã biết được thứ được gọi là Tiểu Đế Hoa Đế Lượng Tử Tinh Thần trong tình báo, cũng chính là thứ mà ý chí độc lập của Thiên Võng mà ngài mang về Vu Sư thế giới yêu cầu phá hủy. Dựa theo cuộc thảo luận tuyệt mật của Vu Sư thế giới, tiểu đế này rất có thể là thể khắc chế của Thiên Võng do tân nhân loại sáng tạo ra. Một khi thể khắc chế này bị phá hủy, điều đó đại biểu cho sự kết thúc của kỷ nguyên Hoa Đế và kỷ nguyên cũ của Thiên Võng sẽ bắt đầu lại. Những người máy rải rác ở mỗi thế giới sẽ trở thành vật dẫn mới của Thiên Võng và mở ra một cuộc chiến tranh mới với văn minh Vu Sư. Cho dù ở quần lạc thế giới này, Thiên Võng đã không còn kế sách gì, nhưng chỉ với năng lực tự sao chép của công nghệ nhà xưởng Thiên Võng, tin rằng không lâu sau, nó chắc chắn sẽ quật khởi trở lại ở các quần lạc thế giới khác. Mà ngược lại, Vu Sư thế giới lại còn cần phải khẩn cấp xử lý những phiền toái lớn hơn khác, đó là ám hắc đại thế giới và văn minh thâm uyên. Manh mối thật sự quá nhiều. Tuy đã tiếp xúc đến tầng cơ mật cao nhất, nhưng Cách Lâm dù sao cũng không phải là chân linh Vu Sư, căn cơ còn nông cạn, rất nhiều thông tin thiếu sót, vẫn có một cảm giác như xem hoa trong sương. Vút, vút. Đột nhiên, hai viên tinh thạch màu đen từ chiến trường xa xôi cắt qua hư không, khiến cho các Vu Sư trong mấy chiến đoàn nhỏ ven đường tan tác, rồi bắn thẳng về phía Cách Lâm. Cách Lâm từ trong suy tư tỉnh lại nhìn sang, sương mù âm u màu đen lượn lờ, hóa ra là quỷ thạch cự nhân đang bị Hải Vương Tế và Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư vây công, đã bớt chút thời giờ để tấn công Cách Lâm. Trong mắt quỷ thạch cự nhân, Cách Lâm đã là một trong những kẻ địch vây công. Tuy khoảng cách còn xa, nhưng nó cần phải phát động tấn công trước để ngăn chặn. Chỉ là phân thân thôi, không sao chứ. Ý chí chú ý của Lục Hoàng Chân Linh Vu Sư truyền đến, nhưng không có bất kỳ ý định ra tay nào, hiển nhiên là vô cùng yên tâm và tin tưởng vào Cách Lâm, rõ ràng biết thực lực của ngài. Đáp lại một câu, Cách Lâm chuyên chú nhìn chằm chằm vào phân thân hắc thạch này. Cạch viên hắc thạch không ngừng vặn vẹo trong quá trình xuyên qua chiến trường hư không, dần dần hóa thành một gã khổng lồ đá cao ngàn mét, vung một nắm đấm, mục tiêu nhắm thẳng vào Cách Lâm, vào vầng sáng chói mắt trong cảm ứng nguy cơ giết chóc của nó. Cách Lâm đương nhiên sẽ không để ý đến phân thân khổng lồ đá này do quỷ thạch cự nhân chúa tể điều khiển. Dưới con mắt thạch hóa của mặt nạ chân lý, phân thân khổng lồ đá này hiện ra năm màu đen sẫm, đen nhạt, xám nhạt, hồng và đỏ thẫm. Điều Cách Lâm cần chú ý là liên tục công kích vào những điểm yếu hóa đá màu đỏ thẫm đó để tiêu diệt nó. Nhưng đây dù sao cũng là chiến trường hư không. Trong cuộc chiến văn minh, cho dù chỉ là nửa giờ đồng hồ cát ngắn ngủi, Cách Lâm cũng không muốn ở lại thêm nữa. Ngài chuẩn bị dẫn nó đến bí cảnh hoang tàn kia rồi mới giải quyết. Khóe miệng dưới chiếc mặt nạ chân lý màu xám trắng thoáng lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Ngay khi Cách Lâm định xoay người rời đi thì đột nhiên, chiến trường hư không gần đó lại xảy ra một vài biến hóa. Rầm rầm rầm một luồng sóng nhiệt lửa cực kỳ hung bạo thế mà lại xông ra từ giữa Nhất Luân Chân Linh Vu Sư và tên Kim Trúc Hủy Diệt Giả Bá Thiên Hổ đang bị Kim Trúc Hỏa Chủng khống chế. Trong đó, ý chí bách chiến bách thắng, tuyệt không lùi bước, bá đạo vô cùng. Nụ cười lạnh trên khuôn mặt Cách Lâm nhất thời hơi cứng lại. Xem ra, Đại Lục Vu Sư khó tránh khỏi có thêm mấy cái hố thiên thạch rồi. Không còn dừng lại chút nào, Cách Lâm bay về phía bí cảnh hoang tàn kia. Bí cảnh hoang tàn đổ nát, vỡ vụn. Cho dù dựa vào quy tắc của Vu Sư thế giới, mảnh không gian vỡ này cũng đã không thể giữ được cân bằng trong hư không. Tin rằng sau cuộc chiến này không lâu, nó sẽ hoàn toàn tan biến. Ầm vang, ầm vang, ầm vang, ầm vang trên mặt đất đâu đâu cũng là những hố thiên thạch bị mảnh kim loại rơi xuống tạo thành. Tốc độ của Cách Lâm còn nhanh hơn cả những mảnh kim loại bị quy tắc hấp dẫn từ trong hư không rơi xuống. Ngài sừng sững trên bầu trời của mảnh không gian này. U đó là một mảnh di hài của hư không mẫu hạm dài hơn 700 mét, dường như là phần đuôi tàu. Ngọn lửa đuôi hừng hực gào thét, rơi xuống mặt đất đầy những hố thiên thạch và mảnh kim loại. Đột nhiên, cây pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay Cách Lâm nhẹ nhàng vung lên. Một luồng sóng lực hấp dẫn và đẩy vô hình trào ra. Mảnh kim loại khổng lồ chậm lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, giống như một con thú nhỏ ngoan ngoãn, từ từ dừng lại dưới chân Cách Lâm. Đạp lên mảnh kim loại này, đôi mắt ba màu dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm khẽ chớp, ngài ngẩng đầu nhìn lên hư không. Ách một vẻ ngạc nhiên hiện lên. Ngay khi Cách Lâm định nghênh chiến phân thân của quỷ thạch cự nhân, đánh tan nó rồi quay về Vu Sư thế giới, thì phân thân này sau khi thấy Cách Lâm tiến vào mảnh không gian, thế mà chỉ lượn một vòng ở hư không gần đó, rồi lập tức quay người rời đi không chút do dự, từ bỏ mục tiêu. Xem ra, quỷ thạch cự nhân chúa tể cũng không coi Cách Lâm là kẻ địch thực sự để chiến đấu, mà chỉ là để ngăn chặn một biến số không cần thiết, cầm chân mà thôi. Nếu đã như vậy, cũng tốt. Thu thập được thông tin cơ bản về cục diện chiến trường hư không, Cách Lâm cần quay trở lại Vu Sư thế giới. So với các chân linh chúa tể, những kim trúc hủy diệt giả sở hữu thiên cơ tim tinh hạm có thế mạnh độc đáo của văn minh chúng. Nhưng lúc này, khi mất đi nguồn cung cấp năng lượng từ thiên cơ tim tinh hạm, Sau nhiều năm chiến tranh, những kim chúc hủy diệt giả này cho dù đã chuẩn bị đầy đủ cũng đều cạn kiệt năng lượng. Chúng không thể tiếp tục bất tử bất diệt như vạn năng chi hồn của chúa tể, lần lượt bị các chân linh vu sư của các phe phái phá hủy trong hư không, tài khoản người chơi trên quang não thiên võng trở về con số 0. Còn so với mục tiêu của văn minh kim chúc hủy diệt giả là muốn dẫn cuộc chiến đến đại lục vu sư, hoàn toàn ô nhiễm vu sư thế giới, hủy hoại tận gốc nền tảng văn minh, thì hiển nhiên chúng còn cách khá xa. Theo đánh giá của Cách Lâm, nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 vị chúa tể xông vào được vu sư thế giới đã là cực hạn. Mà chỉ dựa vào 2-3 vị chúa tể đó muốn hủy diệt một vu sư thế giới rộng lớn như vậy, tuyệt đối không thể. Thời thượng cổ, vu sư thế giới chính là một thế giới cường đại đã từng chịu đựng cuộc chiến của hơn 10 vị chúa tể. Sừng sững trên không trung một lát, sau khi xác nhận phân thân của quỷ thạch cự nhân đã hoàn toàn rời đi, Cách Lâm cũng không trì hoãn thêm nữa, thân ảnh chợt lóe bay trở về vu sư thế giới. Mảnh kim loại khổng lồ dưới chân mất đi lực hấp dẫn và đẩy của Cách Lâm, ầm một tiếng rơi xuống từ không trung. Lại quay về khu vực Tam Hoàng Thánh Tháp, sau khi xác nhận tọa độ của Hắc Tác, Tà Tinh và Mật Ảnh Chi Xúc, Cách Lâm yên lặng tìm hành bay đi. So với sự hỗn loạn kịch liệt của chiến trường hư không, vu sư thế giới cho dù là khu vực ô nhiễm đang gặp tai họa nghiêm trọng nhất của Tam Hoàng Thánh Tháp lúc này, cũng có vẻ quá mức yên tĩnh. Nếu không phải một tia quy tắc hoang đường màu đỏ sậm không rõ trong không khí đang cảnh tỉnh Cách Lâm, e rằng lúc này ngài đã quên mất nơi đây đang ở trong nguy cơ. Vài giờ đồng hồ cát sau. Hu hu, là vu sư. Đừng cướp, ta muốn thịt của nó. Hu hu hu, mắt nó đang nhìn chúng ta. Cách Lâm đang tìm hành giữa không trung, lần lượt tránh được vô số người máy kim loại, sinh vật ác mộng, mộng yểm cốt ma. Đột nhiên, một bóng đen đang lượn lờ ở tầng không rất cao của thủy mạc thương khung thế mà lại phát hiện ra Cách Lâm đang tìm hành bên dưới trong chiếc áo choàng biểu tượng chi bào. Từng luồng sóng ý chí hỗn loạn la hét. Đó là một quả cầu lớn có đường kính hơn 100 mét. Bóng đen của nó vừa vặn bao phủ lấy Cách Lâm, trôi theo dòng nước của thủy mạc thương khung, đã phát hiện ra ngài ở bên dưới. Nhìn kỹ lại, đây hóa ra là một quả cầu khổng lồ được tạo thành từ vô số đầu lâu xương khô tụ hợp lại. Chúng lúc nhúc chen lấn lẫn nhau, dường như đều đang tranh giành vị trí trung tâm bên trong. Khi một vài đầu lâu gian nan chen vào được, thì một đầu lâu khác lại bị đẩy ra ngoài. Quả cầu xương khô khổng lồ này đang đè xuống phía Cách Lâm. Ồ, tiến triển không tồi đấy chứ, đã bắt đầu có mộng yểm cốt vương lang thang ở vu sư thế giới rồi. Các vu sư bình thường đối phó với những sinh vật mộng yểm này, bất kể là liên tục giết chết nhiều lần hay thử phong ấn, đều vô cùng phiền phức. Nhưng Cách Lâm thì không như vậy. Ngài chìa tay trái ra, một quả cầu màu đen vô thanh vô tức nhẹ nhàng bay lên, tựa như một hố đen làm sụp đổ cả không gian thời gian. Sức mạnh của thời không ở tầng thứ nguyên cao hơn đã bao phủ lấy bóng đen khổng lồ đang rơi xuống. A, à, đó là cái gì? Chúng ta sắp bị hút vào rồi. Tên vu sư này thật đáng sợ, mau chạy đi. Không thoát được trong tầm nhìn của Cách Lâm, quả cầu xương khô 100 mét dần dần biến thành một mẩu tha nhỏ, bị quả cầu đại thiên thế giới hấp thụ lên bề mặt. Sau đó, Cách Lâm thu tay trái vào ống tay áo, tiếp tục bay về phía vị trí của nhóm Hắc Tác. Luồng sáng ác mộng màu đỏ sậm mang theo không khí lạnh lùng, hoang đường, không rõ, bao trùm khắp không gian. Từ mặt đất, vô tận khói đen bốc hơi lên, tụ lại thành những cột khói đen bay thẳng lên trời. Các khu vực ô nhiễm màu xanh lục nhạt, xanh lục, xanh thẫm, xanh đen lan rộng. Nơi đây là chốn hoang lạc của người máy kim loại, sinh vật ác mộng, quái vật mộng yểm, nhưng lại chính là địa ngục của nhân loại. Cách Lâm phát hiện, do chất ô nhiễm cũng gây hại cho mộng yểm cốt ma và sinh vật ác mộng, nên sinh vật ác mộng và mộng yểm cốt ma phần lớn lượn lờ trên trời cao, thậm chí trong thủy mạc thương khung, còn người máy kim loại thì phần lớn bay lượn trên không trung, trật tự rõ ràng. Một luồng sóng thời không, Cách Lâm xuất hiện bên cạnh ba vị thánh ngân vu sư Hắc Tác, Mật Ảnh Chi Xúc và Tà Tinh. Hắc Tác vẫn trong trạng thái thống khổ, sắc mặt tái nhợt, luyện ngục chi hỏa vô cùng uể oải. Cách Lâm cao mày hỏi, còn có thể chiến đấu không? Dù sao thì ký ức linh hồn của thế hệ thứ hai đã vẫn lạc trong tay nó. Khi đạt được thiên phú luyện ngục chi hỏa, đó cũng trở thành điểm yếu của con. Yên tâm, chỉ cần không phải giao chiến trực diện với tên kia, sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Hắc Tác khó khăn nói xong, cũng không biết là đang ngoan cố chống đỡ hay thật sự là như vậy. Bên kia, trong chiếc kính lúc kim cương của Mật Ảnh Chi Xúc, tế đàn triệu hoán của vô tâm liệt thủ đã xuất hiện những thay đổi to lớn. So với lúc trước Cách Lâm nhìn thấy, mộng yểm chi lực mà tế đàn này phóng thích đã mạnh hơn ít nhất một nửa, hơn nữa còn đang tăng cường triệu hoán với tốc độ có thể thấy được. Đã bắt đầu có rất nhiều mộng yểm cốt ma chen chúc từ trong tế đàn chui ra. Cách Lâm đại sư, tình hình trong hư không thế nào? Thế giới mộng yểm cốt ma dường như đã bị ảnh hưởng, đang đẩy nhanh tốc độ hình chiếu chồng chéo. Cách Lâm suy nghĩ một chút, cao mày nói, chủ yếu là cuộc chiến lần này đã có thể xác định thắng lợi. Những kim chúc hủy diệt giả không có thiên cơ tim tinh hạm căn bản không thể tác chiến trường kỳ. Nhưng không biết vì sao, những kim chúc hủy diệt giả này và các chúa tể thuộc hạ của chúng lại không có ý định từ bỏ, vẫn cố gắng xâm nhập vu sư thế giới. Dừng một chút, Cách Lâm hỏi, tế đàn còn cần bao nhiêu thời gian nữa mới có thể chứa được hình chiếu của Mộng Yểm Chi Vương giáng lâm? E rằng không cần bao nhiêu thời gian nữa đâu, chúng ta nên chuẩn bị kỹ một chút, sẵn sàng chấm dứt cuộc triệu hoán này bất cứ lúc nào. Không biết vì sao, ta cuối cùng lại có một cảm giác tim đập nhanh không thể giải thích được. Mật ảnh chi xúc Thánh Ngân Vu Sư đang nói thì đột nhiên, trong chiếc kính lúc kim cương xuất hiện một vài biến hóa. Hai người nhìn lại, hóa ra là một vu sư cường đại đang xông vào hàng rào bảo vệ tế đàn. Bầu trời và mặt đất đầy rẫy người máy kim loại, sinh vật ác mộng, mộng yểm cốt ma như ông vỡ tổ. Lưu lạc vu sư Sivana. Cách Lâm lờ mờ nhận ra thân ảnh của vị vu sư này. Có thể cho ta xem kỹ hơn một chút không? Cách Lâm nhìn về phía mật ảnh chi xúc, thúc giục. Mật ảnh chi xúc Thánh Ngân vu sư không nói thêm gì, chiếc nhẫn thời không trong tay chợt lóe, lấy ra một lọ bột phấn màu xanh biếc, đồng thời cắt đứt mấy sợi tóc của mình, miệng lẩm nhẩm chú ngữ vu thuật, dường như đang triệu hoán một sức mạnh thần bí nào đó. Vù, vù, vù. Mật ảnh chi xúc đồng thời lấy ra ba chiếc kính lúc kim cương, tiến hành thăm dò quan sát vô tâm liệt thủ từ ba góc độ khác nhau, rồi trầm giọng nói, nhiều hơn nữa thì bên kia sẽ phát hiện. Nếu họ có phòng bị, chỉ dựa vào vật môi giới thu thập được ở đây mà muốn nguyền rủa đến chết, e rằng độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, đối phương dù sao cũng là một ác mộng vu sư, nguyền rủa đến chết cũng chỉ là phá vỡ một lớp rào cản tinh thần lực linh hồn mà thôi. Một ác mộng vu sư cấp 4 đối với chúng ta vốn không là gì, đây chỉ là một phương án dự phòng. Cùng lúc đó, vật môi giới của vô tâm liệt thủ trôi nổi bên cạnh mật ảnh chi xúc cũng cháy thành tro với tốc độ nhanh hơn nhiều. Nhưng mật ảnh chi xúc dường như đã chuẩn bị đầy đủ cho việc này, đã thu thập đủ vật môi giới với sự phối hợp của các ác mộng vu sư. Biết rồi, đã đủ rồi. Cách Lâm mượn chiếc kính lúc kim cương, quan sát thân ảnh đang bị vô số người máy kim loại, sinh vật ác mộng, mộng yểm cốt ma gào thét tấn công. Từ góc nhìn của vô tâm liệt thủ Thánh Ngân vu sư. Khoảnh khắc sau, đôi mắt ba màu dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm không ngừng chớp động, ngài trầm giọng nói, không phải bản thể. Vì chỉ là thăm dò qua vật môi giới, cho dù là Cách Lâm cũng thực sự không thể có được nhiều thông tin hơn. Nhưng chỉ từ việc tế đàn triệu hoán đang bị phân thân của Sivana công kích, có thể thấy năng lực tác chiến của phân thân này cũng không nổi bật, xa không mạnh mẽ bằng phân thân mẫn diệt chi nguyên của Cách Lâm, chỉ trong một thời gian ngắn đã rơi vào nguy hiểm. Xem ra, đây dường như là một cuộc thăm dò điều tra nào đó. Số lượng kẻ xâm lược bảo vệ tế đàn thật sự quá nhiều. Quan trọng nhất, riêng những quỷ tinh chung kết giả mà Cách Lâm nhìn thấy đã có hơn 10 tên, trong đó còn có 2 tên quỷ tinh chung kết giả màu vàng mà Cách Lâm chưa từng thấy qua, vẫn luôn bảo vệ bên trái và phải của vô tâm liệt thủ. Ngoài ra, còn có hơn 10 đầu ác mộng bá vương cứt kình dẫn đầu một đàn hải tộc ác mộng che trời lấp đất. Cùng với việc phần giao thoa giữa thế giới mộng yểm cốt ma và vu sư thế giới mở rộng, một vài mộng yểm cốt vương đã xuất hiện trong dòng lũ quái vật cuồn cuộn trào ra từ tế đàn. Ha ha ha ha, các vu sư cuối cùng đã tìm đến đây rồi. Bọn chúng đang sợ hãi, cố gắng ngăn cản các mộng yểm chi vương giáng lâm. Bọn chúng tự xưng là trí giả của vô tận thế giới, nhưng thực tế chỉ là một đám chó nhà có tang sống tạm bợ, những kẻ đáng thương tưởng rằng có thể hủy diệt các sinh giới khác bất cứ lúc nào. Nếu các ngươi không muốn sống dưới bóng đen của ác mộng, vậy thì hãy đến cảm nhận nỗi sợ hãi của mộng yểm đi. Vô tâm liệt thủ nhìn về phía xa, nơi phân thân của Sivana đã bị hoàn toàn nuốt chửng, rồi cười to một cách ngông cuồng. Với sức mạnh hợp lực của vũ trụ đại thế giới và mộng yểm thế giới, vu sư thế giới sẽ chỉ còn lại là một đống hoang tàn vô tận, nỗi sợ hãi khi bị cướp đi linh hồn và thể xác. Còn ta, cho dù mất đi tự do, một lần nữa trở về với ác mộng, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành chất dinh dưỡng bị vu sư nô dịch, vĩnh viễn không. Ác mộng thế giới sẽ thoát ly khỏi cái thế giới dơ bẩn tự đại này, để cho thế giới này tự mình hủy diệt đi. Trong tiếng cười to, vô tâm liệt thủ Thánh Ngân vu sư bắt đầu những hành động khác. Hửm. Không chỉ Cách Lâm, mà cả Tà Tinh và mật ảnh chi xúc cũng mở to mắt tập trung quan sát khi thấy cảnh đó. Hóa ra đó là 7 vị Thánh Ngân vu sư. Những vị Thánh Ngân vu sư này bị giam cầm trên những cây thập tự giá bằng xương khô, bất kể giãy giụa thế nào cũng không thoát được. Họ bị những cột sáng màu tím từ mấy phi hành khí chiếu xuống dưới dạng hình chiếu, rơi xuống bên cạnh vô tâm liệt thủ Thánh Ngân vu sư. Phật. Phật. Móng tay đen kịch lướt qua, vô tâm liệt thủ cười nham hiểm chém đầu của 7 vị Thánh Ngân vu sư, rồi từ trong miệng phun ra một luồng khí kinh hải, bao bọc lấy những cái đầu này. Mộng yểm chi lực từ 4 phương 8 hướng càng lúc càng nồng đậm, xoáy nước không gian thời gian trên tế đàn càng lúc càng khổng lồ, một vài mộng yểm cốt vương mạnh mẽ hơn bắt đầu chen ra từ bên trong. Những mộng yểm cốt ma, mộng yểm cốt vương này có hình thù kỳ quái, sau khi tiến vào vu sư thế giới thì tràn đầy hưng phấn, ngửi ngửi trong không khí, tìm kiếm sinh cơ. Không thể tưởng tượng nổi, nếu không có vu sư bảo vệ, những con quái vật này tùy ý hoành hành ở vu sư thế giới sẽ là một tai họa như thế nào. Chân thân cuối cùng cũng ra rồi. Chân thân nguyên tố hư ảo, một lưỡi liềm kim loại màu bạc trắng và một chiếc vòng luân hồi màu vàng. Sương đen che trời lấp đất cuồn cuộn bàng bạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, chân thân hư ảo là phương thức nghênh chiến tốt nhất khi đối mặt với vô số kẻ địch trên một chiến trường rộng lớn như thế này. Vu sư nguyên tố không có thân thể cường tráng như vu sư luyện thể, nên có thể bị các sinh vật cấp thấp dùng số lượng áp đảo đánh chết. Gió dục mây vần, khuấy động quy tắc bốn phương tám hướng. Cho dù chân thân hư ảo bị các sinh vật cấp thấp tấn công dày đặc đến vỡ nát, nó cũng đang khép lại với tốc độ kinh người. Sivana dốc hết toàn lực muốn tiêu diệt vô tâm liệt thủ, cho dù phải chịu tổn thương do hàng tỷ kẻ địch gây ra cũng không hề tiếc nuối. Bùng bùng, bùng bùng, bùng bùng sét đánh trong sương đen, dũng mãnh tiến lên, không ngừng tiếp cận tế đàn. Lưỡi liềm vũ khí màu bạc mang theo một loại quy tắc chém giết vang vọng của kim loại, dường như được cảm ngộ và sáng tạo từ một tộc đàn giỏi sử dụng vũ khí sắc bén. Mỗi lần chân thân hư ảo vung lên, trong khoảnh khắc là cả một phạm vi mấy nghìn mét bị chém nát. Chiếc vòng tròn màu vàng thì lại là một loại xuyên thấu bằng năng lượng, tương tự như năng lượng của pháo hủy diệt trên pháo đài không gian, nhưng lại được tăng phúc nguyên tố tương tự như pháp trượng, tiến hành công kích đơn điểm. Hùng hổ, sương đen che trời lấp đất, mục tiêu của Sivana nhắm thẳng vào trung tâm tế đàn ở phía xa. Dần dần, trong quân đoàn chặn đường vị thánh ngân vu sư này, bắt đầu xuất hiện thêm những thân ảnh mạnh mẽ của mộng yểm cốt ma, ác mộng bá vương cứt kình và quỷ tinh chung kết giả. Sóng xung kích năng lượng nóng rực và tiếng gầm gừ hết đợt này đến đợt khác, di hài kim loại và thi thể máu thịt rơi xuống như mưa. Chật, thật không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy, thảo nào người phát ra lời cảm thán chính là tà tinh thánh ngân vu sư. Khi thấy Sivana thể hiện một màn vô cùng mạnh mẽ như vậy, trong lòng tà tinh cũng nảy sinh sự kính sợ. Rõ ràng trong tâm trí gã, Sivana như vậy đã đại biểu cho sự tồn tại chí cường. Tuy nhiên, trong mắt Cách Lâm lúc này, vị vu sư viễn cổ đã lang thang trong hư không dài đằng đẵng và tìm được vu sư thế giới này, cũng chỉ là thường thôi, nhiều nhất cũng chỉ là phiên bản tăng cường của khủng hoảng sôi trào đại vu sư năm xưa. Trước khi vị lưu lạc vu sư này sử dụng ra một số thủ đoạn đặc biệt, trong mắt Cách Lâm, ngài ấy còn xa mới bị được với một số lão quái vật đầu lĩnh trong thứ nguyên thực đạo. Luyện ngục ác mộng, chúng ta có muốn đi mật ảnh chi xúc quay đầu, hỏi Hắc Tác, hiển nhiên là lo lắng vị lưu lạc vu sư này một mình sẽ kết thúc nhiệm vụ này. Nếu chỉ có thực lực như vậy mà muốn một mình công phá tòa tế đàn này thì đúng là si tâm vọng tưởng. Xem ra vị vu sư viễn cổ này đã lang thang quá lâu, đối với hệ thống tri thức của vu sư đã dần dần xa rời. Tuy thủ đoạn có chút độc đáo, nhưng cũng không thể phát huy ra được sức mạnh thực sự của một vu sư. Rầm vang, rầm vang, rầm vang, rầm vang trong sự chú ý chặt chẽ của nhóm người Cách Lâm, trận chiến tiếp tục được một lúc, đột nhiên, một vật khổng lồ từng bước đi tới. Bàn chân hắn đạp trên mặt đất của vu sư thế giới, tuy nặng nề nhưng không gây ra bất kỳ sự lúng sụp nào. Thân thể hắn nguy nga sừng sững như những ngọn núi tồn tại từ xa xưa của vu sư thế giới. Hộp sọ của hắn để lộ hoàn toàn những chiếc răng nanh ăn tươi nuốt sống, nhưng đôi mắt lại là ánh sáng của trí tuệ. Gầm. Nhân tổ gầm lên, không khí như sôi trào trong khoảnh khắc đó. Vô số mộng yểm cốt ma phía trước trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Tay cầm một thanh cự nhận bốc khói đen, nhân tổ từng bước đi tới. Thâm uyên chi nhận Asura, chân thân nhân tổ. Cơn đau từ luyện ngục chi hỏa thiêu đốt của Hắc Tác dường như có chút chuyển biến tốt hơn, hắn trầm thấp thì thầm. Gầm thâm uyên chi nhận Asura, theo tiếng gầm của chân thân nhân tổ, thanh cự nhận dài hàng ngàn mét bốc khói đen hừng hực chém qua. Mặt đất của vu sư thế giới dường như có một sự gia trì đặc biệt nào đó cho chân thân nhân tổ, thế mà lại tiến hành công kích phụ trợ khi lưỡi đao khói đen tấn công. Núi non trên mặt đất bùng nổ cao hàng ngàn mét, rồi lại rơi xuống lần nữa. Ở phía xa, lưu lạc vu sư Sivana ngước nhìn tư thế vô cùng mạnh mẽ của chân thân nhân tổ. Bên trong chân thân hư ảo bằng sương khói hắc nhãn với sấm sét bạo động, vài tia sáng trong suốt tụ lại. Đây là sức mạnh chí cường của vu sư luyện thể thâm uyên của vu sư thế giới, chân thân nhân tổ sao? Thế mà có thể tăng cường thân thể đến mức độ như vậy, giống như những sinh vật của thế giới dị vực kia. Vu sư luyện thể thâm uyên, ác mộng vu sư thế giới thay đổi thật sự quá lớn, ban đầu ta cứ nghĩ nó sẽ cứ thế mà suy tàn. Trong lúc Sivana suy nghĩ, ngài nhớ lại nỗi sợ hãi khi từng truy tìm vu sư thế giới, sợ rằng vu sư thế giới sẽ diệt vong sau cuộc chiến thâm uyên. Về sau, khi nghe được tin tức về vu sư thế giới, ngài lại không yên lòng. Một vu sư thế giới suy tàn, bản thân mình phải làm sao? Và khi chính mình trở về vu sư thế giới, nhìn thấy liên minh được thành lập, kế hoạch viễn chinh săn ma, và một thế hệ vu sư mới quật khởi không thể nào hình dung được tâm trạng của mình, Sivana trầm thấp nói, xem ra cũng cần phải sử dụng một vài thủ đoạn, không thể để đám hậu bối vu sư này xem nhẹ được. Lẩm bẩm như vậy, từ trong đám mây đen của lưu lạc vu sư Sivana, một luồng thanh quang dần dần ngưng kết thành hình dạng một đứa trẻ sơ sinh trắng nõn, hai tay kết ấn, đang lẩm nhẩm một câu chú ngữ kỳ dị. Thanh tâm quả dục quyết, phong vũ lôi điện minh, âm dương ngũ hành, nguyên thần triệu hoán, lập tức tuân lệnh, tiên thuật Càn Long Kim Tôn nghe ta hiệu lệnh từ trong hư vô, dần dần xuất hiện thêm một vài dị tượng, linh khí mờ mịt dần dần tụ tập. Hoàn toàn khác với giai điệu nguyên tố đã định hình của vu sư thế giới, khoa học lượng tử số liệu hóa của văn minh kim trúc hủy diệt giả, hay thậm chí là sự hoang đường không rõ của thế giới mộng yểm cốt ma, đây là một loại năng lượng ý cảnh mờ mịt, gần gũi với sự tiêu dao tự do, trong chơi giữa trời đất, lấy nguyên khí của vạn vật sinh mệnh làm thăng hoa. Đây chính là sức mạnh của quần lạc thế giới tiên vực. Đó là không chỉ thâm uyên chi nhận Asura đang cố gắng xông vào tế đàn triệu hoán ác mộng của vô tâm liệt thủ, mà ngay cả Hắc Tác, Cách Lâm, Mật Ảnh Chi Xúc, Tà Tinh, đang cùng nhau chứng kiến cảnh này qua kính lúc kim cương của Mật Ảnh Chi Xúc, cũng đều chăm chú nhìn, vô cùng chuyên chú. Dần dần, linh khí hư vô mờ mịt bị một khối ngọc thạch trong tay Sivana triệu hoán, đã hình thành nên một con quái vật chưa từng thấy qua, có sừng hươu, thân rắn, vảy cá, móng hổ, vuốt ưng, cưỡi mây đạp gió, sấm sét lượn lờ. Rõ ràng sức mạnh lôi đình của chân thân hư ảo của Sivana bắt nguồn từ đây, chứ không phải từ sức mạnh nguyên tố của vu sư. Ngay sau đó, thuật triệu hoán của văn minh ngoại tộc này, trong ý cảnh vui chơi thỏa thích giữa trời đất đó, đã phá hủy hàng ngàn quân đoàn trong khoảnh khắc. Đây không phải là nghệ thuật hủy diệt chiến tranh như của vu thuật nguyên tố, mà là sự bao trùm, thần phục, nghiền nát trong sự tiêu dao tùy ý, những người máy kim loại bị vặn vẹo, tia lửa điện tóe ra, sau khi con du long lướt qua thì ken két bị nén thành một đống kim loại phế thải, vô số rơi xuống. Còn đám quái vật mộng yểm thì trong nháy mắt bị ngàn vạn đạo linh khí xuyên qua, da thịt thân thể vỡ nát để lộ ra xương cốt. Linh hồn chi hỏa sau khi tắt lại tái sinh, ngay sau đó lại bị vô số linh khí cọ rửa, nghiền nát. Đây là hệ thống sức mạnh của văn minh tiên vực sao? Đáng tiếc thông qua kính lúc kim cương, Cách Lâm thấy được tiên thuật cường đại như vậy, một hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác, lẩm bẩm tự nói. Quả nhiên, đã xa rời con đường của vu sư quá xa rồi. Hắc Tác thì lắc đầu. Sức mạnh này tuy cường đại, nhưng không phải là sức mạnh của vu sư. Sau khi trở về vu sư thế giới, Sivana cũng khó có thể tiến bộ thêm trên con đường này. Gầm. Ngay sau đó, con cự vật này hướng về phía tế đàn triệu hoán ác mộng của vô tâm liệt thủ mà quyết chí tiến lên. Từng lớp phòng ngự một bị phá vỡ. Ngay cả những quỷ tinh chung kết giả, ác mộng hóa bá vương cứt kình, mộng yểm cốt vương phụ trách chặn đường, lúc này cũng mất hết màu sắc dưới thuật này, bị nghiền nát trên đường đi. Thi thể và mảnh kim loại đã trở thành mưa máu, tô điểm thêm cho tế đàn tràn ngập sự hoang đường không rõ này thêm nhiều phần tà ác đỏ rực. Cánh cổng thời không ở trung tâm tế đàn giống như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng tất cả, nuốt chửng linh hồn của tất cả những con quái vật rơi xuống tế đàn, cho dù đó là chính những mộng yểm cốt ma. Vô tâm liệt thủ dưới luồng áp lực không thể hình dung này, dưới tiên thuật uy nghiêm gầm thét lao xuống kia, cũng đành phải phủ phục. Dù sao thực lực thực sự của nó cũng chỉ là một thánh ngân cấp thấp, chỉ vì là tọa độ trùng hợp tập trung của mộng yểm thế giới giáng lâm nên mới trở nên đặc thù. Ta phụ trách ngăn chặn hắn. Hai quỷ tinh chung kết giả màu vàng lần lượt sừng sững bên trái và phải của vô tâm liệt thủ, một cao một thấp. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện, hai quỷ tinh chung kết giả màu vàng này vẫn còn lộ ra một chút phần bị hắc hóa. Người đang nói chuyện chính là chung kết giả màu vàng có vóc dáng tương đối cao, hai cây anten trên đầu có màu đen, cánh tay trái cũng có một chút màu đen sẫm. Tình báo từ hư không, để xông vào vu sư thế giới, các hội trưởng nghiệp đoàn lớn nhỏ của cuộc viễn chinh lần này chỉ còn lại ba vị. Chúng ta đã không thể gánh vác hậu quả của thất bại nữa. Thời gian cũng không còn nhiều, toàn diện hiến tế đi. Chỉ cần thông đạo này rộng hơn một chút, tọa độ rõ ràng hơn một chút, cho dù có xảy ra biến cố gì, nó cũng nhất định có thể làm cho mộng yểm thế giới và vu sư thế giới trùng hợp, hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, thân thể của chung kết giả màu vàng này bụp một tiếng, hóa thành ngàn vạn giọt nước màu vàng, bắn lên trời cao. Đối mặt với tiên thuật kinh người đến từ tiên vực của Sivana, chung kết giả màu vàng này thế mà không hề né tránh. Năng lượng tứ phía bùng nổ oanh kích, với sự hiệp trợ của đông đảo quỷ tinh chung kết giả tùy tùng, mộng yểm cốt vương và các chúa tể của ác mộng thế giới, nó đã chiến đấu với con du long mờ mịt đang lao xuống thành một đoàn. Tiếng nổ ầm ầm, đoàn đoàn, ầm ầm vang trời dậy đất. Chung kết giả màu vàng có vóc dáng tương đối thấp bé kia thì thông qua thông tin của Thiên Võng cục bộ triệu hoán, từ bốn phương tám hướng, từng đội chiến đấu cơ kim loại thả xuống hàng ngàn nhà giam kim loại. Bên trong, các vu sư bị giam cầm như dã thú, bị những người máy kim loại bên ngoài lồng sắt giết chóc như súc vật, máu tươi chảy đầm đìa. Vô tâm liệt thủ từ trên tế đàn một lần nữa đứng dậy. Hắn cuối cùng ngước nhìn chân thân nhân tổ của thâm uyên chi nhận Asura, chân thân hư ảo của lưu lạc vu sư Sivana, và con Càn Long Kim Tôn kia, những kẻ đang muốn phá tan lớp lớp bảo vệ của quái vật. Khóe miệng của ác mộng vu sư này hiện lên một nụ cười vi diệu. Từ khi thoát khỏi sự khống chế của mộng yểm, mảnh ác mộng này đã du hành không biết bao nhiêu năm tháng, trải qua sự sàng lọc của không biết bao nhiêu thế giới trước khi bị ác mộng hóa dị hình, cuối cùng trùng hợp với vu sư thế giới, nhưng lại ngược lại bị vu sư nô dịch. Vô Tâm Liệt Thủ một bên lẩm bẩm, một bên lại đâm những móng tay dài đen kịt của mình vào trái tim của chính mình. Từng là Vô Tâm Ma Vương của ác mộng thế giới, bản chất của ác mộng chính là một con vượn lông đỏ không có tim. Cuối cùng, vì sao chép quy tắc của Cách Lâm làm ác mộng vu sư mà sinh ra trái tim của thợ săn, từ đó tự hoàn thiện mình, đột phá cực hạn, thậm chí còn đột phá một phần quy tắc, khiến cho việc ác mộng hóa không còn giới hạn ở vu sư, mà biến thành các sinh vật khác của vu sư thế giới. Giờ đây, trái tim sao chép quy tắc ác mộng vu sư của thợ săn Cách Lâm này, chính là mấu chốt cho sự trùng hợp giáng lâm của mộng yểm. Rầm, rầm, rầm, rầm, Vô Tâm Liệt Thủ cầm lấy trái tim của mình, quỳ phục trên mặt đất giơ cao lên. Đây là tọa độ xa nhất mà mộng yểm thế giới có thể trùng hợp với vu sư thế giới. Mỗi một nhịp đập của trái tim đều đang hút lấy và tụ tập huyết vân trên tế đàn, đó là máu của các vu sư. Thế giới mộng yểm cốt ma theo sau tiếng đông một tiếng, thân thể của Vô Tâm Liệt Thủ hoàn toàn ngã xuống tế đàn, trở thành một cái xác. Trái tim của nó bị một lực hấp dẫn không rõ từ cánh cổng thời không ở trung tâm tế đàn, phục một tiếng bay đi, bị hút vào trong cánh cổng. Im lặng, sự im lặng chết chóc, khiến người ta áp lực, không thể thở nổi. Ngay sau đó rầm rầm rầm. Luồng u ám màu đỏ sậm ngưng kết thành thực thể, lấy cánh cổng thời không của tế đàn làm trung tâm, ầm ầm lan ra. Đây không còn là quy tắc mà các đại vu sư thánh ngân cấp 6 có thể nhìn thấy nữa, mà là sự biểu hiện hoàn toàn triệt để. Vu sư thế giới và thế giới mộng yểm cốt ma đã sinh ra cánh cổng thời không trực tiếp liên thông đầu tiên. Thật là đẹp làm sao, bắt đầu xâm lược cướp đoạt đi. Một cái xác ướp đeo mặt nạ mắt tổ ong, bám vào trung tâm cánh cổng thời không, quan sát cả tòa tế đàn triệu hoán và chiến trường rộng lớn. Những mộng yểm cốt ma còn không lớn bằng con mắt của quái vật này, lại như lũ lụt tràn ra từ cánh cổng thời không. Ừng một tiếng hừ nhẹ, phát ra từ Cách Lâm. Giờ phút này, Cách Lâm đang ôm lấy ngực mình. Đây không phải là phản ứng từ cơ thể hay linh hồn, mà là một phản ứng kỳ dị từ trong cõi minh minh, giống như khi một người anh em song sinh tử vong, một cảm giác tim đập nhanh và trống rỗng khó tả. Chính vào khoảnh khắc Vô Tâm Liệt Thủ quỳ phục trên tế đàn, dâng hiến trái tim của mình, Cách Lâm đột nhiên sinh ra cảm giác như vậy. Qua chiếc kính lúc kim cương, Cách Lâm nhìn chằm chằm vào trái tim trong tay Vô Tâm Liệt Thủ. Nó đang tụ tập máu tươi từ vô số thi thể vô sư bốn phương tám hướng, tựa như đang cầm lấy con mắt của thế giới mộng yểm cốt ma, rồi bị chính thế giới mộng yểm cốt ma hút vào vòng xoáy thời không. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi đến ngạt thở, rầm rầm rầm, một luồng u ám màu đỏ sậm tràn ngập sự hoang đường không rõ lan ra. Cột khói đen phóng lên trời, giống như những tiếng gào thét hưng phấn từ nơi sâu nhất của địa ngục vang lên hết đợt này đến đợt khác. Cái đầu khổng lồ bên trong vòng xoáy thời không dần dần hiện rõ. Đó là một sinh mệnh thể khủng bố từ nơi sâu nhất của thế giới mộng yểm cốt ma, một mộng yểm chi vương. Nếu nói trước đây thế giới mộng yểm cốt ma chỉ liên hệ với vu sư thế giới một cách hư ảo thông qua môi giới, chỉ có thể cho một số cốt ma, cốt vương cấp thấp giáng lâm, thì giờ phút này, lại là những quân đoàn cốt ma do những cốt vương thực sự mạnh mẽ dẫn đầu đang chen chúc kéo đến. Mộng yểm chi vương sát ướp xuyên qua chiếc mặt nạ mắt tổ ong, dòm ngó về phía vu sư thế giới. Tuy độ trùng hợp của hai thế giới vẫn chưa đủ để cho những mộng yểm chi vương này giáng lâm, nhưng chúng đã có thể thi triển một chút uy lực xuyên giới. Thủ đoạn thông thường nhất chính là hình chiếu giáng lâm. Cho dù chỉ là một chút uy lực của những chúa tể đáng sợ này, nhưng đối với các sinh vật cấp thấp mà nói, đó cũng là một tai nạn không thể nghi ngờ. Luồng u ám màu đỏ sậm rất nhanh đã vượt qua tầm nhìn của những quái vật bảo vệ xung quanh tế đàn, khuếch tán đến những khu vực xa hơn. Nơi nào bị u ám bao phủ, một số tảng đá và xương cốt bị quy tắc mộng yểm ảnh hưởng, sau khi vỡ vụn ra liền dần dần trôi nổi giữa không trung, giống như không có trọng lực. Đây là dấu hiệu cho thấy quy tắc của vu sư thế giới đang dần trở nên hỗn loạn. Ở một số khu vực hoang tàn, dần dần xuất hiện những bức điêu khắc quái vật đáng sợ, thỉnh thoảng một vài sinh vật giống như u hồn lúc ẩn lúc hiện, tựa như những ảo ảnh hình chiếu. Bị bao phủ dưới luồng u ám đỏ sẫm, các mộng yểm cốt ma rõ ràng đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Thân thể chúng được cường hóa trên diện rộng, ngay cả thân thể của sinh vật cấp 1 cũng trở nên cứng rắn như kim loại. Nếu chiến đấu một mình ở cùng cấp độ, e rằng mỗi con quái vật mộng yểm đều có thực lực của một săn ma vu sư tinh nhuệ. Giờ khắc này, ngay cả Thâm Uyên Chi Nhận Asura và Lưu Lạc Vu Sư Sivana cũng trở nên nôn nóng bất an. Rõ ràng họ đã không thể chịu đựng được những cuộc tấn công của quân đoàn che trời lấp đất nữa. Cho dù hai người toàn lực ứng phó cũng không thể nào đột phá được hàng phòng ngự bên ngoài của những quái vật bảo vệ tế đàn để chạm đến trung tâm. Có thể tưởng tượng được cường độ của lực lượng bảo vệ nơi đây. Thời cơ đã đến, mộng yểm chi lực nguyên thủy nhất, hình chiếu của mộng yểm chi vương đã giáng lâm. Dường như đã thích ứng được với trạng thái khác thường của luyện ngục chi hỏa. Hắc Tác dùng giọng nói khàn khàn từ sâu trong cổ họng lẩm bẩm một cách hưng phấn. Hắn chống cây pháp trượng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, rồi lại phát hiện ra trạng thái khác thường của Cách Lâm, liền nhíu mày. Đạo sư, ngài sao vậy? Không sao, một chút sự cố ngoài ý muốn thôi. không ngờ chuyện như thế này lại xảy ra trên người ta. Cách Lâm gạt bỏ cảm giác hoang đường bất an trong lòng. Lúc này, luồng u ám màu đỏ sậm lan tràn từ tế đàn xa xôi đã xuất hiện trong tầm mắt của bốn người. Nó phát ra những tiếng rầm rầm ầm ầm sao động, tựa như tiếng sấm giữa ban ngày, tựa như một gợn sóng dần dần khuếch tán đến đỉnh đầu của mấy người, rồi lại lan tràn về phía sau. Chống cây pháp trượng cực độ thâm uyên, thân ảnh hơi cúi của Cách Lâm chìa tay trái ra, những ngón tay tái nhợt trên bàn tay gầy gò vút ve trong không khí, lập tức nói, vu sư thế giới chẳng những không hề mâu thuẫn, ngược lại còn đang tiếp nhận mộng yểm chi lực này. Có lẽ đây là mấu chốt tại sao các thủ hộ giả bốn mùa không chấm dứt cuộc xâm lược này. Xem ra mộng yểm chi lực này quả thật có thể mang lại lợi ích cho các ác mộng vu sư. Quay đầu lại, Cách Lâm trầm giọng nói, đi thôi, đã đến lúc chấm dứt vở kịch này rồi. Phiền đạo sư rồi. Xuân, Hà, Đông, ba vị thủ hộ giả, không biết Hạ chi thủ hộ giả và Đông chi thủ hộ giả đối đãi với việc này như thế nào, nhưng Xuân chi thủ hộ giả cũng đã quyết định không tham gia vào lần phong ấn này, thuận theo ý chí căn nguyên của vu sư thế giới. Hắc Tác đang nói thì mật ảnh chi xúc thánh ngân vu sư phía sau trầm giọng nói, không ngờ kẻ triệu hoán mộng yểm lại hiến tế cả tính mạng của mình. Thủ đoạn thăm dò qua vật môi giới của vô tâm liệt thủ cũng sắp mất hiệu lực rồi. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, đã đến lúc nên trở về Tứ Hoàng Thánh Tháp. Không phải là một vu sư chủ chiến, mật ảnh chi xúc thánh ngân vu sư chào từ biệt Hắc Tác, thân ảnh chợt lóe đuổi theo luồng u ám mộng yểm đang lan ra, biến mất ở cuối chân trời. Ngươi thì sao? Cách Lâm quay người hỏi Tà Tinh. Hừ hừ, ta lần này rời khỏi thánh tháp là muốn đi theo đại sư. Ta và Mặt Băng đều rất hứng thú với chân linh phụng hiến của đại sư, người được mệnh danh là cứu tinh của vu sư thế giới. Nhưng chúng ta cũng không muốn hoàn toàn không biết gì về đại sư cả, vừa lúc thông qua lần này để xem thủ đoạn và uy lực của ngài. Rào rào. Đúng lúc này, ba người đang bị luồng u ám mộng yểm màu đỏ sậm bao phủ ngẩng đầu lên. Thế mà có hơn trăm con mộng yểm cốt ma đang gào thét tấn công về phía ba người. Suốt thời gian dài ẩn nấp, họ chưa từng bị mộng yểm cốt ma phát hiện, nhưng lúc này, những mộng yểm cốt ma này lại dễ dàng phát hiện ra họ, luồng u ám đỏ sậm lượn lờ ập tới. Hắc Tác ra tay, luyện ngục chi hỏa đen kịch sau lưng hóa thành hai cánh, dễ dàng bao phủ không gian ngàn mét. Hắc Tác tay trái làm động tác nắm chặt, lông mày bất giác nhíu lại. Bị ảnh hưởng bởi quy tắc mộng yểm, xương cốt quả nhiên cứng rắn hơn không ít. Luyện ngục chi hỏa lại tan đi, chỉ còn lại tro đen rơi xuống. Đi thôi. Vút. Vút. Vút. Ba người đón đầu luồng u ám mộng yểm và những đợt tấn công rải rác mà đi tới. Phàm là những quái vật mộng yểm cốt ma cố gắng tiếp cận đều bị dòng khí nguyên tố cường đại do ba người kéo theo nghiền nát. Dần dần, luồng u ám hoang đường không rõ màu đỏ sậm càng ngày càng dày đặc, mơ hồ cảm nhận được dao động thời không mãnh liệt ở cuối chân trời xa xôi, hơi thở của chúa tể dị vực cường đại tràn ngập sự tử vong và hoang đường. Ầm vang, ầm vang, ầm vang, ầm vang, thâm uyên chi nhận Asura mở ra chân thân nhân tổ, một mặt vung thanh cự nhận khói đen, một mặt chạy trốn về phía xa. Cảm nhận được Cách Lâm, Hắc Tác và Tà Tinh ba người, gã dần dần đến gần họ. Hai tên khốn các ngươi, có biết mình rốt cuộc đang làm gì không? So với chút lợi ích nhỏ nhoi đó, các ngươi đang đẩy thế giới vào nguy nan. Bây giờ quân đoàn mộng yểm cốt ma thực sự đã giáng lâm vu sư thế giới, ngoài chân linh vu sư ra không ai có thể ngăn cản chúng nữa. Nhưng hiện tại, các chân linh vu sư lại đều đang ở trong hư không huyết chiến. Biến thành như vậy, không biết bao nhiêu vu sư sẽ vì thế mà trở thành thức ăn máu thịt cho đám mộng yểm cốt ma này. Bây giờ các ngươi vừa lòng rồi chứ? Tiếng gầm chất vấn vang dội. Xung quanh thâm uyên chi nhận Asura, Hắc Tác, Cách Lâm và Tà Tinh đã bị đủ loại quái vật vây kín. Tiếng la hét ồn ào, trong tầm mắt đâu đâu cũng là những con cốt ma rậm rạp, dữ tợn và đáng sợ. Hừ hừ, những lời này, ngươi nên đi nói với các thủ hộ giả ấy. Hắc Tác lạnh giọng đáp. Bên kia, Cách Lâm giữa vòng vây của vô số quái vật cốt ma cấp thấp, lại cất lên một tiếng cười trầm thấp khàn khàn. Nguy nan ư, khà khà khà khà. Ngươi hoàn toàn không biết gì về sức mạnh cả. Đôi mắt ba màu của Cách Lâm dường như xuyên thấu nỗi sợ hãi trong nội tâm của Thâm Uyên chi nhận đối với thứ đằng sau cánh cổng thời không. Ngài cười khàn khàn tà ác. Đúng lúc này, chân thân hư ảo của Sivana ở phía xa đưa tới một đoàn lửa, đó là một phân thân của Hạ Chi thủ hộ giả Mina. Giữa vòng vây rậm rạp của quái vật mộng yểm cốt ma, mọi người đều nhìn về phía phân thân lửa này. Phong ấn của Đông Chi thủ hộ giả còn cần một lát nữa. Ta đã cố gắng hết sức ngưng tụ ra nhiều phân thân hơn, nhân cơ hội này nhập cư trái phép vào phạm vi bị ảnh hưởng bởi quy tắc của vu sư trong thế giới mộng yểm cốt ma để thu thập các nguyên tố hiếm mà vu sư thế giới cần. Trước đó, các ngươi hãy cố gắng hết sức đoạt lấy quy tắc cần thiết đi. Điều Mina nói chính là sức mạnh của mộng yểm chi vương mà Hắc Tác cần, cũng là sức mạnh của hình chiếu phân thân mà các ác mộng vu sư hy vọng đạt được. Từ cánh cổng thời không ở phương xa, truyền đến dao động thời không kịch liệt. Để ta xem, đây là vu sư thế giới mà vô tâm ác mộng sợ hãi ma vương hiến tế ư? Sa sa sa sa, cái xác ướp đeo mặt nạ mắt tổ ông lúc trước đã bị một con bọ cạp đỏ có hình xăm mặt trời ở phía sau đẩy ra. Đôi mắt kép nhỏ hẹp âm u và tham lam của nó tranh nhau dòm ngó về phía vu sư thế giới từ phía sau cánh cổng thời không. Cổng thời không vẫn còn ở rất xa. Do quy tắc bốn phương tám hướng quá hỗn loạn, cộng thêm lũ quái vật ngập trời rập đất nhiều không đếm xuể, nên mọi người chỉ có thể cảm nhận một cách mơ hồ khí tức của chúa tể ở phía bên kia. Giống như thế giới mộng yểm cốt ma cần linh hồn sợ hãi và tài nguyên hài cốt cường giả từ thế giới vu sư, thì thế giới vu sư cũng cần một số tài nguyên từ thế giới mộng yểm cốt ma. Những tài nguyên này là một vài quy tắc nguyên tố, dùng để bổ sung cho thế giới vu sư, tựa như cơ thể người thỉnh thoảng cũng cần hấp thụ các nguyên tố vi lượng. Vì vậy, người bảo vệ mùa hạ sẽ phải tự mình đến thế giới mộng yểm cốt ma để thu thập những nguyên tố vi lượng này, rồi mang về nơi cần đến trong thế giới vu sư. Nghe phân thân hỏa diễm của Mina nói vậy, Cách Lâm trầm giọng hỏi, người bảo vệ mùa đông đã bị phong ấn, vậy nhiệm vụ giải cứu sẽ được tính thế nào? Chẳng lẽ ngay cả người bảo vệ cũng cần đến quyền thống trị của nhân loại mới trong vũ trụ đại thế giới sao? Phân thân hỏa diễm của Mina hít một hơi thật sâu rồi đáp, thế giới mộng yểm cốt ma có chút kỳ dị, có lẽ do ảnh hưởng của quy tắc đặc thù. Giờ đây hai đại thế giới đã kết nối, tiếp theo sẽ là quán tính thời không. Với quán tính thời không do hai đại thế giới tạo ra, ngay cả người bảo vệ mùa đông cũng không thể làm gì được. Việc các ngươi cần làm là tìm kiếm tọa độ quán tính đó. Nó có thể là một tiết điểm của mảnh vỡ thời không, một món bảo vật, hoặc cũng có thể là kẻ hiến tế. Phải phong ấn nó trước một bước. Mina nói tiếp, ai phá hủy được tọa độ quán tính này, người đó sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Thôi được, ta cũng phải đi rồi. Dứt lời, phân thân hỏa diễm của Mina không nói thêm nữa, truyền đạt xong ý chí liền bay vút về phía chân trời, thoát khỏi vòng vây của lũ quái vật ngập trời. Sivana than thở, lũ quái vật mộng yểm ở đây mạnh quá, chân thân hư ảo của ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Chân thân hư ảo của nàng, vốn là một đám mây đen sấm sét, đang bị lũ quái vật mộng yểm tấn công từ mọi phía. Dù khả năng hồi phục cực mạnh, nhưng những đòn công kích liên tiếp vẫn khiến nàng suy yếu. Vùng mây đen vốn khuếch tán đến tận chân trời nay đã co lại chỉ còn vài ngàn thước, tạo thành một khuôn mặt nguyên tố lượn lờ trong mây, đang tụ tập về phía Cách Lâm, Hắc Tác, Tà Tinh và Asura. Vô số chùng pháo năng lượng, mạnh có yếu có, bắn tới ngập trời. Có chùng chỉ vài trăm độ, nhưng cũng có chùng vượt qua 10 vạn độ. Asura rên lên một tiếng đau đớn. Hắn đã dùng chân thân gánh chịu quá nhiều sát thương ở đây, đến nỗi chân thân nhân tổ sừng sững trên đại lục vu sư cũng đã trở nên máu me đầm đìa, dĩ nhiên đó chỉ là vết thương ngoài da chưa kịp chữa trị. Hắc Tác thì đốt lên ngọn lửa luyện ngục, còn Tà Tinh mở ra màn chắn ma pháp hắc tinh của mình. Cả hai đều không hẹn mà cùng khởi động trạng thái phòng ngự mạnh nhất. Dù là thánh ngân đại vu sư cấp 6, nhưng dưới làn mưa đạn công kích này, màn phòng ngự của họ cũng gợn sóng liên hồi như mặt nước gặp mưa, ma lực tiêu hao cực nhanh. Ngược lại, dưới chân lý chi diện, đôi mắt ba màu của Cách Lâm lóe lên. Hắn di chuyển nguyễn chuyển trong phạm vi chỉ 10 thước, tàn ảnh liên tục nhảy múa như vô số phân thân. Động tác của hắn tao nhã như một vũ công, khi thì khẽ lùi bước với những động tác yêu cầu độ khó cực cao để né tránh những đòn tấn công đồng loạt một cách khó tin, khi thì nhẹ nhàng nhón chân, đạp lên vệt sáng của cột năng lượng như đi trên đất bằng, khi thì dùng những tiểu xảo thời không, thản nhiên chỉ ngón trỏ làm lệch hướng một chùm công kích. Vòng hổ phách biến hóa khôn lường, chưa từng có chùm tia năng lượng nào vượt qua 3 vạn độ đánh trúng được Cách Lâm. Về phần lũ cốt ma mộng yểm cận chiến đang vây đặt mọi người, tuy rất mạnh đối với vu sư cùng cấp, nhưng lúc này cả nhóm vẫn còn ở vòng ngoài, cách tế đàn và cổng thời không một khoảng khá xa, nên chủ yếu chỉ là vô số cốt ma cấp thấp. Ngay cả tiên thuật Càn Long Kim Tôn của Sivana lúc trước cũng chỉ vừa đủ xâm nhập vào vòng bảo vệ bên trong của tế đàn, vẫn còn cách trung tâm một đoạn. Vô tâm liệt thủ đã chết, Mina đã biết được điều đó thông qua biến đổi quy tắc, nhưng nàng không biết chuyện về trái tim thợ săn. Trong số những người có mặt, chỉ có Tà Tinh, Cách Lâm và Hắc Tác biết được mấu chốt về trái tim thợ săn thông qua mật ảnh chi xúc. Mà Hắc Tác và Cách Lâm đã đạt được thỏa thuận, như vậy thì trong thâm tâm, cả hai ngầm hiểu ý nhau mà mỉm cười. Hắc Tác trầm giọng nói, bây giờ cổng thời không đã mở ra đến mức này, muốn vào sâu trung tâm, e rằng ngay cả đạo sư cũng phải dùng đến thực lực chân chính. Hắn đã có được linh hồn giá y và ký ức chuyển sinh của Hắc Tác Tháp, cả hai kiếp đều tinh thông linh hồn vu thuật, nếu không Hắc Tác Tháp cũng chẳng thèm muốn viêm hồn chân kinh. Vì thế, Hắc Tác đã cảm nhận được sức mạnh của Cách Lâm khi lực mẫn diệt và quy tắc phồn tạp chồng lên nhau, được gia tăng sức mạnh nhờ sự xói mòn của thời gian, từ đó thăm dò được một góc của tảng băng thực lực đáng sợ khó tin của y. Cách Lâm thì thầm, không vội, giải quyết phiền phức ở đằng kia trước đã. Đôi mắt ba màu của y nhìn về phía chân trời, xuyên qua đám quái vật ngập trời, dừng lại trên một kẻ hủy diệt quỷ tinh hoàng kim. Phía sau nó là 7 kẻ hủy diệt quỷ tinh khác, trong đó còn có một kẻ hủy diệt quỷ tinh tinh anh toàn thân hắc hóa. Tên hủy diệt hoàng kim này Sau khi làm cạn kiệt linh lực tiên thuật Càn Long Kim Tôn của Sivana, lại còn đuổi theo đến tận đây, muốn tiêu diệt cả người thi triển thuật pháp. Sivana cũng chú ý tới kẻ hủy diệt hoàng kim, kinh ngạc nói, nó lại truy kích tới đây ư? Nàng đã từng tự mình trải nghiệm sức chiến đấu của kẻ hủy diệt hoàng kim này, trong số những cường giả cực hiếm dưới trướng chúa tể mà nàng từng gặp trong thời gian lưu lạc ở hư không vô tận, tuyệt đối là một trong những kẻ mạnh nhất. Thấy Cách Lâm tỏ vẻ coi thường, Sivana không khỏi nhắc nhở, cẩn thận, nó rất mạnh. Ta biết rồi. Thân ảnh Cách Lâm lóe lên. Vô số bóng đen quái vật mộng yểm trong vòng trăm thước quanh tầng ly hợp song lực xích dẫn của y đều bị nghiền nát thành xương máu mộng yểm. Một vài cốt ma hoàn thành tái sinh mộng yểm muốn truy tiếp lần nữa, nhưng Cách Lâm đã bay xa, khiến chúng đành chuyển hướng sang mấy vô sư khác ở gần hơn. Một chuỗi cảnh báo vang lên trên thiên võng, số hiệu XXSL003, ID Gia Tư Minh, đặc phái viên Hoa Đế, phát hiện một vô sư tinh anh thống lĩnh quái. Do chưa gây tổn thất cho quan não thiên võng, tạm thời không đưa vào danh sách truy sát của thiên võng. Yêu cầu kịp thời truy sát trước khi nó gây ra tổn thất lớn hơn cho quan não thiên võng. Nhiệm vụ thưởng điểm tích lũy đặc phái viên 35.511. Kẻ hủy diệt Hoàng Kim Gia Tư Minh, với tư cách là ý chí trực tiếp của Hoa Đế, là người bảo vệ trật tự của nhân loại mới trong vũ trụ đại thế giới, lần này được cử đi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Sau khi đến thế giới vô sư, quả nhiên hắn có rất nhiều phát hiện mới. Vô sư mạnh mẽ ẩn mình sâu trong thế giới vô sư chưa bao giờ xuất hiện này là một trong những phát hiện mới nhất. Giống như không ngừng gia tăng bộ sưu tập, những phát hiện mới liên tục mang lại cho Gia Tư Minh cảm giác thỏa mãn. Tất cả nghe lệnh, nhiệm vụ bây giờ là truy sát tên vô sư đang chạy trốn kia, có thể triệu tập tất cả quân đoàn. Lời nói của Gia Tư Minh, thực chất là đang phát đi dưới hình thức nhiệm vụ thiên võng, truyền đến các kẻ hủy diệt quỷ tinh bên cạnh. Với tư cách là người chơi có ID trên quang não thiên võng, hắn chính là GM của trò chơi, người định ra quy tắc. Đúng lúc này, thiên võng khu vực lại truyền đến báo động dồn dập. Cảnh báo. Cảnh báo. Phát hiện mục tiêu trong danh sách truy sát thiên võng, xếp thứ 25, mẫn diệt vu sư tinh anh thống lĩnh quái. Yêu cầu lập tức quay về phòng thủ tế đàn thời không. Trước mặt đông đảo kẻ hủy diệt quỷ tinh, kẻ hủy diệt hoàng kim đã phát hiện ra một thân ảnh đang chủ động tiếp cận mình thông qua dữ liệu cảnh báo nguy hiểm. Mục tiêu chính là hắn. Bóng người chợt lóe lên. Cách Lâm xuyên qua đám quái vật cốt ma mộng yểm hung tợn gớm ghiếc ngập trời, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào kẻ hủy diệt hoàng kim đang đứng đầu hàng ngũ kẻ hủy diệt quỷ tinh, dường như trong mắt y không còn gì khác. Y bước đi giữa những con quái vật cổ xưa đáng sợ nhất của thứ nguyên thực đạo, uy danh sát phạt lan xa khiến không ai dám bén mảng. Thân ảnh nhìn như bình thường ấy, do đã khống chế tuyệt đối 100% sức mạnh, nên khi lao đi đã tạo thành một dòng chảy nguyên tố mạnh mẽ, nghiền nát lũ quái vật cốt ma mộng yểm đen kịt đang bay thành từng đàn trên đường, khiến chân tay cục của chúng rơi lả tả xuống mặt đất. Sau khi nghiền nát không biết bao nhiêu quái vật cản đường, đón lấy luồng quy tắc mộng yểm màu đỏ sẫm ngập trời, Cách Lâm cuối cùng cũng tiến vào lãnh địa của kẻ hủy diệt hoàng kim đang dừng bước, rồi không hề dừng lại mà tiếp tục lao tới, đối đãi với nó như những con quái vật đã bị xé nát dọc đường. Mục tiêu truy sát thứ 25 của thiên võng, mẫn diệt vô sư tinh linh thống lĩnh quái, quay về phòng thủ tế đàn ư? Kẻ hủy diệt hoàng kim Gia Tư Minh, đặc phái viên của Hoa Đế, đứng sừng sững giữa không trung, nhìn chằm chằm vào mẫn diệt vô sư đang đi lại như chốn không người giữa bầy quái vật. Mặc dù dữ liệu thiên võng đưa ra tỷ lệ chiến thắng 0.8% thực sự khiến người ta nản lòng, nhưng Gia Tư Minh chắc chắn rằng mẫn diệt vu sư này không phải là chân linh. Cứ xem thuộc tính sức mạnh thực sự của nó trước đã, sau đó quyết định cũng không muộn. Nghĩ vậy, thân thể hoàng kim của kẻ hủy diệt này càng trở nên thuần túy hơn. Từng tầng năng lượng ion hóa bùng nổ ra ngoài, sợi dây điện màu đen trên đầu cũng dần lượn lờ những dòng năng lượng điện tử bất an, làm nổi bật nguồn năng lượng đang dao động kịch liệt bên trong lõi của nó. Các ngươi phụ trách kiểm trợ. Ngay lập tức mở ra chế độ chiến đấu bùng nổ cao, Gia Tư Minh với tư cách là đặc phái viên của Hoa Đế, bất kể là tố chất bản thể hay thuộc tính ID, đều thuộc về thế hệ thứ hai, là trình độ cao nhất của khoa học kỹ thuật lượng tử, một vũ khí chiến đấu tối thượng tập hợp những tài nguyên có thể sản xuất hàng loạt của thiên võng. Ngay sau đó, Gia Tư Minh không lùi mà tiến, quỳnh một tiếng, không gian dưới chân hắn chấn động rồi vỡ tan như gương, những vết nứt đen kịt lan ra tầng tầng lớp lớp. Đây là dấu hiệu của việc sức mạnh quá lớn đã có phần mất kiểm soát. Một luồng sáng vàng như sao băng chói mắt, với tốc độ kinh người khó tin lao về phía Cách Lâm. Ồ! Bản năng giả thú tầng thứ nhất, khai mở. Giữa đường, Cách Lâm cảm nhận được trạng thái thuộc tính chiến đấu giữa đôi bên, cũng lập tức hoàn thành chuẩn bị. Một lớp vảy đen kịch lặng lẽ hiện ra trên cơ thể, khung xương rắc, rắc mọc dài ra, thân thể trở nên cường tráng hơn, tràn đầy giả tính và sinh mệnh lực. Dĩ nhiên, tất cả những điều này đều được hoàn thành bên dưới lớp áo choàng vu sư của Cách Lâm. Đón lấy cơn gió lốc lướt qua cực nhanh, tay phải y cầm trượng ma pháp cực độ thâm uyên, áo choàng vu sư khẽ rung lên. Tầng bảo hộ song lực xích dẫn và tầng nguyên tố trong phạm vi trăm mét quanh cơ thể vừa va nát một con cốt ma khôi lỗi cao hơn 30 mét, thì luồng sáng vàng kia đã lóe lên, phá tan tầng nguyên tố và vòng bảo hộ song lực xích dẫn, ra đòn trước, xuất hiện ngay trước mặt Cách Lâm. Xoẹt. Lưỡi đao hoàng kim chém xuống có sức mạnh gần 1.500.000 độ, đó là đòn tấn công bất ngờ nhanh nhất và mạnh nhất của Gia Tư Minh, tập trung toàn bộ năng lượng chấn động trong cơ thể vào mũi đao, dùng tốc độ vượt xa Cách Lâm để cận chiến chém một nhát. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt ba màu của Cách Lâm bình tĩnh đến khó tin. Gần như khi mũi đao sắp chạm vào mặt, y mới khẽ né tránh, đồng thời cúi người tiếp tục lao xuống. Mũi đao đi qua, hơn 10 vạn thước xa, một dãy núi bị cắt đứt gọn gàng. Vết cắt sắc bén ăn sâu vào lòng đất, một vài quái vật cốt ma mộng yểm và người máy kim loại không may bị dính phải, đều bị cắt làm đôi một cách lặng lẽ, sau đó bị dòng điện bùng nổ nghiền nát thành trạng thái hạt nguyên thủy. Một cú đá quét. Tuy nhiên, so với nhát chém mạnh nhất, cú đá này rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Nhưng nó vốn không phải là đòn tấn công chí mạng, mà chỉ để lợi dụng năng lượng bùng nổ tương tự sóng xung kích khuếch tán, giúp kẻ hủy diệt Hoàng Kim Gia Tư Minh thành công kéo giãn khoảng cách với Cách Lâm sau khi đòn tấn công mạnh nhất thất bại. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Cảnh báo. Một chuỗi dữ liệu cảnh báo màu đỏ thẫm liên tiếp hiện ra, khiến Gia Tư Minh không khỏi nhớ lại những ngày tháng đi săn phó bản bốt hùng mạnh một mình. Chạm vào là bị thương, đụng vào là chết, chỉ có thể dựa vào ý thức né tránh linh hoạt và trí tuệ kết hợp kỹ năng, dùng nghệ thuật tác chiến khó tin để đánh bại chúng. Theo sự tăng cường thuộc tính của trò chơi, những ngày tháng đi trên dây thép sinh tử như vậy đã dần không còn xuất hiện. Nhưng giờ đây, Gia Tư Minh lại một lần nữa tìm thấy niềm vui đó. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh. Những kẻ hủy diệt quỷ tinh phụ trách kiểm trợ không phải chỉ để làm cảnh. Thông qua tính toán lượng tử, chúng đưa ra những sắp xếp chiến đấu hợp lý nhất trong nháy mắt. Ngay sau đó, từ những góc độ hiểm hóc nhất, chúng bắt đầu phong tỏa và oanh tạc toàn diện Cách Lâm, người vừa bị kẻ hủy diệt hoàng kim kéo giãn khoảng cách. Ồ, cũng là loại vu sư đi theo đường lối linh hoạt sao, quả nhiên vượt xa tên vu sư thống lĩnh tinh anh vừa rồi. Trong tài liệu, ghi chép về điểm này của mẫn diệt vu sư không nhiều. Thấy Cách Lâm đang dùng nghệ thuật di chuyển khiến người ta kinh ngạc, xuyên qua giữa các cột năng lượng, tàn ảnh di chuyển với tốc độ thú vị, và vẫn không ngừng tiếp cận mình, Gia Tư Minh mới thực sự ý thức được sự nguy hiểm của mẫn diệt vu sư, kẻ có thứ hạng cao như vậy trong danh sách truy sát của Thiên Võng. Vù. Lợi dụng khoảng cách vừa được kéo ra, anten màu đen trên đầu Gia Tư Minh ngưng tụ thành một tấm lưới săn, giăng ra ngập trời. Tấm lưới này có đặc tính bám dính quen thuộc, khiến Cách Lâm không thể thi triển khả năng né tránh linh hoạt kinh người của mình nữa. Cùng lúc đó, từ ngực hắn, một cột pháo năng lượng hủy diệt gần 2.000.000 độ bùng nổ. Quỳnh. Ngay cả bầu trời đỏ sẫm lúc này cũng bị cột pháo năng lượng hoàng kim này chiếu sáng rực, đẩy lui các quy tắc mộng yểm gần đó. Tất cả quái vật và người máy kim loại trong phạm vi một cây số quanh cột sáng hủy diệt đều bị bốc hơi. Cột sáng phá tan chân trời, không biết là bắn vào hư không hay rơi xuống mặt đất, mọi thứ trên đường đi đều bị hủy diệt. Đây thực sự là một phiên bản siêu nén của pháo quỹ đạo hành tinh cũ. Mục tiêu đã biến mất, với tỷ lệ thắng 0.8% mà Thiên Võng dự đoán, không thể kết thúc như vậy được, ở đâu hả? Phục một tiếng, đầu và thân của kẻ hủy diệt hoàng kim bị cắt rời một cách lặng lẽ. Đó chỉ là một cú lướt qua của móng tay đen kịch trên bàn tay trái của Cách Lâm sau khi mở tầng thứ nhất bản năng giả thú. Một bên, Cách Lâm đầu hơi cúi, chỉ để lộ một chút bóng râm trên mặt, không ai biết y đã tiếp cận bằng cách nào, cũng không biết Cách Lâm khi đã mở toàn bộ trạng thái chiến đấu đáng sợ đến mức nào. Đầu và thân thể chia lìa, Gia Tư Minh đã ý thức rõ sự khủng bố của vu sư này. Nhìn về phía y, hắn cảm giác như đang nhìn vào một vực thẳm đen tối không đáy. Tỷ lệ thắng 0.8% mà Thiên Võng đưa ra, con quái vật này quả nhiên mạnh đến không tưởng, nhưng mà đột nhiên, đầu và thân thể bị chia cắt của Gia Tư Minh hóa thành hàng ngàn vạn giọt chất lỏng màu vàng, bắn ra tứ tán khắp nơi. Cùng lúc đó, tại chỗ chỉ còn lại một vật thể cơ khí không xác định hình dạng, là một khối thủy tinh 23 cạnh bất quy tắc. Đây chính là mấu chốt của tỷ lệ chiến thắng mà Thiên Võng đưa ra. Rắc, rắc, rắc, rắc, rắc, rắc. Khối vật thể 23 cạnh bất quy tắc này trong nháy mắt đã đông cứng mọi thứ trong phạm vi trăm mét. Ngay sau đó, thời không như bị một cái dù nhọn chọc thủng thùng nước, bị hút vào trung tâm nguyên thủy bên trong khối 23 cạnh, dần dần xói mòn. Nguyên tố, năng lượng, quy tắc, thậm chí cả khoảng cách không gian và tiết điểm thời gian, tất cả đều bị hút vào trung tâm nguyên thủy, lưu đầy đến một vùng thời không khác. Thành công rồi sao? Hàng ngàn vạn giọt chất lỏng màu vàng, dù đây là kế hoạch của chính hắn, nhưng vẫn có một phần nhỏ bị hút vào trung tâm nguyên thủy, nhưng đó là tổn thất cần thiết. Giữa không trung, chỉ còn lại một vùng gợn sóng thời không đen kịch bùng nổ. Vì đã mất đi khoảng cách không gian và tiết điểm thời gian, 1 cm bên trong có lẽ là khoảng cách của một thế giới, 1 giây trôi qua có lẽ là một kỷ nguyên. Vật chất năng lượng bên ngoài không thể nào bị hút vào nữa, và bên trong cũng tuyệt đối không thể thoát ra. Đây là một quả bom tiệm cận khoa học viễn tưởng do Văn Minh Hoa Đế Lượng Tử tạo ra, vận dụng huyền bí về lá chắn vĩnh động cơ của vũ trụ đại thế giới, chia cắt trong ngoài thành hai thế giới thời không khác biệt. Phong ấn thuật thời không chân lý lãng quên. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên không trung phía trên những giọt chất lỏng màu vàng. Cùng với tiếng lật sách cào ào của chân lý chi thư, Gia Tư Minh trong hình thái chất lỏng phân tán muốn chống cự, đã là điều không tưởng. Trên cao, cách Lâm tay phải chống trượng ma pháp cực độ thâm uyên, tay trái cầm chân lý chi thư, quan sát vô số phù văn lãng quên bao phủ lấy những giọt chất lỏng màu vàng. Hàng tỷ vạn bàn tay nhỏ bé dính đầy mồ hôi tanh hôi thò ra từ những khe hở lãng quên, tóm lấy những giọt chất lỏng đó. Cao cao tại thượng, như một vị thẩm phán vận mệnh. Không. Đặc phái viên Hoa Đế dù nắm giữ quyền hạn quy tắc rất cao trong Thiên Võng, nhưng bản chất cũng chỉ là một người máy bị kỹ thuật vướng víu lượng tử của Thiên Võng khống chế. Bị phong ấn, đối với người chơi mà nói, cũng là một hình phạt xóa về không. Con bốt vu sư đáng sợ này một chút giãy giụa cũng vô ích. Về phần đám kẻ hủy diệt quỷ tinh liều mình đến yểm trợ, Cách Lâm chỉ cần liên tục vung trượng cực độ thâm uyên trong tay phải, trong khoảnh khắc đã có vài tòa băng xuyên quy mô thành trấn nổ tung giữa không trung. Dù chỉ là những đòn tấn công tùy ý của Cách Lâm khi đang một lòng hai việc, đối với những kẻ hủy diệt quỷ tinh này cũng là một tai họa. Quả thực mạnh hơn không ít. Cột một tiếng, chân lý chi thư khép lại, Cách Lâm thì thầm. Tay phải y lại vung trượng cực độ thâm uyên, một đường băng xuyên hình cung có uy lực vượt xa mấy lần lúc nãy, bùng nổ ra từ trung tâm là Cách Lâm. Trong khoảnh khắc, phạm vi hơn 10 vạn thước biến thành một thế giới băng tuyết. Ngay sau đó là sự vặn vẹo của trọng lực và tuyết rơi đầy trời, đẹp đến nao lòng. Sau khi phong ấn kẻ hủy diệt hoàng kim, những kẻ hủy diệt quỷ tinh còn lại, kể cả kẻ hủy diệt quỷ tinh tinh anh hắc hóa, cũng không thể gây ra nhiều uy hiếp cho Cách Lâm. Giữa những tàn ảnh di chuyển thoăn thoắt, chỉ nghe tiếng băng, băng, băng, băng, băng tuyết đầy trời vỡ tan. Trong mắt những người khác, trận chiến với kẻ hủy diệt hoàng kim dường như chỉ trong một lần đối mặt, Cách Lâm đã đánh tan và phong ấn đối phương. Ngay sau đó, không hề dừng lại, y bắt đầu đồ sát những kẻ hủy diệt quỷ tinh lúc thì hóa tinh thể, lúc thì hóa cát. Ở phương xa, Vu sư lưu lạc Sivana, người đã từng tự mình đối mặt với sức mạnh của kẻ hủy diệt hoàng kim này, sắc mặt kinh hãi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đến mức việc thi triển vu thuật cũng trở nên ngượng ngùng, lúng túng. Nàng há miệng mấy lần định nói gì đó, nhưng cuối cùng đều không nói ra lời. Hắc Tác dường như đã nhìn ra sự kinh ngạc của vị thánh ngân đại vu sư đã lưu lạc dị vực từ thời thượng cổ này, trầm giọng nói, không phải nguyên tố vu sư nào cũng mạnh đến thế, mà là đạo sư được sinh ra từ quy tắc của ám vu sư trong cuộc viễn chinh sang ma, là một kỳ tài có 102. Tài năng thiên bẩm ngàn năm có một. Chỉ riêng về chiến lực, ông ấy đã đạt đến trình độ khó tin. Một tồn tại như vậy nếu chân linh phụng hiến, tự nhiên sẽ vô cùng dễ dàng. Sivana lúc này mới trầm giọng đáp lại một câu sau một hồi lâu, thật sự là quá khó tin. Dĩ nhiên, Sivana bắt đầu so sánh Cách Lâm với những cường giả mà nàng từng gặp trong ký ức du hành của mình. Không nghi ngờ gì, không một tồn tại nào có thể chống lại y bất kể trong tộc đàn của họ được ca tụng thế nào. Cũng chỉ là sự tự huyễn của những kẻ vô tri trong một vùng đất mà thôi. Tà tinh thánh ngân vu sư đề nghị với mấy vị vu sư đại diện cho năng lực tác chiến cao cấp nhất của thế giới vu sư, đi thôi, đại sư Mẫn Diệt Chi Tháp đã ở bên kia chờ rồi. Nói xong, hắn đi trước một bước về phía Cách Lâm, người đã giải quyết xong trận chiến. Hắc Tác hừ cười lạnh, liếc nhìn Sivana và Asura một cái, rồi cũng đi theo. Sivana dừng lại một chút, nhìn Asura không có động tĩnh, nghi hoặc hỏi, sao vậy, không đi qua sao? Không được, ta đã dốc hết sức lực cho việc này, đi nữa cũng chỉ vô ích. Nơi này có người bảo vệ khống chế cục diện, ta hiện tại còn có việc quan trọng hơn cần gặp nhất tinh chân linh vu sư. Giọng nói lạnh lùng, thâm uyên chi nhận Asura dần từ bỏ việc chống đỡ chân thân nhân tổ, chuyển sang hình thái giả mang cự nhân tầng thứ ba, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, rồi bay về phương xa. Thâm uyên luyện thể vu sư tuyệt không chỉ có thế, nhất định sẽ mạnh hơn. Sivana thở dài một tiếng, trầm giọng nói. Lại sắp bắt đầu một đợt tranh bá thế giới mới sao, cơ giới, luyện thể, nguyên tố, hai quả nhiên vẫn giống như các quần lạc thế giới tiên vực, cuộc chiến chánh tà, cuộc chiến môn phái, cuộc chiến tán tu, cuối cùng cũng chỉ là công giả tràn dưới thiên đạo. Nàng nhìn Hắc Tác và Tà Tinh đang bay về phía Cách Lâm, rồi cũng quyết định đi theo. Đạo sư, không có quân đoàn hỗ trợ, e rằng ngay cả chúng ta cũng rất khó dừng chân ở đây và tìm được vật môi giới của quán tính nguyên thủy. Dù người sau có tôn Cách Lâm làm đạo sư hay không, trước mặt Cách Lâm, Hắc Tác vẫn tỏ ra tương đối lễ phép và tôn trọng. Cái này Cách Lâm vẫn còn một đội quân hài cốt từ thứ nguyên thực đạo, đủ để đảm bảo có thể đối kháng với lũ quái vật cốt ma mộng yểm trong thời gian ngắn. Nếu không, ngay cả y cũng không muốn bị quân đoàn quái vật mộng yểm đó hoàn toàn bao phủ, rơi vào vòng vây vô tận. Dĩ nhiên, so với đám cốt ma mộng yểm, ác mộng hải tộc và kẻ hủy diệt kim loại trên tế đàn cổng thời không, thực lực tổng thể của quân đoàn hài cốt của Cách Lâm yếu hơn rất nhiều, e rằng không thể chống đỡ được lâu. Nếu là chuyện này, ta có thể giúp một chút. Đột nhiên, Sivana lên tiếng, khiến Cách Lâm, Hắc Tác và Tà Tinh không khỏi nhìn về phía nữ vu sư lưu lạc này. Dừng lại một chút, Sivana bình tĩnh nói, khi du hành qua các quần lạc thế giới dị vực, ta đã phát hiện một phế tích tên là Tiên Cung trong một thế giới, và tìm được một số bảo vật truyền thừa. Nói xong, Sivana lấy ra một hạt đậu màu vàng trong tay. Mọi người nhìn lại, hạt đậu này có vẻ không có gì lạ, nhưng dưới sự dò xét của chân lý chi diện, năng lượng chứa trong nó e rằng đã vượt qua tổng sản lượng của 100 viên ma pháp thạch cao cấp. Đây là một viên tiên đậu thượng phẩm, dùng nó có thể thi triển tiên thuật tác đậu thành binh. Trong tiên cung, ta đã thu hoạch đủ số lượng tiên đậu. Những binh khôi tiên binh tiên tướng này có thể chọn cường độ khác nhau tùy theo thời gian cần duy trì. Thời gian duy trì càng ngắn thì càng có thể triệu hồi tiên binh mạnh hơn. Ồ, không chỉ Hắc Tác, Tà Tinh, mà ngay cả Cách Lâm cũng vô cùng kinh ngạc trước năng lực lần đầu nghe thấy này. Chẳng phải điều đó có nghĩa là tiên vực ngày xưa hoàn toàn không cần đào tạo các quân đoàn nô lệ quái vật sao? Hơn nữa, không nghi ngờ gì, tiên đậu được trồng nhân tạo, lẽ nào văn minh tiên vực ngày xưa là văn minh nông nghiệp? Trong khi Cách Lâm đang suy đoán miên man, Hắc Tác, với tư cách là một vu sư cổ sư thực sự của thế giới vu sư, lên tiếng, nhiều nhất chỉ cần duy trì một ngày, cường độ của những tiên binh tiên tướng đó thế nào? Nếu chỉ một ngày, viên tiên đậu thượng đẳng này đủ để triệu hồi binh khôi cấp tiên tướng, có năng lực của một thế giới chi chủ cấp thấp. Những viên tiên đậu hạ phẩm chất lượng kém hơn một chút, triệu hồi tiên binh cũng đủ để duy trì ở cấp độ sinh vật cấp 3. Hít nghe câu trả lời như vậy, Cách Lâm, Hắc Tác và Tà Tinh đều hít một hơi khí lạnh. Xét về thực lực quân đoàn cơ bản nhất của văn minh, thế giới vu sư tuy có sự phát triển lớn so với thời cổ đại, nhưng so với cấp độ của văn minh hạ hợp Titan hay văn minh tiên vực, vẫn còn cách một khoảng khá xa, hoàn toàn không thể đánh đồng. Cách Lâm hỏi điều mấu chốt, những tiên đậu này có thể trồng ở thế giới vu sư không? Làm sao có thể? Những tiên đậu này chỉ được trồng trong môi trường linh khí đặc thù của tiên vực. Mà theo ghi chép của di tích, quy tắc linh khí của tiên vực chính là do các tiên nhân trải qua vô số năm tháng trồng trọt, mới diễn biến thành quy tắc kỳ dị. Có thể cho ta vài hạt đậu để nghiên cứu không? Không giấu gì đại sư, về văn minh tiên vực, bên cạnh ta cũng có một vài manh mối, có lẽ có thể giúp được đại sư. Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, ta sẽ giới thiệu cho đại sư, có lẽ sẽ có ích cho việc chân linh phụng hiến của đại sư. Cách Lâm đã không thể kìm nén đam mê nghiên cứu của mình. Manh mối về tiên vực mà y nói, dĩ nhiên là Nghiệt Vân và Hồ Ly Ba Đuôi Tiểu Liên. Ồ, có chút ngạc nhiên, Sivana đưa cho Cách Lâm 7 hạt tiên đậu, 1 viên thượng phẩm, 6 viên hạ phẩm, đây chính là sự phân cấp có thể triệu hồi ra tiên tướng hay không? Vậy thì làm phiền đại sư tiểu bác. Cách Lâm gọi trong linh hồn, một lúc sau mới có một luồng dao động thời không mạnh mẽ truyền đến. Tuy nhiên, lần này tiểu bác không xuất hiện trực tiếp trên vai Cách Lâm. Mọi người chỉ cảm thấy trong bầy quái vật cốt ma mộng yểm tung hoành, có thêm một vài dao động của ngoại tộc. Ngay sau đó, trong đám khói đen vô tận tụ lại trên đầu, dường như có một vật thể khổng lồ xuất hiện. Giữa những tiếng gầm gừ líu ríu, tê rống liên tiếp, một cái bóng khổng lồ không thể tưởng tượng nổi dần hiện ra, đến nỗi lũ quái vật cốt ma mộng yểm gần đó cũng trở nên sao động, hỗn loạn. Qua, dựa vào, Cách Lâm thú, đây là đâu vậy? Cái bóng đáng sợ dài mấy vạn thước, theo thân hình khổng lồ của viêm hồn vạn đầu điểu giáng lâm, 999 cái đầu của nó bắt đầu ngoe ngoẩy. Với vẻ tò mò, nó nuốt chửng những con quái vật cốt ma mộng yểm đang đến gần vào miệng nhai. Mọi người ngẩng đầu, nhìn lên vật thể khổng lồ khó tin trên đỉnh đầu. Đi thôi. Cách Lâm dẫn đầu bay lên lưng viêm hồn vạn đầu điểu. Cùng lúc đó, trên vai y lóe lên, tiểu bác đứng trên đó, kêu lên, đây là quái vật từ thế giới nào chạy đến vậy, lại dám kết nối với thế giới vu sư. Hả? Còn muốn chúa tể giáng lâm? Chết tiệt, chẳng phải thế giới vu sư đang đánh nhau với vũ trụ đại thế giới sao, những lão già kia không phát điên vì mục tiêu bản tốt như vậy à? Cách Lâm trầm giọng đáp, thế giới mộng yểm cốt ma. Líu ríu ngọn lửa đen kịt che trời lấp đất. Viêm hồn vạn đầu điểu dùng thân hình khổng lồ lao về phía tế đàn. 999 cái đầu của nó như những con mãng xà khổng lồ đang du ngoạn, phun ra từng cột sáng màu đen, quét sạch lũ quái vật cốt ma mộng yểm cản đường không sợ chết xung quanh. Trên lưng rộng của viêm hồn vạn đầu điểu, Cách Lâm bày ra tế đàn ám hắc đại vu sư, tay chống trượng cực độ thâm uyên, sừng sững trên tế đàn. Áo choàng vu sư rộng thùng thình khẽ rung lên, đôi mắt ba màu của y nhìn về phía cổng thế giới mộng yểm đã dần xuất hiện trong tầm mắt. Một con bọ cạp chúa tể toàn thân có hoa văn mặt trời đang dùng hai chiếc càn khổng lồ bám vào cổng thế giới. Đôi mắt kép nhỏ hẹp của nó nhìn qua khe hở của lũ quái vật cốt ma mộng yểm đang cuồn cuộn tràn vào thế giới vu sư, ánh mắt đầy hưng phấn và tham lam. Gà. Vĩnh hằng chi hồn cấp 8. Tiểu bác quan sát gần mộng yểm chi vương, con bọ cạp khổng lồ có hoa văn mặt trời sau cổng thời không, rồi hứng thú nói, với chân thân khổng lồ này, trong thời gian ngắn rất khó có thể giáng lâm thế giới vô sư. Bây giờ lão già này đang bị kẻ hủy diệt kim loại kìm hãm, mà với tốc độ trùng hợp của thế giới mộng yểm và thế giới vô sư, đám lão già kia nhất định có thể chạy về thế giới vô sư, đến lúc đó còn có trò vui, qua cạc cạc gà. Nhiệm vụ cấp trên giao là phá hoại kế hoạch của vô tâm liệt thủ, vì vậy cổng thời không này sắp bị phong ấn, cuộc chiến tranh mà ngươi nghĩ đến có lẽ sẽ không xảy ra. Huống hồ, cuộc chiến văn minh lần thứ 3 sắp kết thúc, mỗi hệ thống vô sư đều có thu hoạch. Theo thời đại bùng nổ tri thức sắp mở ra, các vô sư đầy hứa hẹn của thời đại mới sẽ mọc lên như nấm, thế giới vô sư đã không cần phải đẻ thêm nhánh nữa. Dứt lời, Cách Lâm đã dần tiếp cận phạm vi tế đàn, đôi mắt ba màu nhìn về phía quân đoàn Cốt Vương Mộng Yểm đang đến ngăn cản phía trước. Khi cổng Mộng Yểm dần mở ra, đã có những Cốt Vương Mộng Yểm thực sự mạnh mẽ từ thế giới Mộng Yểm xông vào thế giới vô sư. Dĩ nhiên, những tồn tại có thể được gọi là mạnh mẽ, thấp nhất cũng là sinh vật cấp 5, cấp 6. Kẻ có ý đồ cứu vớt thế giới. Vô sư, con đường của ngươi sẽ phải dừng lại ở đây, bởi vì ngươi sẽ sớm trở thành một vong hồn mới dưới trướng Cốt Vương Các Max vĩ đại. Đây là một Cốt Vương nhân mã khổng lồ, thân hình trăm mét, hàng ngàn bóng đen lượn lờ xung quanh. Những đường vân thuần túy của mộng yểm chi lực tỏa ra ánh sáng bất tường. Nhưng điều chói mắt nhất chính là chiếc chiến phủ với hàng ngàn vạn lỗ nhỏ li ti trong tay nó, dường như có uy lực kinh thiên động địa, quỷ thần kinh khiếp, đang cháy hừng hực. Nó dẫn theo gần vạn tùy tùng cốt ma, hùng hổ lao về phía Cách Lâm đang được những cái đầu của viêm hồn điểu bảo vệ. Hắn là của ta, Các Max. Một Cốt Vương mạnh mẽ khác, dường như là một đám sương mù ẩn trong lồng ngực được tạo thành từ hàng trăm ngàn chiếc xương sườn, thấy Các Max phía trước đã nhắm vào Cách Lâm, không khỏi vội vàng gào thét, muốn giành một phần từ món mồi chất lượng cao này. Phía trước, Cốt Vương nhân mã Các Max không hề để ý đến kẻ tham lam phía sau. Là một trong những Cốt Vương lừng danh của Cốt Mạc phía Bắc thế giới Mộng Yểm Cốt Ma, Các Max đã trải qua 9 cuộc chiến tranh thế giới, 9 lần chìm vào giấc ngủ dài hàng ngàn năm. Mỗi lần, nó đều tích lũy sức mạnh để chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo, nhằm tấn công cảnh giới Mộng Yểm Chi Vương. Trong mắt thế giới bên ngoài, thế giới Mộng Yểm Cốt Ma tràn ngập tà ác và khủng bố, một thế giới đen tối chỉ biết giết chóc và phá hoại. Mỗi lần cướp bóc xâm lược, đều sẽ khiến một thế giới từng huy hoàng thịnh vượng bị hủy diệt, linh hồn sinh linh biến thành nguồn năng lượng sợ hãi, hài cốt biến thành nguyên liệu ma cốt. Thậm chí, một số Cốt Vương còn tỉ mỉ lột da con mồi trước khi chết để làm một trong những bộ quần áo sưu tập của mình. Những con quái vật sinh ra từ nơi sâu thẳm nhất của ác mộng, ngủ đông dài hạn trong vô số thế giới ác mộng, một khi thức tỉnh từ ác mộng, sẽ là một thảm họa hủy diệt. Trên lưng viêm hồn vạn đầu điểu, trên đỉnh tế đàn ám hắc đại vu sư, đôi mắt ba màu của Cách Lâm nhìn chằm chằm vào Cốt Vương nhân mã đang dùng ý chí tử vong khóa chặt mình từ xa. Tay y nhẹ nhàng vung trượng cực độ thâm uyên. Bùm bùm. Vặn vẹo ánh sáng và bóng tối bốn phương, một tia hồ quang đen lóe lên. Giờ đây, Cách Lâm đã ở giai đoạn Thánh Ngân Đại Vu Sư đỉnh cao, một đạo nguyên tố tùy ý của y cũng mang uy lực hủy diệt bao trùm. Cốt Vương nhân mã đang đằng đằng sát khí lao về phía Cách Lâm, đột nhiên biến sắc. Trong tầm nhìn mộng yểm của nó, vốn tràn ngập máu tươi, dao động cảm xúc, độ tươi mới của hài cốt và cấp bậc năng lượng vật chất, giờ chỉ còn lại một tia hủy diệt thuần túy nhất, và chính nó sắp bị hoàn toàn nuốt chửng. Chống lại tia năng lượng hủy diệt này, ư lông tóc dựng đứng. Giây trước còn đang đắm chìm trong tiếng gào thét của thảm họa mà Cốt Vương Mộng Yểm gây ra cho thế giới dị vực, giây sau đã bị sự thật tàn khốc kéo về thực tại. Dưới sự tuyệt vọng của luồng năng lượng hủy diệt khiến người ta run rẩy, nó không còn quan tâm đến điều gì khác, Cốt Vương nhân mã không chút do dự dừng lại, rồi quay đầu bỏ chạy, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với vẻ hung hăng lúc trước. Tuy nhiên, dưới sự khống chế tuyệt đối 100% sức mạnh của Cách Lâm, hồ quang đen của lực mẫn diệt di chuyển linh hoạt, uốn lượn, đuổi theo Cốt Vương nhân mã kia. Không, ngươi là ai? Tại sao? Sự thật đến quá tàn khốc. Cách Lâm sẽ không lãng phí bất kỳ lời nói nào với một kẻ yếu đuối sắp trở thành một trong vô số vong hồn dưới tay mình. Sau vài lần lượn lách, hồ quang đen cuối cùng cũng đuổi kịp Cốt Vương nhân mã. Không thể trốn thoát, Cốt Vương nhân mã gầm lên một tiếng điên cuồng, xoay người, đặt chiếc chiến phủ thiên thạch chắn trước người, dùng sức mạnh mà nó vốn định tấn công Cách Lâm để phòng thủ. Phụt. Như xuyên qua một lớp giấy, hồ quang đen xuyên qua ngực nhân mã, rồi tiếp tục bắn về phía xa. Ô hô, sau tiếng than khóc ngắn ngủi cuối cùng, Cốt Vương nhân mã trong khoảnh khắc đã bị tiêu diệt từ lỗ thủng trên ngực do hồ quang đen xuyên qua, không còn một chút dấu vết nào lưu lại, biến mất hoàn toàn. Ảo ảnh lóe lên, Cốt Vương nhân mã tái sinh từ mộng yểm, nhưng trên người đã bị Cách Lâm lưu lại dấu vết lãng quên. Không khí Cách Lâm trên tế đàn lật chân lý chi thư ào, hàng ngàn vạn bàn tay nhỏ bé dính đầy mồ hôi tanh hôi từ khe hở màu xám kéo con nhân mã này vào thế giới lãng quên. Sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn, một đòn tùy ý đã là đòn tấn công vượt qua 3 triệu độ. Đạt đến mức độ tuyệt vọng đối với một sinh vật cấp 6 khác, hoàn toàn không thể chống cự. Thấy Cốt Vương nhân mã bị vu sư bí ẩn này dễ dàng phong ấn không chút kháng cự, Cốt Vương Khắc vốn cũng đang thèm muốn vô số hài cốt vu sư trên lưng Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu, như bị dội một gáo nước đá từ đầu đến chân, cứng đờ tại chỗ. Tuy nhiên, Cách Lâm đứng trên tế đàn ám hắc đại vu sư, nhìn về phía Cốt Vương đã bị uy thế của mình hoàn toàn chấn nhiếp, khóe miệng cong lên một đường cong lạnh lùng tàn bạo, không có ý định buông tha nó. Y lại vung trượng cực độ thâm uyên. Bùm bùm. Lại một tia hồ quang đen vượt qua 3 triệu độ, dưới uy lực hủy thiên diệt địa này, Cốt Vương sương mù được bảo vệ trong lồng ngực xương sườn cũng không chút kháng cự, bị một đòn hủy diệt, sau đó hoàn thành tái sinh mộng yểm, rồi cũng bị phong ấn thời không lãng quên của chân lý chi thư. Khạch khạch, tự tìm đường chết. Thân thể mấy vạn thước của Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu đang cháy hừng hực ngọn lửa đen, xông thẳng qua quân đoàn cốt ma do hai cốt vương này dẫn đầu. Cả nhóm càng lúc càng tiến gần đến cổng thời không mộng yểm. Thâm Uyên chi nhận Asura so với trình độ sức mạnh của đạo sư, quả thực kém quá xa. Thảm họa trong mắt hắn, trong mắt đạo sư vẫn chỉ là một cuộc chiến trong phạm vi sức mạnh mà thôi. Đây là sự quan sát từ các cấp độ sinh mệnh khác nhau. Đạo sư, ngoài khả năng tác chiến kéo dài và tỷ lệ chịu lỗi của vạn năng chi hồn, ngài đã hoàn toàn có được mọi thứ của một chân linh vu sư. Dưới tế đàn, Hắc Tác được nhiều đầu Viêm Hồn Điểu bảo vệ cũng đã ra tay mấy lần, tiêu diệt một số cốt vương yếu hơn định lại gần, và dùng mật cảnh tinh thần của Hắc Tác để phong ấn chúng. So với phương thức tác chiến phong ấn kẻ hủy diệt hoàng kim của Hoa Đế, lực mẫn diệt của Cách Lâm, dùng sức mạnh tuyệt đối để đánh tan hai cốt vương mộng nghiệm cấp 6, mới là sức mạnh thực sự của nguyên tố vu sư, là sức mạnh tuyệt đối mà các vu sư theo đuổi. Một bên, Tà Tinh thì đang bố trí một lĩnh vực phòng ngự trên lưng Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu, để bảo vệ cho tiên thuật tác đậu thành binh mà Sivana sắp thi triển. Quả nhiên đã có không ít cốt vương mạnh mẽ giáng lâm. Đi thôi, xông thẳng qua, ai dám cản trở thì tiêu diệt. Giọng nói âm trầm tàn khốc, lúc này ma lực của Cách Lâm còn dồi dào, y không nhắm đến việc giết chóc cốt ma cấp thấp, cũng không dây dưa với chúng, mà xông thẳng vào nơi sâu nhất của đám quái vật cốt ma mộng yểm hỗn loạn, nhắm đến mục tiêu là khởi điểm giáng lâm. Phúc Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu dưới sự thúc giục của Cách Lâm, liều mình tiến lên. Mỗi một đoạn đường tiến lên đều vô cùng gian nan. Mọi người bị cốt ma vây chặt tứ phía, từng cái đầu của Viêm Hồn Điểu tranh nhau gào thét, những làn sóng năng lượng hỗn loạn và bóng đen quái vật nối tiếp nhau, trong mắt mọi người chỉ còn lại những con quái vật cốt ma hình thù kỳ quái này. Ô tiếng trẻ con khóc than, khiến người ta phiền muộn bất an, dường như là một đòn tấn công tinh thần trực tiếp ảnh hưởng đến dao động linh hồn. Cách Lâm đã ra tay 7 lần, ngoài hai cốt vương mộng yểm có hình thái đặc thù đã lợi dụng quân đoàn để trốn thoát, những kẻ còn lại đều bị y phong ấn vào thế giới lãng quên. Toàn những trò lừa bịp. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt ba màu của Cách Lâm liên tục chớp động. Lúc này trong mắt y, mỗi một con quái vật cốt ma mộng yểm chỉ là một ký hiệu, với đủ loại đường nét hoa văn năng lượng. Dần dần, mọi thứ trong mắt Cách Lâm chậm lại, những ký hiệu của lũ quái vật cấp thấp này cũng dần biến mất, chỉ trừ một kẻ hủy diệt hắc sắc đang ngụy trang, và hơn 10 cốt vương đang chạy ở rìa, đều là những kẻ cấp 4, cấp 5 mà thôi. Vẫn chưa tìm được mục tiêu. Đôi mắt ba màu của Cách Lâm chớp động càng nhanh hơn. Dần dần, ngay cả những ký hiệu xu thế năng lượng không cần thiết cũng bị y lọc bỏ, chỉ để lại những xu thế của các sợi quy tắc. Thậm chí, y đã có thể mơ hồ nhìn thấy những phù văn cội nguồn của vô tận thế giới hình vuông. Khạch khạch khạch khạch, con mèo nhỏ, hóa ra trốn ở đây. Giọng cười âm trầm, cốt vương mộng yểm này lại dựa vào việc ký sinh bên trong ngọn lửa của Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu. Không chỉ mọi người, mà đặc tính kỳ dị của nó thậm chí còn qua mặt được cả cảm giác của chính Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu. Nếu không nhờ chân lý chi diện của Cách Lâm, không biết mọi người trên Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu đã bị nó quấy nhiễu đến mức nào. Đối với điều này, Cách Lâm đang sừng sững trên tế đàn tạm thời thu lại chân lý chi thư trong tay trái. Ngay sau đó, một sợi tơ nhện trong suốt lóe lên, xuyên qua vô số cốt ma lượn lờ, phục một tiếng, chui vào trong bụng ngọn lửa đen, trói chặt thứ gì đó. Ngay sau đó, tiếng trẻ con khóc than phiền muộn trong tai mọi người liền im bặt. Chết tiệt, cái quỷ gì vậy? Tiểu Bác kêu lên, mau kéo nó lên xem nào, quỷ khóc cái gì? Bị nhiếp hồn võng trói chặt, sau khi Cách Lâm kéo sợi tơ lên, một con bướm quỷ có cánh sặc sỡ bị kéo lên. Nếu những hoa văn đẹp để đó còn có thể chấp nhận, thì nửa cái đầu lâu xương khô nứt nẻ lại thực sự kỳ quái. Tiếng trẻ con khóc lóc quấy nhiễu tinh thần lúc trước, chính là phát ra từ cái đầu lâu của con bướm này. Cốt Vương ra sức giãy giụa. Nhưng nhiếp hồn võng là một trong những bảo vật được thai nghén từ máu của cổ cự si ma của Cách Lâm. Tuy Cách Lâm không thường xuyên sử dụng, nhưng được máu cổ cự si ma thai nghén qua mấy kỷ nguyên, uy lực của nó không thể nghi ngờ. Qua cốt vương này tuy quỷ dị, nhưng bản thể lại rất nhỏ yếu, trông rất mong manh. Lúc này bị nhiếp hồn võng kéo đến trước mắt, nó qua một tiếng, phun ra một nguồn mộng yểm chi lực tinh thuần đã bị quỷ hóa, bắn thẳng về phía Cách Lâm. Tuy nhiên, Cách Lâm chỉ cần để các phù văn bảy màu trên biểu tượng chi bào lóe lên, rồi đứng yên như không có chuyện gì. Đôi mắt ba màu của y quan sát con cốt vương mộng yểm kỳ dị này như đang quan sát một tiêu bản trong phòng thí nghiệm. Hắc Tác cũng đã phát hiện ra tính đặc thù của Tiêu Bản mà Cách Lâm bắt được, hẳn là thể biến dị trong đám cốt ma mộng yểm, tinh thần lực mạnh như vậy, nếu quy đổi thành chỉ số tinh thần lực của Vu sư, e rằng đã trên 2000 điểm, vượt qua giới hạn 1024 điểm của Vu sư. Quá kinh người, thật sự là một Tiêu Bản vô cùng quý giá, có lẽ có thể tìm ra bí mật đột phá giới hạn tinh thần lực từ nó. Giới hạn tinh thần lực của Vu sư bắt nguồn từ thông tin di truyền của tế bào thể chất, trừ phi hoàn thành tiến hóa tinh thần thể, nếu không e rằng rất khó đột phá. Tuy nhiên, Tiêu Bản này vẫn có giá trị sử dụng nhất định. Cách Lâm thản nhiên phong ấn Tiêu Bản cốt vương mộng yểm này, rồi đôi mắt ba màu lại nhìn quanh, tiếp tục tìm kiếm những cốt vương mộng yểm mạnh mẽ cần đích thân ra tay săn giết. Trên cổng thời không, mộng yểm chi vương Thái Dương Hạt Mẫu gầm lên một tiếng bằng ý chí, có một Vu sư khó nhằn đến đây, Thiên Tù Vương, ngươi tự mình đi giải quyết một chút. Ngay bên dưới cổng thời không, một cốt ma tự nhốt mình trong nhà giam ngẩng đầu lên, như một cái xác không hồn, thản nhiên bay về phía mà mộng yểm chi vương Thái Dương Hạt Mẫu chỉ. Dao động mạnh mẽ ở nơi đó dù còn cách một khoảng xa, nhưng vẫn lan đến tận đây, có thể thấy Vu sư kia không phải là một tồn tại tầm thường. Mang thêm một ít cốt vương đi, đã có cốt vương cấp 8 cao cấp bị khí tức vĩnh cửu tiêu thất ở bên kia rồi. Thiên Tù Vương dừng lại một chút, cuối cùng chỉ gật đầu trong nhà giam, rồi dẫn theo đại quân cốt mạc hùng hậu bay đi. Bóng đen lượn lờ đầy trời, cảnh tượng vô cùng chấn động. Lúc này, Cách Lâm đứng trên tế đàn ám hắc đại Vu sư, lại phát hiện một tồn tại đặc biệt giữa đám đông cốt ma. Sắc mặt Cách Lâm hơi thay đổi, y lại chủ động rời khỏi tế đàn, một cái lắc mình xuất hiện giữa đám quái vật cốt ma mộng yểm đang bay lượn như bóng đen. Tần ma hợp song lực xích dẫn lặng lẽ đẩy ra, trong khoảnh khắc, những con quái vật cốt ma đủ hình dạng trong phạm vi vài cây số xung quanh bị nghiền nát. Một số quái vật mộng yểm vừa tái sinh đã ngay lập tức bị nghiền nát lần thứ hai. Cách Lâm trầm giọng nói, tam thủ cốt băng hồn. Đây là một con sâu lông khổng lồ dài hơn 1000 mét, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, hoặc nói là một lớp áo mà thôi. Chân thể khổng lồ bên trong, theo sự dò xét của Cách Lâm, ít nhất đã hơn 5 vạn mét, có thể so sánh với viêm hồn vạn đầu điểu. Mẫn diệt Vu sư. Tam thủ cốt băng hồn nhìn Cách Lâm, những đôi mắt kép lộ ra vẻ kinh hãi. Áp lực tối cao đó, thực sự khiến nó khó có thể sinh ra bất kỳ ý nghĩ chống cự nào. Hai người tuy không phải là bạn thân thiết, nhưng nhiều lần giao dịch bù trừ cũng được xem là hòa hợp. Lại không ngờ lần đầu tiên chính thức gặp lại là trên cùng một chiến trường. Dừng lại. Cách Lâm trầm giọng nói, ngươi đi đi, nhân lúc còn có cơ hội, quay về thế giới mộng yểm cốt ma, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Thế giới Vu sư đáng sợ hơn ngươi tưởng rất nhiều. Không. Tam thủ cốt băng hồn kiên quyết nói, mộng yểm chỉ có thể thu thập lực lượng sợ hãi của sinh vật khác, nếu có một ngày chính mình sinh ra lực lượng sợ hãi, vậy cả đời này sẽ dừng chân tại chỗ. Không có ý chí của các vị mộng yểm chi vương, ta sẽ không trốn chạy. Mẫn diệt Vu sư, ngươi có thể giết ta ngay tại đây. Cách Lâm nhìn chằm chằm tam thủ cốt băng hồn một hồi lâu, dường như tất cả lũ quái vật cốt ma mộng yểm xung quanh đều đã bị hoàn toàn phớt lờ, trong trời đất chỉ còn lại hai người họ. Một lúc lâu sau, Cách Lâm bình tĩnh nói, ta biết rồi, vậy thì chết đi. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với tam thủ cốt băng hồn lại trở thành lời vĩnh biệt với người bạn tốt đã quen biết gần một kỷ nguyên. Với thân phận Vu sư, Cách Lâm tự tay liên tục giết chết tam thủ cốt băng hồn 4 lần, cho đến khi con cốt vương này không còn khả năng tái sinh mộng yểm nữa và thực sự tử vong. Ngay sau đó, Cách Lâm dẫn mọi người tiếp tục bay về phía tế đàn và cổng thời không. Càng đến gần cổng thời không, chất lượng của quân đoàn cốt ma mộng yểm lại càng cao. Dù Cách Lâm liên tục ra tay, cũng không khỏi cảm thấy áp lực ngày càng lớn. Cuối cùng, khi đã có thể nhìn thấy rìa của tế đàn triệu hoán mộng yểm, Sivana đã kịp thời hoàn thành tiên thuật. Tiên thuật, tác đậu thành binh. Từ trong tay áo Sivana, tiên đậu tuôn ra như vô tận. Sau một lúc vận dụng tiên thuật của văn minh ngoại tộc, cuối cùng vào thời khắc mọi người cần, nó đã được kích hoạt. Linh lực bên trong những hạt tiên đậu rơi xuống ngập trời được hoạt hóa. Ngay sau đó, những hạt đậu này đồng loạt biến đổi hình dạng, hóa thành từng binh khôi uy vũ mặc áo giáp bạc. Những tiên binh giáp bạc này vì chỉ có thể tồn tại 3 ngày nên đều là sinh vật cấp 3. Trong đó, một số ít tiên đậu thượng phẩm hóa thành binh khôi giáp vàng, thậm chí đạt đến cấp độ thế giới chi chủ. Hàng ngũ tiên binh, nghe lệnh ta, kết song song trận, lưỡng nghi vi trần. Những tiên binh tiên tướng này dưới sự điều khiển của Sivana kết thành chiến trận, lấy viêm hồn vạn đầu điểu làm trung tâm để tác chiến với lũ quái vật cốt ma mộng yểm đang vây quanh tứ phía. Những binh khôi này không chỉ giới hạn ở đao phủ trường thương cận chiến, mà còn có cả cung nỏ thuật pháp. Sau khi kết hợp thành chiến trận, sức chiến đấu siêu cường của chúng thực sự khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm. Lại có một đám cốt vương nữa đến. Phá tan đám cốt ma này là có thể tiến vào phạm vi cổng thời không? Đến lúc đó, phân thân giáng lâm của vị chúa tể vĩnh hằng này sẽ giao cho ngươi. Cách Lâm nói với Hắc Tác, Hắc Tác gật đầu. Tiếng gầm thét vang trời, tiên binh tiên tướng bảo vệ Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu, giao tranh không ngừng với cốt ma mộng yểm, giúp mọi người tạm thời không cần phải phân tâm vì lũ cốt ma này. Tuy nhiên, quân đoàn cốt ma mộng yểm xung quanh, dù chất lượng đã tăng lên không ít so với lúc ở vòng ngoài, nhưng so với đội quân cốt ma mộng yểm tập kết gần cổng thời không này, vẫn không đáng kể. Đôi mắt ba màu nhìn xa, Cách Lâm đã phân biệt được hơn 10 cốt vương cấp 5, cấp 6. Những cốt vương này đang dẫn đầu một quân đoàn tinh nhuệ khổng lồ như vậy, ngay cả Cách Lâm lúc này cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Chất lượng của quân đoàn cốt ma mộng yểm ngày càng tăng khiến y cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ. Tuy nhiên, Cách Lâm vẫn tự nhiên bị một cốt vương mạnh mẽ trong số đó thu hút. Ồ, con cốt vương này tự giam mình trong một cái lồng, với thần sắc khô khan, động tác cứng nhắc, mọi cử chỉ đều chậm chạp, thực sự khiến người ta khó chú ý. Nếu không phải chân lý chi diện của Cách Lâm dò xét được luồng năng lượng như sóng to gió lớn trong cơ thể nó, e rằng y cũng sẽ không chú ý đến sự tồn tại không mấy nổi bật này trong đám quân đoàn tinh nhuệ khổng lồ do nhiều cốt vương dẫn đầu. Khạch khạch, khạch khạch khạch khạch khạch khạch. Tốt, tốt lắm. Rời khỏi thứ nguyên thực đạo lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được một tồn tại trong thế giới vật chất năng lượng có thể so sánh với những kẻ trưởng khống ở các địa điểm tụ tập của thứ nguyên thực đạo. Cách Lâm không hề phiền não vì bị cường giả cản đường, ngược lại còn có chút phấn khích chiến ý vì sự xuất hiện của cốt vương này. Bên kia, Thiên Tù Vương trong nhà giam trầm giọng nói, lấy tiên cốt của chúng nó. Cùng lúc đó, Thiên Tù Vương cũng chú ý tới Cách Lâm đang đứng trên tế đàn ám hắc đại vu sư. Cũng là ba mắt, nhưng ba mắt của Thiên Tù Vương lại xếp thành một hàng ngang. Trên khuôn mặt dài như con lừa, hài cốt chi chít vết nứt. Một cách quỷ dị, khuôn mặt gỗ đá đó đột nhiên lộ ra những chiếc răng nanh trắng tinh, nở một nụ cười thoáng qua. Phút một tiếng, không động thì thôi, một khi động là thế sét đánh không kịp bưng tai, hóa thành một luồng ô quang đánh úp về phía Cách Lâm. Bùm bùm. Với sự gia trì của tế đàn ám hắc đại vu sư, khả năng khống chế lực mẫn diệt của Cách Lâm đã đạt đến trình độ kinh người. Một tia hồ quang đen vạn vẹo ánh sáng và bóng tối bốn phương bắn ra. Sau khi bị luồng ô quang tàn ảnh kia né tránh vài lần, và vì khả năng khống chế kinh người của Cách Lâm, không thể thoát khỏi sự truy đuổi của lực mẫn diệt, Thiên Tù Vương chấp thời cơ không thèm để ý nữa, dùng tốc độ vượt xa hồ quang mẫn diệt để đánh úp về phía Cách Lâm. Chết tiệt, đến một kẻ khó nhằn rồi. Tiểu Bác không nói hai lời, liền chui vào khe hở duy độ. Cách Lâm truyền đi cảnh báo cho Hắc Tác, Tà Tinh và Sivana, cẩn thận một chút, con cốt vương này quả thực không tầm thường, ta sẽ giải quyết nhanh chóng. Ngay lập tức, y bước ra khỏi tế đàn ám hắc đại vu sư, tay cầm trượng cực độ thâm uyên cũng lao về phía luồng ô quang kia. Hai người còn chưa tiếp cận, chân lý chi diện của Cách Lâm đã tỏa ra một luồng sức mạnh bí ẩn, đi đầu phát động thạch hóa chi nhãn, đôi mắt y hóa thành ánh nhìn của Medusa. Rắc, rắc, rắc. Tuy nhiên, điều khiến người ta kinh ngạc là thứ bị hóa đá lại là cái nhà giam bên ngoài của Thiên Tù Vương. Tàn lụi đi bên trong nhà giam, Thiên Tù Vương đứng lên. Đó là một thân hình gầy như que củi, xương sẩu lởm chẩm, có thể thấy lớp áo da của vị Thiên Tù Vương này đã lâu không thay, hoặc nói đúng hơn, hắn đã quá lâu không rời khỏi cái lồng sắt đó. Lúc này, trên móng vuốt xương sẩu của Thiên Tù Vương lượn lờ một luồng lực tàn lụi màu trắng tinh, tạo thành sự tương phản rõ rệt với chủ đạo của thế giới mộng yểm, và cũng tương phản với lực mẫn diệt của Cách Lâm. Ánh sáng trắng tinh đó dường như có thể hòa tan mọi vật chất năng lượng mà nó tiếp xúc, tính chất rất gần với lực mẫn diệt. Lực tàn lụi lấy chùm tia sáng làm vật dẫn, bắn về phía Cách Lâm. Vù Cách Lâm dùng nguyên tố thuấn di để né tránh chùm sáng trắng tinh này, nhưng ngay sau đó lại là một lưỡi đao xương xoắn ốc xoay tròn bay tới, dường như được làm từ xương bả vai của một sinh vật rất mạnh. Sau khi Cách Lâm dùng vòng hộ phách để khống chế lưỡi đao bay xoắn ốc này, y cũng mất đi khả năng khống chế hồ quang mẫn diệt, không thể tiếp tục truy kích đối phương nữa. Mộng yểm ngoại đạo, nguyên thủy tội nghiệt. Bỗng nhiên, Cách Lâm cảm thấy thời không bốn phương bắt đầu có một số biến hóa, đây là năng lực tương tự như vực, một loại mà y từng gặp ở một số kẻ trong thứ nguyên thực đạo. Ô hô hô hô, từ trên trời cao truyền đến tiếng cười quái dị, tràn ngập sự tàn khốc và giả dối. Ngẩng đầu nhìn lên, màn trời thủy mạc và y phục thế giới vu sư dường như bị kéo dài ra vô hạn, tựa như một lỗ đen không có điểm cuối, treo cao trên đầu Cách Lâm. Tiếng cười quái dị đó chính là truyền ra từ nơi sâu nhất của lỗ đen. Phía sau, không chỉ các vu sư đang đồng hành cùng Cách Lâm, mà ngay cả những con quái vật mộng yểm trước đó cũng đã biến mất. Nếu không phải Cách Lâm đã vô tình bị đưa vào một không gian hư ảo, thì chính là đã tiến vào ảo cảnh do Thiên Tù Vương bố trí. Vút, vút, vút, vút, vút, vút. Đột nhiên, từ trong hư vô, từng sợi xích đen kịch kéo dài ra, quấn quanh y một vòng, rồi treo lên không trung. Trong cái lỗ đen không ngừng phát ra tiếng cười quái dị ô hô hô hô kia, dần dần xuất hiện một khuôn mặt che lấp cả bầu trời, chính là khuôn mặt dài bằng hài cốt với ba con mắt xếp hàng ngang của Thiên Tù Vương, đang quan sát Cách Lâm bị những sợi xích quy tắc trói buộc. Đột nhiên, Cách Lâm vốn đang không ngừng giãy giụa trong xiềng xích đen kịch, lại mỉm cười một cách quỷ dị. Thân thể y tan biến như bọt nước. bầu trời hắc ám trở nên trong sáng. Thiên Tù Vương dường như cảm giác được điều gì, liền mạnh mẽ xoay người ngẩng đầu. Đó là một gương mặt xám trắng khổng lồ che lấp cả bầu trời, với đôi mắt ba màu đang quan sát kẻ nhỏ bé là hắn. Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi khoảng cách lớn nhỏ trong không gian đều mất đi ý nghĩa. Hừm, trong thực tế, một tiếng hừ nhẹ vang lên. Thiên Tù Vương trong nhà giam chảy ra hai dòng dịch đặc màu đen từ lỗ mũi. Thoát khỏi mộng yểm ngoại đạo, hắn nhìn về phía đôi mắt ba màu trên gương mặt xám trắng cách đó cả cây số, lộ ra một tia kinh nghi. Hóa ra, đây chính là năng lực tương tự như sát na thiên niên, chỉ xích thiên nhai. Thiên Tù Vương trầm giọng nói, ngươi lại có thể phá được mộng yểm ngoại đạo, xem ra ngay cả ta cũng không thể ngăn cản ngươi. Nghe lời này, khóe miệng dưới đôi mắt ba màu của Cách Lâm lộ ra vẻ châm chọc. Chân lý chi diện vạch trần mọi hư ảo, cái năng lực tương tự sát na thiên niên, chỉ xích thiên nhai của ngươi còn kém xa lắm. Về phần không thể ngăn cản mà ngươi nói, khặc khặc khặc khặc khặc khặc, là vì sức mạnh của bản thân ngươi quá lớn, đã cần phải tự phong ấn, nên ngươi định cho ta hy vọng trước, rồi dùng sức mạnh thực sự để cho ta tuyệt vọng vô hạn, từ đó thu hoạch một linh hồn cao cấp tràn đầy sợ hãi vô hạn sao? Cách Lâm vạch trần mục đích của Thiên Tù Vương, điều này khiến Thiên Tù Vương trong nhà giam đang bị hóa đá một phần, từ vẻ kinh nghi giả tạo dần chuyển sang bình tĩnh. Xem ra, ta cần phải đối đãi với ngươi như một tồn tại ngang hàng. Ta không biết từ lần ngủ đông thứ mấy, ta đã từng nghĩ chỉ có mình ta có thể đứng ở độ cao này. Các mộng yểm chi vương không thể chấp nhận, các cốt vương mộng yểm lại cần phải ngước nhìn. Loại cô độc này ngươi ở thế giới vu sư chắc cũng cảm nhận được phải không? Thiên Tù Vương trong nhà giam đưa một tay ra, ngăn chặn sự lan tràn của hóa đá, trầm giọng nói, chúng ta đều là cùng một loại tồn tại, đều là ngoại tộc bị bài xích. Khặc khặc, khặc khặc khặc khặc khặc khặc, tiểu tử, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm điều gì đó. Ngươi quả thực có tư cách để ta nhìn thẳng. Nhưng ngươi cho rằng đã đứng cùng độ cao với ta sao? Ngươi còn kém xa lắm. Ngươi chẳng qua chỉ là một trong hàng vạn hàng nghìn ngoại tộc đã biến dị sâu mà thôi. Loại như ngươi tuy không nhiều, nhưng nhìn ra vô tận thế giới và lịch sử vĩnh hằng thì vẫn không ít. Phải nhớ kỹ, không đứng ở độ cao của văn minh, ngươi chung quy cũng chỉ là một con khỉ khỏe mạnh mà thôi. Lại đây cảm nhận một chút sức mạnh của vu sư đi. Một tay che trời, bàn tay nguyên tố khổng lồ vạn thước từ trên trời giáng xuống. Nguyên tố thuần túy hội tụ thành những đám mây cuồn cuộn, một áp lực kinh người khó tin khóa chặt mộng yểm chi vương. Nhà giam đang bị hóa đá một phần phát ra những tiếng ken két vặn vẹo dưới áp lực. Thiên Tù Vương ngẩng lên, một cái đầu lâu màu đỏ sẫm cũng khổng lồ tương đương dần hình thành, lao lên trời đối chọi với bàn tay nguyên tố. Sau một lúc đè ép và vặn vẹo lẫn nhau, cái đầu lâu đỏ sẫm vạn thước dần bị bàn tay nguyên tố khổng lồ ép nát, đè Thiên Tù Vương xuống. Hừ. Sức bật tuyệt cường, vù một tiếng, bàn tay nguyên tố khổng lồ bị thủng một lỗ. Những đám mây nguyên tố bị thổi tung ra bốn phía, lấy nhà giam của Thiên Tù Vương làm trung tâm. Đúng lúc này, bùm bùm, lại là một tia hồ quang mẫn diệt vạn vẹo ánh sáng và bóng tối bốn phương. Trên đường đi, vô số quái vật bị hút vào trong hồ quang, bị tiêu diệt và nghiền nát. Mục tiêu chính là Thiên Tù Vương. Giữa không trung đầy rẫy quái vật cốt ma mộng yểm, phàm là quái vật đến gần phạm vi trăm mét của Cách Lâm đều bị nghiền nát không sót một móng. Thiên Tù Vương trong lúc hoảng hốt, dường như thấy được một gã khổng lồ che lấp cả bầu trời, đang hứng thú nhìn con dế trong cái hộp của mình không ngừng giãy dụa cầu sinh. Những đốm trắng tinh, lực tàn lụi lại xuất hiện trong tay Thiên Tù Vương, tựa như một thanh kiếm quang chống trời, chiếu về phía hồ quang mẫn diệt đang bắn tới. Hai luồng năng lượng tiếp xúc, không một tiếng động. Nhưng chùm sáng trắng này cuối cùng vẫn không địch lại được hồ quang đen. Dù Thiên Tù Vương đã mấy lần gia tăng mộng yểm chi lực, nó vẫn không ngừng tiến lại gần hắn. Gầm mộng yểm chi vương bị hồ quang mẫn diệt bao phủ. Hiện tượng vặn vẹo của ánh sáng và bóng tối hỗn loạn dần tan đi. Thiên Tù Vương sừng sững giữa không trung, chỉ thấy nhà giam trói buộc hắn đã bị thủng một lỗ, mộng yểm chi lực thuần túy đang cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Đó chính là sức mạnh thực sự mà Thiên Tù Vương tự phong ấn. Lúc này, những nơi khác trên người Thiên Tù Vương vẫn nguyên vẹn, chỉ riêng cánh tay đã kích phát lực tàn lụi là bị lực mẫn diệt của Cách Lâm hoàn toàn tiêu diệt, chỉ còn lại một mẩu nhỏ nối với vai. Ồ, cũng không tệ. Cách Lâm thản nhiên nói. Bốn cánh tay, ba cánh tay còn lại của Thiên Tù Vương mạnh mẽ vung lên, bên một tiếng, nhà giam vỡ nát. Mộng yểm chi lực như một quả bóng khí nổ tung đẩy ra. Thiên Tù Vương đã tỉnh táo ý thức được mình đang đối mặt với một kẻ địch đáng sợ chưa từng gặp, thể hiện ra sức mạnh thực sự của mình. Từng tầng mộng yểm chi lực kinh người đáng sợ tuôn ra. Lũ cốt ma mộng yểm sẽ không sợ hãi bất kỳ kẻ địch mạnh mẽ nào, nhưng lại tuyệt đối phục tùng mộng yểm chi lực mạnh hơn. Đây là quy tắc tiến hóa của sinh vật, là chế độ thuộc về thế giới mộng yểm. Tuy nhiên, một đám cốt ma cấp thấp đang định rời xa phạm vi ảnh hưởng của mộng yểm chi lực của Thiên Tù Vương, lại đồng loạt thét lên một tiếng chói tai, bị mộng yểm chi lực của Thiên Tù Vương hút trở lại. Khi đến gần Thiên Tù Vương trong một phạm vi nhất định, chúng bục một tiếng, hóa thành một làn sương đen bị Thiên Tù Vương hấp thụ. Theo đó, cánh tay vốn bị Cách Lâm tiêu diệt, lại mọc lại với tốc độ tái sinh kinh người. Thiên Tù Vương gầm lên một tiếng trầm thấp, rồi cứ thế xông thẳng về phía Cách Lâm. Rầm rầm ầm ầm. Đó là dãy núi băng xuyên được hình thành sau khi Cách Lâm vung trượng cực độ thâm uyên, và khi nó còn đang lơ lửng giữa không trung trong một khoảnh khắc ngắn ngủi dưới quy tắc của lĩnh vực trọng lực, lại nghe bên một tiếng, Thiên Tù Vương cuồn cuộn khói đen lao ra từ dãy núi băng xuyên. Bùm bùm. Lại một tia hồ quang đen vặn vẹo ánh sáng và bóng tối bốn phương phóng ra, sóng gợn chấn động tần số cao khuếch tán. Đối phó với nó, Thiên Tù Vương vẫn dùng một chùm tia sáng trắng tinh, phục một tiếng, lực mẫn diệt xuyên qua ngực hắn. Hắn hừ lên một tiếng đau đớn, lỗ thủng vốn nên lan ra và tiêu diệt lại bị từng luồng mộng nhiễm chi lực chữa trị với tốc độ cao. Không những ngăn chặn sự khuếch tán của lực mẫn diệt, mà trong nháy mắt đã chữa lành mọi tổn thương. Hừ hừ hừ, vô dụng. Đây là uy lực thực sự của thân thể mộng nhiễm. Dưới sự bổ sung của quân đoàn mộng nhiễm vô tận, ta chính là thân thể bất tử thực sự. Đầu tiên là phong ấn, tiếp theo là tiêu diệt tất cả cốt ma mộng nhiễm đến gần, khiến nó không thể nhận được bổ sung. Nhưng không biết vì sao, Cách Lâm cũng khẽ cười một tiếng, không lựa chọn hai phương pháp giải quyết này. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt ba màu chuyển động theo những hướng khác nhau, né tránh các đòn tấn công liều lĩnh của Thiên Tù Vương. Cách Lâm trầm giọng nói, từng ở một thế giới hư ảo sâu thẳm đáng sợ, cũng có một vài kẻ tự xưng là thân thể bất tử trước mặt ta, nhưng không ngoại lệ đều bị ta giết chết. Sự thật chứng minh, chỉ cần đòn tấn công đủ mạnh, cái gọi là thân thể bất tử kia, cứ giết thêm vài lần là sẽ chết thôi. Dứt lời, Cách Lâm gầm lên một tiếng trầm thấp, phong ấn thuật tự thân ra phi, mở. Huỳnh. Trượng cực độ thâm uyên nổ tung, trong khoảnh khắc, mọi thứ trong phạm vi hơn 10 vạn thước đều bị nghiền nát thành tro bụi. Mà Cách Lâm, sau khi mở phong ấn thuật tự thân bùng nổ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại lập tức đóng lại, bình tĩnh đứng tại chỗ như không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ nhìn sự hủy diệt mà mình đã tạo ra. Một đòn tấn công quy mô như vậy, không chỉ khiến mọi người trên Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu sớm đã chết lặng, mà ngay cả Thái Dương Hạt Mẫu đang bám trên cổng thời không cũng không khỏi dừng lại trong giây lát, đôi mắt kép nhỏ hẹp trong sự oán độc lộ ra vẻ kinh ngạc. Lặng lẽ không một tiếng động, Thiên Tù Vương xuất hiện trước mặt Cách Lâm, nguyên vẹn không một vết xước, nhưng thân thể lại cứng đờ. Khặc khặc, có thể giết một lần, thì sau đó chỉ cần giết thêm vài lần là được rồi. Cuộc giao chiến với Thiên Tù Vương đã tiêu tốn gần nửa giờ đồng hồ cát. Với thực lực của Cách Lâm hiện tại, đây gần như là một chuyện khó có thể tưởng tượng, bởi lẽ Thiên Tù Vương không hề có vạn năng chi hồn để chống đỡ sinh mệnh. Cuối cùng, sau khi bị Cách Lâm phá hủy thân thể đến lần thứ 7, Thiên Tù Vương đã không thể tái sinh từ mộng nhiễm được nữa, hoàn toàn bị đánh chết. Vậy là vẫn chết. Cách Lâm cứ thế đứng tại chỗ, liên tục mở rồi lại đóng thuật tự phong ấn, bình tĩnh hết lần này đến lần khác nghiền nát Thiên Tù Vương. Bốn phía hiện ra một vùng chân không, thuật tự phong ấn đã kết thúc nhưng không hề thấy Cách Lâm có chút khó chịu nào. Thậm chí trong 7 lần ra tay, thuật tự phong ấn đều là nháy mắt mở ra rồi lại nháy mắt khép lại. Việc vận dụng năng lượng bùng nổ quy mô lớn của thuật tự phong ấn đã đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng, hoàn toàn siêu việt sự khống chế tuyệt đối 100% lực lượng. Trên vai hắn, dao động không gian chợt lóe, Tiểu Bác ngậm một cọng rơm xuất hiện. Xong việc rồi à ừm. Cách Lâm trầm giọng đáp, nếu thật sự có thể nắm giữ cái gọi là bất tử, bắt sống để nghiên cứu bí ẩn trong đó thì có thể làm được cả việc khởi tử hồi sinh. Dưới quy tắc cân bằng của vô tận thế giới, thật sự sẽ có tồn tại như vậy sao? Quạt quạt, chờ ngươi đủ mạnh rồi thì có thể thử với Hắc Vu Vương xem, lão ta chính là một trong những kẻ chuyên nghiên cứu bí ẩn sinh tử của Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới đấy. Không để ý đến Tiểu Bác, Cách Lâm liếc nhìn về phía Thái Dương Hạt Mẫu ở bên kia cánh cổng thời không đã không còn xa. Đối với những sinh vật khác, cho dù cách một cánh cổng thời không, hơi thở chúa tể gần đến thế này e rằng đã sớm khiến đại đa số sinh vật cấp thấp run rẩy. Thực lực nhiều nhất cũng chỉ phát huy được 1/2 phần 10 vì sợ bị chúa tể chú ý, nhưng với Cách Lâm mà nói, cảm giác áp bức về cấp độ sinh mệnh này gần như đã biến mất, sự chênh lệch giữa hai người chỉ còn là vạn năng chi hồn và thân thể quy tắc mà thôi. Líu ríu. Gào Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu kêu to, gian nan tiến lại gần Cách Lâm. Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu với 999 cái đầu dù được coi là rất mạnh trong số các sinh vật cấp 6, nhưng lúc này đám quái vật cốt ma mạnh mẽ tụ tập ở đây thật sự quá nhiều. Trong đó còn có vài mộng nhiễm cốt vương. Việc liên tục phát động siêu tái sinh khiến Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu cũng cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Đạo sư. Hắc Tác cảm nhận rõ ràng uy lực bùng nổ từ mấy lần thi triển thuật tự phong ấn của Cách Lâm. Dưới loại uy lực hủy thiên diệt địa không thể chống cự này, ai có thể chịu đựng nổi dưới cấp chân linh chúa tể chứ? Tà Tinh nhìn Cách Lâm, đã không còn lời nào để diễn tả. Với sức mạnh mà vị Thánh Ngân Vu Sư của Mẫn Diệt Chi Tháp vừa thể hiện, việc cống hiến chân linh cho địa mạch đại thế giới là thế tất phải làm. Tà Tinh không còn chút do dự nào, đã quyết tâm cùng Mặt Băng Đầu Quân dưới trướng vị chân linh tương lai này. Quân đoàn tiên binh tiên tướng của Sivana dàn trận, V vây quanh Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu theo tới. Những binh khôi này tuy biểu cảm ngây dại nhưng lại vô cùng hữu dụng. Nhanh chóng giải quyết nhiệm vụ, ma lực trong hoàn cảnh này tiêu hao quá nhanh, dao động năng lượng tràn tới từ hư không cũng bắt đầu dần trở nên thường xuyên, ta sợ sẽ có biến cố. Cách Lâm nói xong, tam sắc quang mâu trong mắt cấp tốc nhảy lên một lúc rồi mới nói tiếp, quan trọng nhất là, trái tim thợ săn kia không có ở đây, rất có thể nó đang ở trong không gian hư ảo trung lập. Bất kể thế nào, nhất định phải lấy được năng lượng cội nguồn của Mộng Yểm Chi Vương. Điều này không chỉ liên quan đến hệ thống ác mộng vu sư, mà còn quan hệ đến chất lượng chân linh phụng hiến của ta trong tương lai. Hắc Tác kiên định nói với Cách Lâm. Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu cố hết sức bay về phía cánh cổng thời không. Ven đường, các tiên binh tiên tướng cũng bị đám cốt ma mộng yểm đánh bại với số lượng lớn, đã không thể duy trì chiến trận, cũng không cách nào bảo vệ toàn diện cho Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu nữa, chỉ có thể lấy tế đàn ám hắc đại vu sư của Cách Lâm làm trung tâm để tiến hành bảo vệ cơ bản. Cứ như vậy, trong từng tiếng kêu thảm thiết, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu không ngừng siêu tái sinh để chữa trị, ngọn lửa đen rơi lả tả. Dần dần, thân thể quá mức khổng lồ này lại trở thành gánh nặng cho nó, đồng thời phải chịu đựng quá nhiều đòn tấn công khiến Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu không thể chịu nổi. Mẫn Diệt Chi Tháp đại sư, với thực lực của ta, có lẽ không thể tiếp tục đi cùng các vị được nữa. Hãy để ta cống hiến lần cuối cùng cho các vị tại đây. Sau cuộc chiến này, ta nhất định sẽ theo đại sư xuất chinh địa mạch đại thế giới. Dứt lời, Tà Tinh Thánh Ngân Vu sư tung ra mấy trăm viên kết tinh màu đen lượn lờ quanh thân. Bị cây ma pháp trượng ngắn cũng của hắn chỉ vào, những viên kết tinh này sau khi bị ma pháp trượng hấp thu và dẫn dắt, tất cả đều trở nên cực kỳ bất ổn. Những tinh thể vốn chỉ to bằng móng tay dần dần biến thành cỡ nắm đấm, ngay sau đó phình to đến bằng một người rồi vút, vút, vút liên tục xé gió bay đi, từng đợt sóng xung kích bao trùm gần ngàn thước khuếch tán ra. Các vị đại sư, lên đường bình an. Vút một tiếng, Tà Tinh Thánh Ngân Vu sư phá tan tầng tầng lớp lớp vòng vây của cốt ma, hướng ra ngoài rồi nhanh chóng biến mất. Tiên binh tiên tướng ngày càng ít, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu cũng trở nên thương tích đầy mình. Do liên tục kích hoạt siêu tái sinh, tốc độ hồi phục lúc này đã chậm đi rõ rệt. Dừng lại tại đây đi. Sự trùng hợp của thế giới đã không thể đảo ngược, dù là ngươi cũng không thể ngăn cản. Ngươi chung quy vẫn chưa bước vào cảnh giới chúa tể, muốn quấy nhiễu kế hoạch giáng lâm lần này, trừ phi bước qua xác của ba người bọn ta. Ba tên cốt vương cấp 6, một con là con rết khổng lồ với tấm lưng chi chít những con mắt, thật sự có vài phần tương tự thiên nhãn cự giải, mấy ngàn cái chân rết linh hoạt chạy trong không trung mộng yểm. Một tên là hành giả tử vong cầm loan đao, một luồng mộng yểm chi lực từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy thân thể, không thấy rõ hình dáng, chỉ có một thanh liềm chết chóc tỏa ra ánh sáng âm lãnh. Kẻ còn lại là kẻ cắn nuốt mộng yểm, một cái đầu lâu khổng lồ hình thành từ mộng yểm chi lực thuần túy, mái tóc là những xúc tu bạch tuộc tung bay khắp bầu trời. Đoàn người Cách Lâm đối mặt với quân đoàn mộng yểm vô tận đầy trời khắp đất thì không thể làm gì được, nếu lâm vào vòng vây lâu dài chắc chắn chỉ có một con đường chết. Nhưng đối mặt với việc nhóm Cách Lâm liều mạng xông vào, những quân đoàn cấp thấp này cũng chẳng thể làm gì. Còn những cốt vương cao cấp có thể chặn đường Cách Lâm thì lại đều bị hắn dùng mẫn diệt công kích và thuộc phong ấn tiêu diệt từng tên một. Dù biết rõ đối mặt với Cách Lâm chỉ có đường chết, nhưng bị Mộng Yểm Chi Vương ra lệnh, chúng vẫn không thể không nghênh chiến, lấy thân mình chặn đường nhóm người Cách Lâm. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm hàng loạt hồ quang đen kịt xoắn vạn ánh sáng và bóng tối bốn phương tám hướng, công kích siêu uy lực hơn 300 vạn độ. Những tên cốt vương châu chấu đá xe này không thể trốn thoát, khó tránh khỏi vận mệnh bị diệt sát. Chân lý chi thư ào ào lật liên tục, hơi thở lãng quên hoang vu, những bàn tay nhỏ bé dính mồ hôi tanh hôi kéo mấy tên cốt vương đáng để Cách Lâm ra tay vào thế giới lãng quên. Xung quanh, cốt vương kéo tới ngày càng nhiều, nhưng đã không còn tên cốt vương cấp 6 nào đáng để Cách Lâm chú ý nữa. Cuối cùng, đoàn người đã đến ngay bên dưới cánh cổng thời không mộng yểm. Bị đám quái vật mộng yểm rậm rạp vây quanh, mọi người gần như không thể nhìn thấy không gian bên ngoài, khắp nơi đều là tiếng gầm rú điên cuồng của quái vật cốt ma mộng yểm, đang dùng hết toàn lực tấn công vào lớp phòng ngự của tiên binh tiên tướng. Ngay lúc Cách Lâm lấy ra đại thiên thế giới cầu, một tiếng gầm hủy thiên diệt địa vang lên từ phía sau cánh cổng thời không trên đỉnh đầu. Gầm. Ánh sáng mộng yểm màu đỏ sậm, tựa như mặt trời bắn thẳng xuống hủy diệt. Dưới chân mọi người, Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu thét lên một tiếng bi thảm rồi bị bốc hơi trong nháy mắt. Cuối cùng không thể chống đỡ nổi nữa, nó hóa lại thành một ngọn lửa đen rồi biến thành ngón út của Cách Lâm. Thế nhưng, tế đàn ám hắc đại vu sư vẫn sừng sững giữa không trung, Cách Lâm đỉnh lấy áp lực không thể hình dung. Tam sắc quang mâu nhìn thẳng vào hư ảnh Thái Dương hạt mẫu mộng yểm chi vương phía sau cánh cổng thời không. Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu quả thật đã đến cực hạn. Trong tam sắc quang mâu của Cách Lâm, hàng tỷ luồng bức xạ năng lượng cuồn cuộn không dứt chiếu rọi từ trên đỉnh đầu. Bởi vì thể tích của Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu quá mức khổng lồ nên nó phải chịu đựng quá nhiều bức xạ năng lượng, từng cái đầu Viêm Hồn Điểu than khóc rồi tan rã. Lửa luyện ngục của Hắc Tác hình thành một lớp rào chắn, bao phủ lấy Cách Lâm và Sivana, chống đỡ hàng tỷ luồng bức xạ mộng yểm. Ngọn lửa luyện ngục cuồn cuộn nhảy múa, Hắc Tác gần như dùng thanh âm khàn khàn từ sâu trong cổ họng nói, chỉ là thi triển một phần nhỏ uy lực xuyên giới mà đã có sức mạnh thế này, thực lực của Mộng Yểm Chi Vương này e rằng đã đạt tới trình độ nhất hoàng, nhất luân. Còn kém xa lắm. Cách Lâm lạnh lùng đáp lại một câu, đại thiên thế giới cầu trong tay hắn dưới sự kích thích của ma lực, dần dần bắt đầu tự quay với tốc độ cao. Một lực trường nằm giữa không gian và thứ nguyên dần dần lan tỏa ra bốn phía cánh cổng thời không. Phàm là cốt ma Mộng Yểm nào đến gần, đều bị lực trường này áp súc đến cực hạn, giống như từng viên than đá bị hút vào quả cầu đen, trở thành tồn tại tương tự như sinh vật hai chiều. Bởi vì số lượng cốt ma Mộng Yểm tụ tập gần cổng thời không thực sự quá nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều có hàng nghìn quái vật Mộng Yểm lớn nhỏ bị hút vào trong đó. Dù với nội tình của Cách Lâm, ma lực cũng như nước lũ tuôn ra, khó mà kéo dài được. Đi, vào trong. Lấy đại thiên thế giới cầu trong tay Cách Lâm làm trung tâm, một vùng chân không khổng lồ đã được hình thành. Cách Lâm đi đầu, dẫn theo Hắc Tác và Sivana nghênh chiến, coi thường hư ảnh chúa tể Mộng Yểm Thái Dương hạt mẫu, lao vào trong cánh cổng thời không. Quy tắc vu sư và quy tắc Mộng Yểm luân phiên nhau, đây là một không gian hư ảo bị ảnh hưởng bởi quy tắc của hai đại thế giới. Tuy nhiên, hoàn toàn khác với suy nghĩ của mọi người rằng nơi này sẽ tràn ngập quái vật Mộng Yểm gần như vô tận, lúc này trong không gian hư ảo rộng lớn, ngoài một trái tim treo lơ lửng trên không trung như mặt trăng đang thình thịch đập, thì chỉ có 7 quả trứng trùng khổng lồ vây quanh như sao quanh trăng, cùng với vô số sâu mềm màu trắng đầy trời khắp đất. Bề mặt những quả trứng trùng khổng lồ này dường như bị từng lớp băng quấn quanh, bên trong không ngừng ngọ ngoại, kéo theo những dải băng cũng không ngừng rung động. Hô trái tim thợ săn. Cách Lâm liếc mắt một cái liền phát hiện ra trái tim treo cao trên không trung kia, chính là mục tiêu của chuyến đi này, tọa độ trùng điệp quán tính. Không biết vì sao, có lẽ vì trái tim thợ săn này được sao chép từ chính hắn, mà lúc này Cách Lâm lại sinh ra một mối liên hệ vi diệu không thể nói rõ với nó. Thu hồi đại thiên thế giới cầu, Cách Lâm định dùng chân lý chi thư để phong ấn nó. Đây là chuyện gì? Sivana kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ dị này, hiển nhiên nơi đây không nên như thế này mới phải. Trên lưng những con sâu mềm màu trắng dưới đất đều có một đồ án quỷ dị. Nhìn kỹ lại, những đồ án này chính là những cốt ma Mộng Yểm. Từng cơn mưa Mộng Yểm màu đỏ sẫm lất phất rơi xuống từ trên trời, những giọt mưa Mộng Yểm này dường như có một số quy tắc đặc thù. Những con sâu mềm không có đồ án trên lưng sau khi bị những giọt mưa này bao phủ, sau một hồi giãy giụa cùng bạo ngắn ngủi, cũng nổi lên đồ án cốt ma Mộng Yểm. Đây là một nơi lưu đày của những Mộng Yểm nguyên thủy. Trừ phi dùng phong ấn thời không, nếu không những cốt ma Mộng Yểm này là tồn tại bất tử bất diệt, giống như sinh vật ác mộng vậy, cái chết bề ngoài cũng chỉ là trở về cội nguồn để tái sinh, trưởng thành dưới một hình thức sinh mệnh hoàn toàn mới. Hắc Tác, với tư cách là ác mộng vu sư cấp cao nhất, giải thích một phen, hiển nhiên hắn hiểu rõ hình thức sinh mệnh của những sinh vật Mộng Yểm này hơn những người khác. Khi nhóm Cách Lâm xâm nhập, những con sâu mềm màu trắng ngà trong không gian này rõ ràng trở nên sao động bất an, và dưới một luồng dao động quỷ dị, chúng bắt đầu gầm rú rồi cắn nuốt lẫn nhau. Không cần để ý, đi phong ấn trái tim thợ săn trước. Một tầng sâu mềm màu trắng ngà trong phạm vi vài cây số bụp một tiếng nổ tung, hóa thành dịch xanh đặc sệt. Cách Lâm nhảy lên, lao thẳng về phía trái tim thợ săn trên bầu trời. Rắc, rắc. Cách dường như cảm ứng được ý đồ của Cách Lâm, những quả trứng trùng khổng lồ cao hơn 100 mét trên trời bắt đầu ngọ ngoại kịch liệt. Lớp vỏ cứng bên ngoài vỡ ra, 7 quả trứng này vì lớn nhỏ không đồng nhất nên tốc độ phá vỏ cũng khác nhau. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm rời khỏi trái tim thợ săn, sau khi nhìn chằm chằm vào 7 quả trứng khổng lồ này một lát, hắn cất lên một tràng cười âm trầm khoái trá, khạch khạch khạch khạch khạch khạch. Khạch khạch khạch, ra là vậy. Giai đoạn đầu vì cánh cổng trùng hợp thế giới quá hẹp, ngay cả hình chiếu của chúa tể cũng không thể giáng lâm, lại sợ có kẻ đến phá hoại, nên đã cấy mầm mống hình chiếu của mình qua đây trước, để những mầm mống này trưởng thành cùng với sự mở rộng của cánh cổng thế giới, nhằm duy trì khả năng chống cự cơ bản. Còn bây giờ, với mức độ trùng hợp của hai thế giới, những mầm mống này sớm đã trưởng thành thành phân thân hình chiếu mà vẫn chưa phá vỏ xâm nhập vào thế giới vu sư, tiếp tục tích trữ thực lực, quy lực thật sự e rằng đã vượt xa phân thân hình chiếu bình thường. Lẩm bẩm tự nói, Cách Lâm xoay người trầm giọng nói với Hắc Tác, bắt đầu từ tên dễ nhất trước đi, nhanh chóng thu thập chúng. Nói xong, Cách Lâm lại nói với Sivana, đại sư nếu có hứng thú cũng có thể tham gia. Thôi vậy. Thấy Sivana hoàn toàn không có hứng thú, Cách Lâm không nói nhiều lời, cứ thế lấy ra chân lý chi thư. Theo từng cái chỉ nhẹ của ma pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay phải, những phù văn lãng quên như những bọt khí nổi lên, bay về phía trái tim thợ săn trên trời. Trái tim này lúc này đã vượt qua phạm vi một cây số, bị kẹt trong một không gian mâu thuẫn, không biết đã được bao nhiêu lực lượng của thế giới cốt ma Mộng Yểm và thế giới vu sư gia trì, thay ngén ra sức mạnh kinh người. Sau khi bị phù văn lãng quên khắc lên, nó liền đùng một tiếng rung động, chủ động phản kháng Cách Lâm. Khạch khạch khạch, thú vị. Cách Lâm không thèm để ý, tốc độ khắc ấn lãng quên càng lúc càng nhanh. Quạt. Cách Lâm thú, hình như có gì đó không ổn. Tiểu Bác nhắc nhở, Cách Lâm tỉnh lại từ trạng thái toàn tâm toàn ý phong ấn trái tim thợ săn. Tam sắc quang mâu của hắn nhìn xuống vùng đất rộng lớn của không gian này, chỉ thấy vô số những con sâu mềm màu trắng dưới đất đồng loạt phun ra một tia sáng, bắn nhanh về phía bảy quả trứng trùng khổng lồ trên trời. Và tương ứng với điều đó, trong khi Cách Lâm không ngừng khắc ấn lãng quên, những tia sáng trắng này đang kết nối trái tim thợ săn và bảy quả trứng trùng khổng lồ lại là một. Nếu Cách Lâm cố gắng phong ấn trái tim thợ săn, chắc chắn sẽ gặp phải sự phản kháng toàn lực từ hình chiếu chúa tể bên trong bảy quả trứng trùng khổng lồ, và hậu quả của việc phong ấn thất bại chính là bị ma lực cắn trả. Rầm rầm ầm ầm. Hắc Tác đã bắt đầu đại chiến với phân thân hư ảnh chúa tể đầu tiên phá vỏ chui ra. Đầu là một con quái vật đầu bò khổng lồ, nhưng thân thể lại là từng đốt xương rắn. Ngoài việc phun ra khí đen che trời lấp đất, hai chiếc sừng bò của nó một bên là băng, một bên là lửa, đang giao chiến ác liệt với Hắc Tác và rơi vào thế hạ phong. Việc bị Hắc Tác dùng chân lực phong ấn chỉ là chuyện sớm muộn. Mà theo lời của Hắc Tác, thứ mà ác mộng vu sư cần chỉ là một ít chân lực để phong ấn mộng yểm chi vương là đủ. Có chút vấn đề, không thể kéo dài được nữa. Nhiều hình chiếu mộng yểm chi vương thế này cũng vô dụng, trước tiên dọn dẹp mấy tên đã. Bùng. Hồ quang đen kịt xoắn vạn ánh sáng và bóng tối, tỏa ra sóng gợn chấn động tần số cao, chợt lóe lên bắn nhanh về phía quả trứng lớn nhất. Rắc một tiếng, đột ngột, một dải băng từ trong trứng vương ra, cùng với hồ quang đen đồng thời tiêu biến. Vạn năng chi hồn. Cách Lâm chấn động, những chúa tể mộng yểm này lại dám bỏ ra một phần vạn năng chi hồn để cấy ghép đến thế giới này. Bị Cách Lâm nhắc nhở, Hắc Tác cuối cùng cũng phát hiện ra sự biến hóa của không gian này. Dao động thời không nổi lên, một khối hư không tinh vẫn rộng hơn 10 vạn thước xuất hiện, thân ảnh Hắc Tác chợt lóe lên sừng sững trên khối tinh vẫn, trong tay xuất hiện một quyển vu thuật chi thư ào ào mở ra. Đây chính là một trong những di sản mà Hắc Tác Tháp Thánh Ngân Vu Sư để lại. Hắc Tác chân lực. Ánh sáng đen kịt, mượn nhờ khối hư không tinh vẫn khổng lồ thể tích hơn 10 vạn thước này, lặng lẽ không tiếng động áp xuống. Hắc Tác chân lực và luồng lửa băng của hình chiếu mộng yểm chi vương đầu bò mình rắn giằng co một lúc, liền phá tan chùm sáng lửa, đâm thẳng vào đầu hư ảnh chúa tể. Hình chiếu mộng yểm chi vương gào thét dày vò trong Hắc Tác chân lực. Trên hư không tinh vẫn, Hắc Tác lại cầm vu sư chi thư, đôi mắt âm u tàn bạo trong ngọn lửa luyện ngục nhìn chằm chằm, trầm giọng gầm lên, Hắc Tác chi cảnh phong ấn thuật. Một hư ảnh tòa tháp cao đổ nát dần dần hiện lên. Phân thân hình chiếu mộng yểm chi vương đầu bò mình rắn giãy giụa, gào thét. Không biết là do chưa thai nghén xong, hay vì chênh lệch thực lực của vị chúa tể này, hoặc là việc cấy ghép không thuận lợi, thần trí của nó dường như có chút vấn đề, không được tỉnh táo, chỉ giãy giụa gào thét như một con dã thú. Đây cũng là lý do tại sao nó là kẻ yếu nhất trong bảy phân thân hình chiếu chúa tể. Bí cảnh này chính là hư ảo hoang đường của tòa tháp đổ nát từng thuộc học viện vu sư Hắc Tác Tháp. Thời không vặn vẹo thành một vòng xoáy, hình chiếu mộng yểm chi vương dần dần chìm vào trong đó. Theo tiếng mục của quyển vu sư chi thư trong tay Hắc Tác đóng lại, vòng xoáy vặn vẹo bị một luồng vô hình chi lực kéo phẳng, hư ảnh tòa tháp đổ nát biến mất. Đạo sư, ta hoàn thành rồi. Ngay sau đó, Hắc Tác nhìn về phía quả trứng khổng lồ thứ hai sắp phá vỏ, một cái miệng lớn đầy răng nanh đang chui ra từ chỗ vỡ của quả trứng. Phía bên kia. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh kẻ đối kháng với Cách Lâm chính là hình chiếu mộng yểm chi vương xác ướp từng thò đầu vào thế giới vu sư qua cánh cổng thế giới trùng điệp. Thân thể khô gầy mạnh mẽ bị từng lớp băng vải cuốn chặt, điều này không khỏi làm Cách Lâm nhớ đến U Tuyền sư tỷ đã mất trong cuộc chiến văn minh. Tuy nhiên, lúc này kẻ này lại tỏa ra hơi thở hoang đường màu đỏ sậm không rõ, đeo một tấm mặt nạ tổ ong, vô số con mắt rậm rạp đảo loạn, hiển nhiên không thể có bất kỳ quan hệ nào với U Tuyền sư tỷ. Đang. Một âm thanh tựa như kim loại va chạm, ma pháp trượng cực độ thâm uyên của Cách Lâm nện vào thân thể xác ướp mạnh mẽ kia, lại phát ra tiếng đang như kim loại va chạm. Mặc cho sức mạnh mang rợ kinh thiên động địa của Cách Lâm, cũng không thể gây ra thương tổn hủy diệt cho thân thể bên dưới lớp băng vải của mộng yểm chi vương xác ướp này. Rắc, rắc, rắc, bông tuyết lan tràn đóng băng hoàn toàn xác ướp cùng với phạm vi mấy ngàn thước phía sau nó, nhưng lại bị xác ướp giãy giụa phá tan trong nháy mắt. Cánh tay cứng như sắt thép kia với tốc độ kinh người chộp về phía ngực Cách Lâm. Phốc. Phốc. Vu thuẫn và lớp ly hợp song lực xích dẫn bị cánh tay kim loại phá tan. Tam sắc quang mâu của Cách Lâm lóe lên, đột nhiên từng chiếc gai xương nổ tung ra khỏi cơ thể, trong nháy mắt, thân thể Cách Lâm cũng cao lớn lên rất nhiều. Bàn tay trái vốn trống không chợt lóe lên dao động không gian, một ngọn núi đen kịt xuất hiện, nhìn kỹ lại, chính là Cửu Sùng Sơn kết là một khối. Rầm rầm ầm ầm. Sóng xung kích năng lượng kinh thiên động địa khuếch tán ra. Bị một kích Cửu Sùng Sơn của Cách Lâm ở cự ly gần như vậy, cánh tay xác ướp vốn sắp xuyên thủng ngực Cách Lâm u lên một tiếng kêu rên, thân ảnh bay ngược ra ngoài. Mấy dải băng vải chợt lóe lên cuốn quanh ma pháp trượng cực độ thâm uyên, lại là ma lực mà Cách Lâm vốn định kích phát mẫn diệt chi lực bị phân tán. Phản ứng của Cách Lâm cũng không thể nói là không nhanh, tam sắc quang mâu hóa thành đôi mắt Medusa, thần bí chi lực giáng xuống bao phủ. Dải băng vải trên xác ướp dần dần có dấu hiệu hóa đá, nhưng từ trong tấm mặt nạ tổ ong của xác ướp bị Cửu Sùng Sơn đánh bay, vô số con mắt rậm rạp kịch liệt nhảy lên. Cũng là một trận lực trường thần bí, không những phá thạch chi nhãn của Cách Lâm bị phá giải, ngược lại hắn còn bị thi triển dị thuật cốt hóa. May mà cốt giáp biến thân từ bản năng giả tính của Cách Lâm có năng lực kháng cự rất mạnh. Thật là một món tài liệu trân quý đáng kinh ngạc, hài cốt của ngươi nhất định có thể bán được giá tốt ở thế giới mộng yểm, hừ hừ. Hình chiếu mộng yểm chi vương xác ướp hưng phấn tham lam, ánh mắt nhìn về phía Cách Lâm, tựa như Cách Lâm đang nhìn một mẫu vật thí nghiệm quý giá. Hô một luồng sóng xung kích lửa đe nuốt chửng xác ướp. Đòn tấn công trực diện của Cửu Sùng Sơn lúc này đã bị xác ướp hóa giải. Mượn giải băng vải quấn trên ma pháp trượng cực độ thâm uyên, xác ướp lại với tốc độ nhanh hơn lúc trước lao về phía Cách Lâm, lại một lần nữa đấm về phía ngực hắn. Thân thể mạnh mẽ chắc chắn như vậy, thật là phiền phức. Cách Lâm và xác ướp hóa thành hai luồng tàn ảnh, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng va chạm. Mà trong lúc này, quả trứng khổng lồ thứ ba và thứ tư cũng sắp phá vỏ, lần lượt bị Hắc Tác và Sivana, người đã hoàn thành lần phong ấn thứ hai, đón nhận. Phiền phức. Không để ý đến hao tổn ma lực, Cách Lâm lại tế ra đại thiên thế giới cầu. Quả cầu đen ngòm phóng ra những gợn sóng ở chiều không gian thứ nguyên, xác ướp không ngừng giãy dụa gào thét nhưng vẫn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng giống như một mẩu than đá bị hút vào bề mặt. Dải băng vải quấn quanh ma pháp trượng cực độ thâm uyên cũng bị tuột ra. Nhưng ngay lúc này, trên đại thiên thế giới cầu, một vật nhỏ lại từ từ trưởng thành từ trạng thái hai chiều phẳng thành ba chiều lập thể, chính là chúa tể xác ướp vừa bị phong ấn vào trong. Dường như vì thực lực bản thân quá mạnh, mà mục đích thiết kế ban đầu của đại thiên thế giới cầu là nơi trú ẩn chứ không phải vũ khí tấn công phong ấn, nên dưới sự giãy dụa không ngừng của nó, đã không thể hình thành áp chế chiều không gian đối với sinh mệnh cấp độ này nữa. Tuy nhiên, dù biến thành tồn tại ba chiều, trong mắt Cách Lâm, xác ướp vẫn chỉ là một viên than đá nhỏ, muốn đột phá phòng ngự của đại thiên thế giới cầu còn cần sức mạnh lớn hơn. Ngay sau đó, một lớp lực trường quanh quẩn trên đại thiên thế giới cầu dần nổi lên những gợn sóng, một vòng xoáy dần hình thành. Vật nhỏ bên trong mưu toan dùng bạo lực phá vỡ sự trói buộc của đại thiên thế giới cầu. Khạch khạch, để xem ngươi có bao nhiêu vạn năng chi hồn. Lẩm bẩm tự nói, Cách Lâm xòe bàn tay ra ấn về phía trung tâm vòng xoáy của đại thiên thế giới cầu. Đối với sinh vật bên trong đại thiên thế giới cầu mà nói, đây gần như là một thần siêu việt chiều không gian, mà xác ướp lại đang khởi xướng khiêu chiến với thần. Lòng bàn tay hơi có chút đau đớn, dường như có một vật nhỏ đang chống lại lòng bàn tay đang đè xuống của hắn. Hai người tuy vì quan hệ chiều không gian mà chênh lệch thể tích không thể dùng không gian để đo lường, nhưng về mặt chuyển hóa lực, đại thiên thế giới cầu chung quy không thực sự siêu việt chiều không gian, Cách Lâm và xác ướp vẫn tồn tại sự trao đổi lực lượng ngang hàng. Ra Phi tự mình phong ấn thuật, khai. Ông một tiếng, trong nháy mắt mở ra thuật tự phong ấn rồi lại chớp mắt khép lại, lòng bàn tay của Cách Lâm đã hoàn toàn đặt trên đại thiên thế giới cầu. Khạch khạch khạch khạch, Cách Lâm dời bàn tay đi, mẫu than đá trên bề mặt đại thiên thế giới cầu sau một hồi giãy dụa gào thét, nhìn lên trời phát tiết. Nhưng cuối cùng vẫn dần bị hóa thành mặt phẳng hai chiều, trở thành một trong hàng ngàn vạn cốt ma mộng yểm bị phong ấn bên trong. Đạo sư, Cách Lâm đại sư. Cách Lâm xuyên qua giữa Hắc Tác và Sivana, hai người đang lần lượt ứng chiến với cốt vương mộng yểm thứ ba và thứ tư phá vỏ chui ra. Sau khi chào hỏi Cách Lâm và tỏ ý mình có thể ứng phó được, Cách Lâm ừ một tiếng rồi lướt qua hai người, bay về phía hai quả trứng khổng lồ thứ năm và thứ sáu. Xông lên, Cách Lâm thú, xé nát bọn chúng. Tiểu Bác đứng giữa không trung, một bên quan sát Sivana mang theo ngàn vạn binh khôi bao vây tiêu diệt hình chiếu mộng yểm chi vương, một bên cổ vũ Cách Lâm một cách hung tợn, rồi lại bổ sung, bóp nát từng cái xương của chúng nó. Trên bầu trời, ngàn vạn sợi tơ trắng ngà kết nối với nhau, giờ chỉ còn lại bốn sợi, lần lượt nối với bốn hình chiếu mộng yểm chi vương. Cách Lâm liếc nhìn về phía quả trứng khổng lồ sắp phá vỏ, ông một tiếng, người còn chưa hiện hình, khí đen đã phun ra, một cây chiến chù y xoay tròn lao thẳng về phía Cách Lâm. Vẫn duy trì trạng thái biến thân giả tính tầng thứ hai, thân hình cường tráng ba thước của Cách Lâm mọc đầy gai xương, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh bùng nổ kinh người. Hắn hừ một tiếng từ sâu trong cổ họng, ma pháp trượng cực độ thâm uyên toàn lực chém ra. Trong thoáng chốc, băng giá vạn thước, chiến chù y trong băng xuyên tốc độ chậm lại một chút, lập tức bị Cách Lâm dùng tay trái vững vàng đỡ lấy. Bùng! Ánh sáng và bóng tối luân phiên xoắn vặn, hồ quang đen tỏa ra sóng chấn động tần số cao kinh người, chợt lóe lên bắn nhanh về phía quả trứng còn chưa hoàn toàn nở ra. Quả trứng bị hư hại, sương mù đen kịt phun ra chống cự được một lát liền bị hồ quang đen xuyên thủng, ông một tiếng, ngay sau đó hồ quang đen xuyên qua quả trứng rồi bắn về phía chân trời, biến mất không tăm tích. Ô lấy chỗ bị hồ quang mẫn diệt xuyên thủng làm trung tâm, sự sụp đổ của quả trứng lan rộng ra, nó còn chưa kịp phá vỏ đã bị một kích hơn 300 vạn độ của Cách Lâm hủy diệt. Cùng lúc đó, hình chiếu mộng yểm chi vương cuối cùng cũng phá vỏ chui ra. Không ngờ cánh cổng mộng yểm đã mở đến mức độ này, quân đoàn cốt ma mộng yểm tiên phong đã xâm lấn qua, mà nơi này lại ra nông nổi như vậy. Ngươi là ai? Đây là một bộ hài cốt hình người đội vương miệng, tay phải nắm chặt một cây quyền trượng, đỉnh quyền trượng là một con mắt không ngừng chớp động, dường như thay thế cho hốc mắt trống rỗng của bộ hài cốt này để quan sát thế giới. Cách Lâm không để ý, ma pháp trượng cực độ thâm uyên trong tay lại vung lên. Bùng bùng, trong những bông tuyết đầy trời từ sông băng vỡ nát, hồ quang đen xoắn vạn ánh sáng và bóng tối bốn phương tám hướng chợt lóe lên, mục tiêu nhắm thẳng vào vị mộng yểm chi vương thứ sáu này. Ha ha ha ha ha ha, vô dụng. Bộ hài cốt hình người dưới vương miệng, xương hàm mở ra khép lại, ha ha ha cười không ngớt. Con mắt quỷ dị trên đầu quyền trượng trong tay nó nhìn chằm chằm, tỏa ra một vầng sáng màu đỏ sậm, ngưng tụ những tia sáng do hàng ngàn vạn con sâu mềm phun ra thành một chùm sáng rực rỡ, va chạm với mẫn diệt chi lực của hồ quang đen, phục một tiếng, cả hai cùng tiêu tán. Ngay sau đó, vương miệng trên đầu bộ hài cốt chợt lóe, hàng tỷ con sâu mềm trên mặt đất của không gian rộng lớn này rõ ràng trở nên cuồng bạo hơn, phát ra tiếng kêu tê tê tê tê, tốc độ cắn nuốt lẫn nhau nhanh hơn không chỉ một bậc. Ùng ụp, ùng ụp, ùng ụp, ùng ụp, trái tim thợ săn kịch liệt đập, hình chiếu mộng yểm chi vương nhảy lên, đáp xuống đỉnh trái tim thợ săn. Một lớp lực trường ánh sáng quét qua, những phù văn lãng quên vốn bám trên đó lại bị khuếch tán không ít. Thật là một trái tim kỳ diệu, dù với hiểu biết của ta, cũng chưa từng thấy qua loại vật phẩm ảnh hưởng đến quy tắc thế giới này. Xem này, nó đẹp như mặt trăng mộng yểm vậy, nếu có thể mang nó về thế giới mộng yểm thì sẽ là cảnh tượng thế nào? Trăng máu mưa máu, nỗi sợ mộng yểm khóc than dưới trăng, sau này không chỉ cướp đoạt hài cốt và linh hồn sợ hãi, mà còn có cả máu ha ha ha ha ha, ta quả thực hưng phấn đến nỗi từng cái xương cốt đều đang run rẩy. Một bên là hình chiếu mộng yểm chi vương điên điên khùng khùng hưng phấn, bên kia là Cách Lâm trong ánh sáng và bóng tối luân phiên, chợt lóe lên xuất hiện bên cạnh hình chiếu mộng yểm chi vương. Hiển nhiên hình chiếu mộng yểm chi vương này không có khả năng cận chiến mạnh mẽ. Trong tam sắc quang mâu của Cách Lâm, hình chiếu mộng yểm chi vương này có mối liên hệ mật thiết với không gian hư ảo, rất có khả năng cả không gian hư ảo này đều là lãnh địa do phân thân của mộng yểm chi vương này tạo ra, là tọa độ mà vô tâm liệt thủ khi còn sống đã liên hệ đến. Huyết lao. Mượn dùng con mắt trên đỉnh quyền trượng trong tay, nó khống chế tinh thần thể của hàng tỷ con sâu mềm trong không gian này, từ đó hình thành sự khống chế đối với trái tim thợ săn. Đột nhiên, một lớp kết giới bằng máu bao vây lấy Cách Lâm. Ma pháp trượng cực độ thâm uyên đông một tiếng, khiến cả không gian kết giới rung chuyển dữ dội. Sự rung chuyển của kết giới theo hàng tỷ tia sáng truyền đến hàng tỷ con sâu mềm. Những con sâu mềm đang cắn nuốt lẫn nhau này bị rung chuyển truyền tới, hơn một nửa trong số chúng phục một tiếng, nổ tung trong nháy mắt. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến cái gì, những con sâu mềm khác ùa lên, nuốt chửng những con sâu mềm vỡ nát này rồi lại tiếp tục tàn sát cắn nuốt lẫn nhau. Thông qua việc tàn sát và cắn nuốt lẫn nhau, những con sâu mềm này rõ ràng đã mạnh lên rất nhiều, một bộ phận trong số chúng thậm chí đã đạt tới trình độ sinh vật cấp 2. Đông. Đông. Đông. Đông mỗi lần Cách Lâm giãy giụa trong huyết lao, đều sẽ khiến rất nhiều con sâu mềm nổ tung, sau đó bị những con sâu mềm khác nuốt chửng. Sự giãy giụa của Cách Lâm ngược lại còn thúc đẩy tốc độ tiến hóa cắn nuốt lẫn nhau của những con sâu mềm này, sâu mềm cấp 3, cấp 4 vô dụng, ha ha ha, không ai hiểu rõ nơi này hơn ta, hiểu rõ sự thay đổi tính chất giữa các năng lượng. Ngươi và trái tim này có cùng thuộc tính, nuốt chửng ngươi, nó sẽ trưởng thành thành hoàn toàn thể, từ nay về sau thế giới cốt ma mộng yểm sẽ vĩnh viễn có máu khóc than, ha ha ha ha ha ha, mẹ kiếp, tên này kiêu ngạo quá, tiếng cười còn khó nghe như vậy, chết không hết tội, Cách Lâm thú ngươi mau phát động cứu cực tiến hóa giết chết nó đi. Cùng thuộc tính. Đứng lặng tại chỗ, Cách Lâm không để ý đến tiểu bác, tam sắc quang mâu tinh tế quan sát từng tấc không gian bên trong kết giới máu. Gai xương trên người hắn từ từ thu vào trong cơ thể, đồng thời thân hình cao ba thước cũng dần co lại, khôi phục hình thái bình thường. Hắn đưa bàn tay trái tái nhợt ra khỏi ống tay áo, đầu ngón tay nhẹ nhàng dây, chạm vào kết giới. Ba khi Cách Lâm từ bỏ tâm lý chống cự, chạm vào kết giới lại có cảm giác như đang vuốt ve da thịt của chính mình. Khạch khạch, khạch khạch khạch khạch khạch khạch, thú vị, thật sự là rất thú vị. Hóa ra lý do vừa nãy muốn dùng thuật phong ấn thời không của chân lý chi thư mà không phải phá hủy một cách thô bạo, lại chính là bản năng của mình. Chỉ thấy chỗ kết giới mà đầu ngón tay Cách Lâm nhẹ nhàng dây, chạm vào, vô thanh vô tức hóa ra một cánh cửa. Cách Lâm mang theo tiểu bác trên vai cứ thế nghênh ngang bước ra khỏi cửa. Hình chiếu mộng yểm chi vương đang cầm quyền trượng ha ha cười quái dị, ngẩn cả người. Sao có thể phục một tiếng, tay trái của Cách Lâm đã đâm xuyên qua lồng ngực của hình chiếu mộng yểm chi vương này, khóe miệng trên khuôn mặt xám trắng lộ ra nụ cười tàn khốc. A chỉ thấy quyền trượng trong tay hình chiếu mộng yểm chi vương này, con mắt quỷ dị kịch liệt rung động, ngay sau đó từ từ hóa thành tro, ào, vỡ nát. Thân thể nó bị vương miệng trên đầu thu vào. Cách Lâm hơi kinh ngạc, bùng, một luồng hồ quang đen đuổi theo vương miệng, tốc độ của cả hai đều cực nhanh, Khoảnh khắc sau khi Cách Lâm khống chế mẫn diệt chi lực đến cực hạn, vẫn bị Vương Miện chạy thoát. "A, ngươi lại dám hủy của ta một viên toàn tri chi nhãn, Vu sư, ta muốn linh hồn của ngươi phải sợ hãi trong miệng ta một vạn năm." Hình chiếu mộng yểm chi vương gào thét. Hàng ngàn vạn con sâu mềm lúc này chỉ còn lại 4 con, dưới sự thúc dục của hình chiếu mộng yểm chi vương, chúng ngưng kết lại với nhau, trưởng thành thành một con quái vật dài cả cây số, giống như một con thằn lằn khổng lồ, da thịt màu máu, tràn đầy sức mạnh bùng nổ, nhưng đầu lại mọc ở đầu cái đuôi dài linh hoạt của nó. Thực lực của con quái vật dường như không kém Thiên Tù Vương, đông một tiếng nó đã rơi xuống bên cạnh hình chiếu mộng yểm chi vương đang phẫn nộ nóng nảy vì mất đi toàn tri chi nhãn. Giết nó. Mộng yểm chi vương một mặt ngưng tụ mộng yểm chi lực, dường như đang chuẩn bị một quy lực mộng yểm khác cho Cách Lâm, mặt khác thúc giục con quái vật bên cạnh, cuốn lấy Cách Lâm. A, một cảnh tượng kinh người xuất hiện. Nhanh như tia chớp, cái đuôi dài linh hoạt của con quái vật này chợt lóe lên, cái miệng lớn đầm đìa máu tươi của nó lại nuốt chửng hình chiếu mộng yểm chi vương không chút phòng bị này, sau đó truyền đến tiếng nhai rắc, rắc. Khạch khạch khạch khạch khạch khạch, xem ra ngươi không chỉ mất đi toàn tri chi nhãn, mà còn cả trí tuệ của ngươi nữa, đồ ngu xuẩn. Cách Lâm cười toe toét vuốt ve con quái vật dịu ngoan như một con mèo nhỏ bên cạnh. Con quái vật vừa nuốt chửng hình chiếu mộng yểm chi vương này dưới sự vuốt ve của Cách Lâm, lộ ra vẻ mặt vô cùng thích ý hưởng thụ. Thân hình dài cả cây số của nó ngoan ngoãn cọ cọ, dường như muốn được Cách Lâm vuốt ve nhiều hơn. So với Hắc Tác đã liên tục đối chiến với ba hình chiếu mộng yểm chi vương, Sivana dưới sự phụ trợ của đông đảo tiên binh tiên tướng, đã đập nát hình chiếu mộng yểm chi vương thứ tư phá vỏ chui ra. Mẫn diệt chi tháp đại sư tính toán xử lý trái tim thợ săn này như thế nào? Sivana liếc nhìn con quái vật mộng yểm bên cạnh Cách Lâm. Nó vốn là con bài tẩy của mộng yểm chi vương thứ sáu, giờ lại như sủng vật của Cách Lâm. Cảm nhận được sức mạnh kinh người chứa đựng trong cơ thể con quái vật này, Sivana đã tràn ngập bất an. Trái tim thợ săn này có thuộc tính kỳ lạ, ta định phong ấn nó trước, đợi sau khi cuộc chiến này kết thúc sẽ tiến hành nghiên cứu, có lẽ có thể khai cuộc ra bí mật về sự kết nối và trùng hợp của hai thế giới, khạch khạch. Cho dù thế hệ Vu sư chúng ta không có tâm tư xâm lấn qua đó, để lại di sản, nói không chừng thế hệ Vu sư sau này sẽ có hứng thú. Cách Lâm đáp lại một câu, rồi cứ thế mở chân lý chi thư, khắc từng lớp phù văn lãng quên lên trái tim thợ săn. Phía bên kia, Hắc Tác đứng trên hư không tinh vẫn. Khối hư không tinh vẫn này chính là bảo vật vô thượng do Hắc Tác Tháp Nhị Thế để lại, hội tụ trí tuệ cả đời của Hắc Tác Tháp Nhị Thế, vốn là thế giới chi tâm chuẩn bị cho Hắc Tác chi cảnh, hội tụ hàng tỷ phù văn. Thậm chí từng dùng nó để đối đầu trực diện với luyện ngục cự nhân Ai Ba Tan Chi Vương cầm trong tay luyện ngục Dông Lô. Nếu nói di sản lớn nhất mà linh hồn giá y nhất thế để lại là cây bỉ ngạn hoàng tuyền trong mật cảnh, thì di sản lớn nhất mà Hắc Tác Tháp Nhị Thế để lại chính là khối hư không tinh vẫn này. Áp chế. Hàng tỷ tia sáng sao lượn lờ, những đốm sáng nhỏ vây quanh Hắc Tác thành một vòng tròn. Hắn chìa tay trái ra làm tư thế nắm chặt áp chế, hàng tỷ tia sáng sao lượn lờ vượt qua thời không, ép xuống dưới. Vu sư, ta là thực giả Khâu Sát Ma Ô Hình, ngươi là ai? Một cái đầu lâu khổng lồ, một đôi cánh dơi, ba chiếc xương nhọn và gai nhọn mọc ra từ xương sống, nhỏ giọt nọc độc, một đôi móng vuốt chim màu vàng khổng lồ ẩn chứa sức mạnh kinh người không thể tin nổi. Hình chiếu mộng yểm chi vương này thấy các hình chiếu mộng yểm chi vương khác đều đã lần lượt bị phong ấn hoặc đánh chết, lúc này chính mình cũng đã bị áp chế, e rằng lành ít dữ nhiều. Dù sao cũng chỉ là một khối hình chiếu, bản thân nó đối với di loại yểm hóa thuật còn không tính là tinh thông. Có thể có được một phần uy lực của bản thể đã xem như là cực hạn rồi. Với một phần uy lực này, tự nhiên là bị Hắc Tác tuyệt đối áp chế. Có thể nói trong 7 đại hình chiếu mộng yểm chi vương, trừ tên thứ 6 và thứ 7 có chút khó giải quyết, 5 tên còn lại đều thuộc loại mà ba vị vu sư có thể ổn định áp đảo và giải quyết. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, ùng ục bị hàng tỷ tia sáng sao áp chế đến không thở nổi, mặt đất bên cạnh hình chiếu sát ma ô hình mộng yểm chi vương đột nhiên ùng ục nổi lên bọt khí, liên tiếp ngọn lửa đen hừng hực bốc cháy. Những vùng đất bị luyện ngục chi hỏa làm mềm này ngọ ngoài, hóa thành từng con sinh vật hoạt hóa nguyên tố luyện ngục chi hỏa, lao về phía sát ma ô hình. Nửa giờ đồng hồ cắt sau, Hắc Tác chi cảnh phong ấn thuật lại được thi triển. Trong không gian được tạo ra bởi tinh thần lực vạn vẹo đó, tòa tháp hoang vu đổ nát, những nét vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất tựa như từng chiếc xúc tu, chụp về phía hình chiếu sát ma ô hình mộng yểm chi vương. Vầng trăng tròn lạnh lẽo trên cao, giống như một con mắt khổng lồ ở miệng chai, quan sát mọi thứ bên trong. Sức hút khổng lồ không thể hình dung, áp lực từ tinh quang bên ngoài không gian, cuối cùng, trong tiếng gầm không cam lòng của hình chiếu sát ma ô hình mộng yểm chi vương, nó đã bị Hắc Tác chi cảnh hút vào. Hô sau trận chiến kịch liệt liên tục, Hắc Tác sau khi hoàn thành phong ấn, ma lực không khỏi có chút trống rỗng, chống ma pháp trượng nhìn về phía Cách Lâm đang bố trí phù văn lãng quên trên bầu trời. Tiểu bác bay tới, đậu trên vai Hắc Tác. Bên đạo sư của ngươi thế nào rồi, còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể phong ấn xong? Ngậm một cây tăm, tiểu bác lẩm bẩm nói. Phỏng chừng phải mất vài ngày, đạo sư của ngươi ngoài việc phong ấn ra còn có chuyện khác phải làm. Với trạng thái đỉnh phong hiện tại của đạo sư ngươi, nếu phát huy toàn lực thì dù đối đầu với chúa tể thật sự trong thời gian ngắn, thắng bại cũng chưa biết, không cần lo lắng. Trái tim này có chút đặc biệt, bản thân nó chính là một luồng quy tắc của thế giới ác mộng biến thành, hiện tại dưới sự hội tụ của lực lượng thế giới vu sư và lực lượng thế giới mộng yểm, lại hình thành được trạng thái thực thể như vậy, hơn nữa còn có mối liên hệ mật thiết với đạo sư của ngươi, nói không chừng đây mới là bảo vật quý giá nhất của cuộc chiến lần này, quạc quạc quạc quạc. Tiểu bác không kiên nể gì cười to. Cách Lâm, sau khi bố trí hoàn toàn phù văn lãng quên trên trái tim thợ săn, lúc này đang lẳng lặng ngồi trên đỉnh trái tim, ma pháp trượng cực độ thâm uyên đứng sừng sững, lại tựa như đang tham thiền ngộ đạo. Rầm, rầm, rầm, rầm ùng ục, ùng ục, ùng ục, ùng ục, một bên là nhịp đập của trái tim thợ săn, bên trong là sự hội tụ của lực lượng thế giới vu sư và lực lượng thế giới cốt ma mộng yểm, bản chất cũng là vô tâm sao chép trái tim thợ săn của Cách Lâm, một bên khác lại là trái tim bản thể của Cách Lâm, vĩnh viễn không thay đổi, lẳng lặng đập. Giữa hai người tuy có một chút khác biệt, nhưng bản chất lại là một loại gần gũi như nước với sữa, đây là cảm giác đồng nhất về bản chất của huyết mạch và tế bào. Cách Lâm thông qua mối liên hệ thần bí giữa hai người, đang từng bước khống chế và ăn mòn trái tim thợ săn này, làm cho nó lầm tưởng rằng Cách Lâm chính là một thể với nó. 2 giờ đồng hồ cát sau, Cách Lâm vẫn chưa tỉnh lại. Các ngươi dám! Trên bầu trời, Thái Dương Hạt Mẫu xé rách một khe hở thời không, thấy cảnh tượng hoang tàn như vậy trong bí cảnh, nhất thời phẫn nộ đến tột cùng. Ánh mắt độc ác lóe lên từ khe hở hẹp, nhưng vì khe hở không gian có thể xé ra quá hẹp, ngay cả một phần uy lực cũng khó có thể thẩm thấu qua, nó đành phải dùng ý chí của mình điều khiển quân đoàn cốt ma mộng yểm vô tận, theo khe hở tràn vào không gian này. Xé nát chúng nó. Mỗi phút mỗi giây đều có hàng trăm hàng ngàn quái vật cốt ma mộng yểm tràn vào không gian này. Sivana và Hắc Tác, sau một hồi nhàn rỗi, nhìn Cách Lâm vẫn đang tĩnh tọa trên trái tim thợ săn, âm thầm thở dài một tiếng. Thật là bận rộn a, bảo vệ cho đạo sư đi. Hai người mang theo rất nhiều tiên binh tiên tướng binh khôi, lao về phía quân đoàn quái vật cốt ma mộng yểm đang tràn tới. Có lẽ vì khe hở thật sự quá hẹp, nên ngay cả một cốt vương hơi mạnh một chút cũng không xuất hiện. Một ngày sau, dù có nhiều tiên binh tiên tướng binh khôi đến đâu, cũng đã chết gần hết. Hắc Tác không thể không triệu hồi một số quái vật nguyên tố để bù vào, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Cũng may ngoài hai người họ, bên cạnh Cách Lâm còn có con quái vật tích mộng yểm do hàng tỷ con sâu mềm tập hợp lại bảo vệ, nên không cần quá lo lắng. Mà đúng lúc này, sâu trong bí cảnh, một vệt sáng màu vàng xuất hiện, chính là một trong hai chung kết giả màu vàng bảo vệ vô tâm liệt thủ, một đặc phái viên của Hoa Đế. Cái này thật sự phiền phức rồi. Hắc Tác nhìn chung kết giả màu vàng, lẩm bẩm. Không bằng giao cho nó đi, với sức chiến đấu của nó, hẳn là có thể đối kháng được. Sivana nhìn con quái vật khổng lồ dài cả cây số bên cạnh Cách Lâm, trầm giọng nói, hiển nhiên không có tự tin đối mặt với sức mạnh của chung kết giả màu vàng. Lại 2 giờ đồng hồ cát nữa trôi qua. Chung kết giả màu vàng và quái vật tích khổng lồ mộng yểm giao chiến với nhau trong không gian này, đánh cho đại địa vỡ nát, tan hoang. Sau giai đoạn ban đầu vật lộn đối đầu với quái vật tích mộng yểm và bị thuộc tính thể chất kinh người của nó áp chế, chung kết giả màu vàng liền không còn đối đầu trực tiếp với con quái vật được hợp thành từ hàng tỷ con sâu mềm cắn nuốt lẫn nhau này nữa. Khi thì nó hóa lỏng thành hàng ngàn giọt nước phân tán, khi thì cụ thể hóa thành một đòn tấn công siêu việt trăm vạn độ, khi thì dùng vũ khí khoa học kỹ thuật lượng tử của Hoa Đế gần như là khoa học viễn tưởng để tấn công, du đấu với quái vật tích mộng yểm. Quái vật tích mộng yểm xông ngang xông dọc, dù có thể chất kinh người và sức tấn công siêu cường, lại khó có thể gây ra uy hiếp cho chung kết giả màu vàng. Vết thương của chính nó thì không ngừng gia tăng, tuy rất nhanh liền lành lại, nhưng tốc độ hồi phục lại dần dần chậm đi. Vút! Chung kết giả màu vàng lại cụ thể hóa trên đầu quái vật tích mộng yểm. Hai tay nắm lại, hai luồng lực trường một chính một phụ hoàn toàn khác nhau, dưới sự thao túng tinh vi của nó dần dần hình thành một cấu trúc ổn định hình xoáy nước, hướng về phía sau lưng quái vật tích mộng yểm mà tấn công. Ông! Cùng lúc đó, một chiếc đuôi gai xương đâm phá không mà đến. Chỉ trong khoảnh khắc chung kết giả màu vàng vận chuyển năng lượng, mới là cơ hội duy nhất cho quái vật tích mộng yểm tương đối dựa vào sức mạnh. Sau một tiếng ông xé gió, một cái đuôi xương đã đâm vào ngực chung kết giả màu vàng. Cảnh báo! Cảnh báo! Ngài đã bị quái vật tinh anh mộng yểm được vu sư thuần hóa tấn công 1283334 điểm, HP 835000 điểm, quái vật tinh anh mộng yểm đã để lại nguyền rủa mộng yểm nguyên tố trong cơ thể ngài, có tính ăn mòn liên tục rầm rầm ầm ầm. Đòn tấn công từ trường chính phụ hình xoáy nước nối gót ập xuống, bao phủ lấy quái vật tích mộng yểm. Ngay sau đó là một tiếng kêu rên, vòng xoáy luân phiên đỏ vàng đang từng chút một xé nát lớp da đầm đìa máu tươi của quái vật tích mộng yểm, để lộ ra 4 con quái vật yếu hơn đang xoắn vào nhau bên trong. Trước đó, con quái vật tích mộng yểm này vẫn chưa hoàn toàn cắn nuốt hợp nhất, chỉ là dưới sự thúc dục của thuật mộng yểm mà kết hợp lại với nhau trước thời hạn. Giờ đây, dưới đòn tấn công từ trường chính phụ này, sau khi lớp da bên ngoài bị xé nát, 4 con quái vật hợp nhất này lại đang bị ngoại lực xé ra. Gào chung quy, Dưới sự xé rách cuồng bạo của vòng xoáy từ trường chính phủ này, quái vật Tích Mộng Yểm từng chút một bị phân chia lại thành bốn. Giữa không trung, bụng của Chung Kết Giả Hoàng Kim bị một màu xanh lục đậm nhuộm thấu. Đối mặt với bốn con quái vật Mộng Yểm bị chia tách bên dưới, hai đầu ngón trỏ của nó liên tục bắn ra những đòn tấn công hơn 10 vạn độ, hai mắt thì bắn ra tia laser màu đỏ thắm, thiêu hủy và cắt đứt mọi thứ. Sau khi lướt qua một con quái vật Mộng Yểm, vô thanh vô tức liền cắt nó thành ba đoạn. Những con quái vật tạo thành quái vật Tích Mộng Yểm này không phải là cốt ma Mộng Yểm thực sự, không thể tái sinh từ Mộng Yểm, chúng chỉ là những con sâu trắng sữa, những sinh vật được tạo ra bởi quy tắc lĩnh vực mà thôi. Chỉ trong khoảnh khắc, Chung Kết Giả màu vàng đã đánh chết toàn bộ bốn con quái vật bị chia tách ra. Xem ra phải chúng ta ra tay trước để cầm chân nó, chỉ là bên này Sivana thở dài một tiếng, thật không muốn đối mặt với Chung Kết Giả màu vàng này. Quạt quạt quạt, xem ra không cần đâu. Tiểu Bác đột nhiên cảm ứng được cái gì đó, dừng lại một chút rồi quạt quạt quạt cười ha hả, thân ảnh chợt lóe biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện trên vai Cách Lâm. Rầm, rầm, rầm, rầm, nhịp tim đã hoàn toàn hòa hợp làm một, hai người giống như đã kết hợp lại, trái tim thợ săn chỉ là hóa thân bên ngoài của Cách Lâm mà thôi. Chậm rãi, Cách Lâm mở ra tam sắc quang mâu. Một chùm sáng màu vàng, chính là đòn tấn công của Chung Kết Giả màu vàng. Cách Lâm chưa động, nhưng trái tim vạn thước dưới thân lại rung mạnh, một giọt máu đỏ sậm chợt lóe lên, phục một tiếng, va chạm với chùm sáng màu vàng kia rồi biến mất. Khạch khạch, khạch khạch khạch khạch, nên lợi dụng nó thế nào đây? Lẩm bẩm tự nói một câu như vậy, sau hơn một ngày tu sửa, Cách Lâm ở trạng thái đỉnh phong, thân ảnh chợt lóe biến mất, đã xuất hiện bên cạnh Chung Kết Giả màu vàng. Ma pháp trượng cực độ thâm uyên chém ra, rầm rầm ầm ầm, băng xuyên lan tràn, hàn khí bốn phía, ngay sau đó là ánh sáng và bóng tối luân phiên, sóng chấn động tần số cao khuếch tán, hồ quang đen chợt lóe lên nửa giờ đồng hồ cắt sau. Tuyết đen, mặt trời đỏ sậm, đó là sự hỗn hợp quy tắc của thế giới vu sư và thế giới cốt ma Mộng Yểm, hình thành nên cảnh tượng kỳ dị trong không gian này. Trung tâm của mặt trời đỏ sậm, một con phượng hoàng giang cánh, nhàn nhã rong chơi, chính là ý chí của hạ chi thủ hộ giả Mina của thế giới vu sư. Mẫn diệt chi tháp, luyện ngục ác mộng, lưu lạc vu sư, thế giới vu sư đã có đủ nguyên tố hiếm, nhanh chóng chấm dứt cánh cổng thế giới của hai thế giới đi, chúng ta phải đánh vào vũ trụ đại thế giới. Mina đại diện cho ý chí của thế giới vu sư, thúc giục Cách Lâm phong ấn trái tim thợ săn. Mẫn diệt vu sư quái, đừng tưởng ngươi đã thắng lợi, đây chỉ là mới bắt đầu. Tân nhân loại của vũ trụ đại thế giới đoàn kết, văn minh khoa học kỹ thuật lượng tử của hoa đế bất hủ, chúng ta sẽ không thất bại. Gào thét, rít gào, nhưng Chung Kết Giả màu vàng vẫn chỉ có thể từng chút một bị đẩy vào thế giới lãng quên. Phi. Tiểu Bác khó chịu nói, đã thành ra thế này rồi, còn lải nhải không ngừng. Sau khi phong ấn Chung Kết Giả màu vàng, Hắc Tác, Sivana tụ tập bên cạnh Cách Lâm, nhìn về phía Mộng Yểm Chi Vương Thái Dương hạt mẫu sau khe hở thời không, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Được ánh mặt trời của thế giới vu sư bao phủ, ba người được lực lượng của thế giới vu sư bao bọc, dần dần bay lên. Ào lạp lạp chân lý chi thư lật trang, Cách Lâm quan sát không gian thần bí tan hoang này, chỉ có trái tim rầm, rầm đập mạnh đã hòa hợp là một với chính mình. Trong khe hở lãng quên màu xám, trái tim bị Cách Lâm từ từ thu hồi. Chạy về thế giới Mộng Yểm của các ngươi đi, chờ đợi hậu bối vu sư xâm lấn, quạt quạt quạt quạt, Tiểu Bác cuối cùng gào lên. Gào, vẫn chưa kết thúc, con đường thế giới vẫn còn, xâm lấn vẫn chưa kết thúc. Tiếng gào thét cuối cùng của Thái Dương hạt mẫu lọt vào tai mấy người. Sau một dao động thời không, sóng nhiệt vô tận ập đến. Trên con phượng hoàng lửa, Mina hóa thân thành mặt trời của thế giới vu sư, quả ra ánh sáng và nhiệt thuần túy nhất vô tận, vô tình bao trùm mọi thứ, luyện hóa tế đàn, thiêu đốt hài cốt cốt ma, bốc hơi người máy kim loại, xoắn vặn không khí thành một thế giới lửa. Đi thôi, ta phụ trách tiễn các ngươi rời đi. Mất đi tọa độ nguyên thủy dẫn hướng của thế giới, nơi này rất nhanh sẽ bị Đông Chi thủ hộ giả phong ấn. Sau khi phong ấn thành công, thời không của hai thế giới tự nhiên sẽ từ từ tách rời. Chỉ cần tập trung toàn bộ tinh lực vào vũ trụ đại thế giới đã không chịu nổi một kích, đó là thống nhất quần thể thế giới này. Giọng nói của Mina lộ ra sự kiêu ngạo vô tận. Nghe được lời của Mina, Cách Lâm, Tiểu Bác, Hắc Tác, Sivana đều tràn đầy vẻ hạnh phúc. Cuộc chiến văn minh sắp thắng lợi, cuộc viễn chinh săn ma của thế giới vu sư đã hoàn thành một nửa. Tất cả các vu sư còn sống của thế giới vu sư sắp trở thành những tồn tại thượng cổ trong mắt các vu sư hậu bối, được kính ngưỡng. Vài giờ đồng hồ cắt sau, dưới bầu trời nổi lên tuyết, tuyết lớn đầy trời, vô biên vô hạn, rơi xuống đống hoang tàn bị ô nhiễm bởi huỳnh quang lục, rơi xuống các sinh vật ác mộng, rơi xuống quái vật cốt ma Mộng Yểm, rơi xuống người máy kim loại, rơi xuống Thái Dương hạt mẫu vẫn đang nằm trên cánh cổng thời không. Rắc rắc rắc rắc, thuật phong ấn thời đại băng hà mạnh hơn hàng tỷ lần so với của Mili, dần dần sinh ra từ vùng đất rộng lớn, bao phủ mọi thứ trên đường đi, cuồn cuộn hội tụ về phía cánh cổng thời không. Núi sông tựa rắn bạc uốn lượn, vạn vật như tượng sáp, muốn cùng trời cao so bì. băng giá ngàn dặm, khí thế nuốt trọn núi sông. Mảnh đất vốn yêu kiều nay hóa thành bi thương. Tất cả đều bị đóng băng. Hai ngày sau. Lạnh quá. Hắc Tác lẩm bẩm. Ngọn lửa luyện ngục bốc ra khỏi cơ thể được nửa thước liền bắt đầu suy yếu, bị hàn khí từ bốn phương tám hướng dường như đã có ý thức bám dính, kết thành bông tuyết rồi tan biến. Nơi này chỉ có sự lạnh lẽo thuần túy nhất của mùa đông, ngăn chặn bất kỳ khả năng nào có thể cung cấp năng lượng cho con đường thế giới. Chỉ cần ngăn chặn sự trung hòa năng lượng của hai thế giới, và không có sự hấp dẫn quán tính từ tọa độ nguyên thủy của thế giới, thì chỉ cần yên tĩnh một thời gian, độ trùng điệp thời không của thế giới vô sư và thế giới cốt ma mộng yểm sẽ từ từ giảm xuống, cho đến khi hoàn toàn tách rời. Đẹp quá! Tiên tướng binh khôi cuối cùng bên cạnh Sivana cũng đã hoàn toàn tan rã. Nàng vươn cánh tay, đầu ngón tay trắng nõn mềm mại, năng lượng bện ra một đóa hoa mai, nhưng rất nhanh lại bị hàn khí của thế giới băng tuyết này đông lại thành một chùm băng nhũ. Nàng tự mình ngắm nhìn, chậm rãi cúi nửa người dưới, kế chùm băng nhũ trong tay vào lục địa băng tuyết dày không biết mấy trăm thước này, lẩm bẩm một tiếng nhỏ không thể nghe thấy. Tất cả những gì đã qua đều được chôn vùi dưới quy tắc băng giá này, biến thành ký ức của cuộc chiến thượng cổ, trở thành lịch sử cho các vu sư hậu bối. Rầm, rầm, rầm, rầm, không nói đến hai vị vu sư này, lúc này Cách Lâm và Mina đang sừng sững trên bầu trời. Phượng Hoàng lửa quay quanh hai người nhẹ nhàng múa lượn. Với tư cách là hạ chi thủ hộ giả của thế giới vu sư, Mina cần phải thu thập uy lực của mình ở đây hết mức có thể, để tránh ảnh hưởng đến việc phong ấn của đông chi thủ hộ giả. Khi triển thuật phong ấn quy mô lớn như vậy, dù đã có sự tích lũy lâu dài của thế giới chi tâm và sự ủng hộ của gần ngàn vị thủ hộ giả, cũng đã hao tổn quá nhiều sức lực, trở về thế giới chi tâm nghỉ ngơi rồi. Ngươi không gặp được nàng đâu. Ánh mắt Mina nhìn về phía Cách Lâm đã khác xưa rất nhiều, dường như nàng đã phát hiện ra điều gì đó quỷ dị trên người hắn. Rầm, rầm, rầm, rầm, lúc này, nếu là vu sư bình thường có lẽ không thể cảm ứng được gì, nhưng trong tai Mina, mỗi nhịp tim của Cách Lâm đều kéo theo sự biến đổi quy tắc của thế giới vu sư trong phạm vi gần ngàn dặm, giống như nhịp tim của chính thế giới vu sư vậy. Những biến đổi quy tắc này thậm chí còn hòa hợp là một thể với quy tắc của mùa đông, không hề gây ra sự thay đổi nào cho kết cấu của thuật phong ấn. Trái tim thợ săn kia mượn lực lượng đối nghịch của thế giới vu sư và thế giới cốt ma mộng yểm để trưởng thành, lại có thể xảy ra biến hóa kỳ dị như vậy sao? Cách Lâm cũng đang tinh tế cảm nhận sự biến đổi của trái tim thứ hai trong cơ thể mình. Cảm giác này giống như hóa thân bên ngoài của Cách Lâm đang hoàn thành một chân linh phụng hiến, chỉ có điều chân linh phụng hiến này không chỉ dâng hiến cho thế giới vu sư, mà còn dâng hiến cho cả thế giới cốt ma mộng yểm. Có lẽ, có thể dùng trái tim thợ săn này để tạo ra một hóa thân bên ngoài hoàn toàn mới, một hóa thân có thể duy trì vĩnh hằng, mạnh hơn nhiều so với hóa thân đại vu sư cấp 3 mà Cách Lâm duy trì bằng ma lực chi nguyên ở thế giới vu sư. Bản thân nó đại diện cho một luồng quy tắc ác mộng. Vô Tâm đã dùng nó để đột phá giới hạn của vu sư ký sinh ác mộng, tạo ra một lỗ hổng quy tắc trong quy tắc của thế giới vu sư, từ đó sinh ra rất nhiều sinh vật ác mộng và hải tộc ác mộng vốn chưa từng có. Bây giờ trái tim này trải qua sự đối nghịch của lực lượng thế giới vu sư và lực lượng thế giới cốt ma ác mộng, đã đạt được sự trưởng thành không thể tưởng tượng, quả thực có uy lực kinh người. Nhưng mà Cách Lâm dừng lại một chút, ngưng giọng nói, nhưng ta cuối cùng vẫn cảm thấy nó chưa đạt được sức mạnh hoàn toàn thể. Vẫn còn thiếu một chút, có thể là sự hòa hợp của quy tắc mưa mộng yểm, hoặc là sự cứu rỗi của chân linh phụng hiến cho thế giới vu sư. Cả hai sự dung hợp quy tắc đều chỉ thiếu một chút cuối cùng, có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc ta đã phong ấn nó trên đường đi. Không cần nghĩ những điều đó, dù vậy, có trái tim này, rất nhiều việc ngươi cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Mina an ủi một câu, chậm rãi nói, mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Với uy lực của thuật phong ấn của đông chi thủ hộ giả, thế giới cốt ma mộng yểm căn bản không có khả năng phá vỡ. Ha ha, bây giờ chúng ta cũng có thể tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi để thư giãn. Hay là đi đến chỗ tỷ tỷ của ta xem sao? Quạt quạt quạt cậu chủ, ta thấy, trừ một số rất ít cốt ma cao cấp trốn thoát, những cốt ma cấp thấp khác đều đã bị phong ấn. Mà với mấy tên cốt ma cao cấp đó thì còn không bằng số lượng quỷ tinh chung kết giả mà chúng ta đã tiêu diệt, không ảnh hưởng gì đến cục diện tổng thể của thế giới vu sư. Tiểu Bác vỗ cánh, hóa thành tàn ảnh, với tốc độ không thể tưởng tượng bay từ chân trời đến, đậu trên vai Cách Lâm. Với uy lực đóng băng ở đây, Bác gia ta thấy ít nhất cũng phải kéo dài vài kỷ nguyên. Bây giờ nơi này là nơi vô danh, hay là chúng ta đặt cho nó một cái tên đi, để lại chút tiện lợi cho các vu sư đời sau. Tiểu Bác hứng thú đề nghị. Ha ha, Cách Lâm đang hứng thú muốn nói gì đó, đột nhiên dừng lại, mày hơi nhíu lại, nhìn lên bầu trời. Sao vậy? Mina nghi hoặc hỏi, theo ánh mắt của Cách Lâm nhìn lên trời, nhưng không phát hiện ra gì. Thấy Cách Lâm vẫn nhìn lên như vậy, Mina không khỏi càng thêm cố gắng cảm ứng. Khoảnh khắc sau. Cuối cùng. Mina cũng cảm ứng được điều gì đó. Nụ cười đông cứng lại, khuôn mặt có chút cứng ngắc, hai mắt hiện lên một tia kinh hãi. Tiểu Bác thông qua linh hồn cảm ứng chung với Cách Lâm, cảm nhận được một quả cầu lửa hoàng hôn tràn ngập sự bùng nổ, bi tráng, dã man, không ai bì nổi, phá tan từng tầng lớp chặn đường của quân đoàn Vu Sư. Trong khoảnh khắc, hơn 10 quân đoàn đã bị tiêu diệt, rơi từ trong hư không xuống thế giới Vu Sư. Nó há hốc mồm nói, oa, không phải chứ. Hắc Tác và Sivana vốn đã định rời đi, cũng đồng thời dừng lại, nhìn lên tầng mây trên cao, nơi một điểm lửa đỏ đang dần dần chiếu rọi và không ngừng phóng đại. Luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tan. Hắc Tác đột nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra sự bất thường của luyện ngục chi hỏa của mình không phải do quy tắc đóng băng của mùa đông, mà là bị Ai Ba Tan chi vương áp chế. Cũng gần như trong nháy mắt, Hắc Tác nhớ lại một số chuyện trong thời đại của Hắc Tác Tháp Thánh Ngân Nhị Thế, tâm tư cấp tốc chuyển động rồi kinh hô gào thét. Luyện ngục Dông Lô. Đúng rồi, hy vọng mà Kim Trúc hủy diệt giả ký thác chính là luyện ngục Dông Lô. Nó có uy lực thiêu hủy không gian hư ảo. Lúc trước, ký ức của Nhị Thế chính là vì uy lực này mà vẫn lạc. Chúng ta phải ngăn cản nó, quyết không thể để nó phá hoại sự ngăn cách thời không ở đây, làm cho thế giới Vu Sư và thế giới Cốt Ma Mộng Yểm hoàn toàn trùng điệp. Nếu không, với tình hình của thế giới Vu Sư lúc này, sẽ là trăm họ lầm than, gặp phải tổn thương căn cơ trong cuộc chiến văn minh lần này. Trên bầu trời, ánh lửa đỏ rực càng lúc càng chói mắt rực rỡ, không còn là một điểm đỏ nhỏ, mà là mặt trời thứ hai, thậm chí mơ hồ đã có thể cảm nhận được uy lực của các chân linh chúa tể khác. Có chúa tể dị vực, có Kim Trúc hủy diệt giả, có chân linh Vu Sư, tất cả đều lao xuống thế giới Vu Sư, mục tiêu nhắm thẳng vào phong ấn lạnh lẽo của Đông Chi thủ hộ giả nơi mọi người đang đứng. Hóa ra câu nói con đường thế giới vẫn còn, xâm lấn vẫn chưa kết thúc là có ý này. Mina siết chặt hai nắm đấm, nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi lại mở mắt ra, chỉ còn lại sự áp lực và bình tĩnh vô cùng. Nhưng từ sâu trong nội tâm nàng, giờ khắc này lại bùng phát ra một khí phách giả tính, ngang tàn, xả sinh vong tử không sợ hãi. Để ta ngăn cản nó. Ta giúp hử. Cách Lâm đứng sóng vai với Mina, mới nói được một nửa, đột nhiên bị một luồng hơi thở đen kịt vô tận bốc lên từ mặt đất làm cho kinh hãi. Mỗi một tế bào đều đang run rẩy theo bản năng, sự bất an và sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Dưới chân lý chi diện, khuôn mặt bất tri bất giác đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Cách Lâm thậm chí còn bị luồng lực lượng này làm cho kinh hãi đến nỗi không thể quay đầu lại, nhưng bằng vào cảm giác toàn phương vị của chân lý chi diện, hắn lại biết rõ mọi chuyện đang xảy ra phía sau. Sương mù đen vô tận, đó là vô số khuôn mặt vặn vẹo bi thương của nhân loại. Giữa không trung thoáng vặn vẹo một lúc, đã hình thành một vòng xoáy đen kịt. Ngay sau đó, một Vu Sư bị sương mù đen bao phủ bước ra từ trong bóng tối, đi vào thế giới Vu Sư, bình thản không có gì đặc biệt rơi xuống phía sau Cách Lâm và Mina. Giờ khắc này, phượng hoàng lửa của Hạ Chi thủ hộ giả cũng đã ảm đạm thất sắc dưới những cảm xúc tuyệt vọng, phản kháng đầy trời khắp đất. Khạch khạch, khạch khạch khạch khạch khạch, đây là do các ngươi không chịu thua kém để cho chúng nó xông vào, ta không hề vi phạm khế ước. Xem ra thế giới Vu Sư quả nhiên vẫn cần đến lão già khọm này ta đây. Khạch khạch khạch, không chỉ đưa tới tài liệu luyện thi hoàng mỹ và lò luyện kỳ dị của chính mình, mà còn kèm theo cả viên hao tổn chi giới này nữa của ta, đều là của ta, không ai được nghĩ đến việc cướp đi khỏi tay ta. Cách Lâm cứng ngắc quay đầu lại, trong khi Tiểu Bác trên vai hắn cũng thốt lên từng chữ một, Hắc Vu Vương. Người bảo vệ mùa hạ Mina đứng trên phượng hoàng lửa, tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng vô tận. Thế nhưng, ngọn lửa ấy cũng chỉ là một vệt màu le lói, cố gắng duy trì chút sắc thái riêng giữa bầu không khí tuyệt vọng tối tăm mịt mù. Bóng đen bao trùm kia tựa như một vực thẳm vĩnh hằng, nuốt chửng tất cả. Ngươi sao lại đến đây? Khạch khạch khạch khạch, ta đến đây ư? Câu này không phải là câu mà một người bảo vệ mùa hạ như ngươi nên hỏi đâu. Sao nào, chẳng lẽ ý chí của thế giới phù thủy đã không còn bao gồm cả Hắc Phù Thủy nữa rồi sao? Hắc Vu Vương chỉ liếc qua Ri một chút rồi không thèm để ý nữa, lời nói mang đầy vẻ châm chọc. Dừng một lát, Hắc Vu Vương lại cất giọng tà ác khàn khàn từ sâu trong cổ họng, trước trận chiến, Quy ta đã ký hiệp ước với Nhất Hoàng và Thập Thất Luân rằng sẽ không tham chiến, không tranh đoạt thành quả, thừa nhưng nếu đến cả thế giới phù thủy cũng không bảo vệ nổi, bắt lão già này trơ mắt nhìn nó bị đám chúa tể dị vực chà đạp thì đừng có mơ mộng hão huyền. Cũng đừng hòng ngăn cản ta lấy được hao tổn chi giới và cái xác luyện ngục kia. Huống hồ chỉ bằng sức lực hiện tại của ngươi mà cũng muốn chặn đường tên chúa tể cự nhân lửa thiên phú ngút trời này sao? Nhóc con, ngươi còn non lắm. Chế nhạo người bảo vệ mùa hạ xong, Hắc Vu Vương lại quay sang nói với Rim, kẻ tầm thường. Phù thủy bây giờ đã khó có thời gian để suy ngẫm về bản chất của chân lý và ảo nghĩa. Chúng ta từ đâu tới, sẽ đi về đâu, ý nghĩa tồn tại là gì? Nếu ta là ngươi, ta sẽ dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu chính mình, chứ không phải những thứ ngoại vật phù phiếm này. Cho nên ngươi xem đồng tộc như một trải nghiệm, một công cụ có thể lợi dụng rồi vứt bỏ, một hòn đá lót đường, một vật thí nghiệm của bản thân, rồi vô tình tra tấn và giết chóc ư? Riêng một mặt cắn hết sức chống lại áp lực khủng khiếp từ bên ngoài, đó là sự áp đảo về cấp độ sinh mệnh. Chỉ riêng sự thấu hiểu về cấp độ sinh mệnh thôi, e rằng Hắc Vu Vương đã đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng, vượt xa cả Nhất Hoàng và Thập Thất Luân. Mặt khác, hắn phải chống lại nỗi sợ hãi bản năng từ trong tế bào và linh hồn, đó là sự áp chế của tuyệt vọng chi lực, một trong những ảo nghĩa của sự sống và cái chết mà Hắc Vu Vương đã lĩnh ngộ được khi nhìn thấu con đường sinh tử nơi Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền. Rin trầm giọng nói, vậy nên, ngươi không phải là ta. Nói hay lắm. Tiểu Bác đứng trên vai Rin hét lớn một tiếng, đột ngột đến lạ. Dù đối mặt với Hắc Vu Vương, Tiểu Bác cũng không hề sợ hãi hay bị áp chế. Đôi mắt láo lĩnh của nó trợn trừng nhìn Hắc Vu Vương, hào hứng nói, trong thế giới phù thủy, dám nói chuyện với ngươi ở khoảng cách gần thế này, Rin nhà ta xem như là người đầu tiên đấy, qua cạc cạc cạc. Ngươi có đạo lý gì muốn giảng giải cho vị phù thủy hậu bối này không? Nói trước, chỉ được nói chuyện, không được động thủ. Hừ hừ, ha ha ha ha. Chẳng hiểu vì sao, Rim lại cảm nhận được sự khinh bỉ và thương hại từ Hắc Vu Vương. Bản thân hắn giống như một gã ăn mày đang chế giễu sự tà ác của đồng tiền, căm ghét những thương nhân đã xây nên thành phố giàu có này. Ta thấy được tiềm năng kinh người từ ngươi. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, có lẽ ngươi sẽ đạt tới cùng một tầm cao với ta. Vật nhỏ, ngươi có còn nhớ bộ tộc giả mang cự nhân năm xưa, vì sao cuối cùng lại hoàn toàn diệt vong, chỉ còn lại nhân tổ không? Hừ hừ. Có lẽ tương lai ngươi sẽ trở thành lãnh đạo mới của thế giới phù thủy, sẽ dùng ý chí của mình để thay đổi mọi thứ. Nhưng hiện tại, ngươi chỉ là một con dung dế hèn mọn không ngừng kêu gào. Ngươi căn bản không biết sức mạnh thực sự là gì. Cho nên, cút đi và làm con sâu của ngươi cho tốt vào. Ầm mẹ kiếp. Trong nháy mắt, Rim chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Mỗi tấc da thịt đều phải chịu hàng tỷ lần va chạm, vạn quân chi lực đổ ập lên người, bắn hắn bay ra tận chân trời. Rim theo bản năng chống cự. Nhưng mỗi khi sức chống cự mạnh hơn một phần, cường độ tấn công hắn phải chịu lại tăng thêm một phần. Hắn liên tiếp hoàn thành 7 lần biến thân theo bản năng hoang dã mà vẫn bị áp chế tuyệt đối, mặt đất xung quanh vùng vụt lùi lại trong mắt hắn. A thuật tự phong ấn của Rafi, mở. Oanh. Một lực lượng mênh mông bùng nổ từ trong cơ thể Rim. Sóng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa ra ngoài hàng cây số. Bóng đen dưới chân hắn như mái tóc của ác quỷ bung ra. Dần dần hiện lên một đôi mắt máu kiêu ngạo. Giờ khắc này, Rim đã đạt tới đỉnh cao sức mạnh của bản thân. Ầm. Thuật tự phong ấn bùng nổ, mượn sức mạnh tăng vọt gần gấp đôi, Rim cuối cùng cũng có thể tạm dừng lại giữa không trung trong thoáng chốc. Lúc này, hắn mới phát hiện ra thứ tuyệt vọng chi lực bám trên người mình, có lẽ chỉ là một cái tát tùy tay của Hắc Vu Vương mà thôi. Hoàn toàn là hai chiều không gian khác biệt với đám hắc phù thủy kia. Sự tiếp cận với chiều sâu của chân lý ảo nghĩa khiến ta có cảm giác những người này đều cam tâm tình nguyện hiến dân. Sao có thể? Hự mượn thuật tự phong ấn bùng nổ để tạm dừng, ngay sau đó, luồng tuyệt vọng chi lực bám trên người Rim lại bùng nổ lần nữa, áp đảo cả sức mạnh của hắn trong lúc bộc phát thuật tự phong ấn, giống như những lần biến thân hoang dã trước đó, Rim lại bị đánh bay đi. Vút rầm rầm kéo theo một vệt đuôi sáng u tối, Rim không tự chủ được cắt ngang bầu trời. Tiếng ầm ầm vang vọng từ trên cao, hắn lao đi với tốc độ kinh người. Thoáng chốc đã biến mất ở cuối chân trời. Quá mạnh. Đáy lòng Rim không kìm được nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ hèn mọn, như đang nhìn lên một gã khổng lồ vĩ đại. Tuy nhiên, sự chống cự của Rim cũng làm cho luồng tuyệt vọng chi lực này tiêu hao nhanh hơn rất nhiều. Giờ phút này, hắn đã bị đánh bay ra khỏi khu vực Tam Hoàng Thánh Tháp, rơi vào vùng bảo hộ tự nhiên giữa Tam Hoàng Thánh Tháp và Lục Hoàng Thánh Tháp. Trên mặt đất, những hố thiên thạch thánh ngân và chân linh lác đác thoáng qua. Phẹt. Mái tóc hắc ám chi nguyên của Rafi dài hơn 10 vạn mét lướt qua, cắt một ngọn núi thành hai nửa nhẵn như gương. Những hàng cây cổ thụ trăm mét bị cắt phăng như cỏ dại, đồng loạt gãy đôi. Ngay sau đó, chúng bị luồng tuyệt vọng chi lực đã loãng đi không biết bao nhiêu lần bao phủ, khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy. Rầm rầm rầm. Giữa một hố thiên thạch thánh ngân đã bị cây cỏ bao phủ, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Bụi mù cuồn cuộn bay lên trời như một đám mây hình nấm. Dung nham và đá nóng chảy như sóng thần lan ra từ mặt đất, quét sạch mọi thứ trên đường đi. Khụ khụ khụ. Ở trung tâm hố thiên thạch rộng hàng ngàn dặm, Rim ho khan rồi chậm rãi ngồi dậy, nhưng rồi lại mềm nhũn ngã xuống. Đây là sức mạnh của Hắc Vu Vương sao? Quả thực quá mạnh. Ngươi muốn làm gì? Sau khi Rim bị Hắc Vu Vương tát bay đến chân trời, người bảo vệ mùa hạ Mina gầm lên. Vù một tiếng, sóng lửa với nhiệt độ kinh người lan tỏa bốn phía. Toàn bộ quy tắc mùa hạ của thế giới phù thủy đều hội tụ về đây, địch ý không hề che giấu khóa chặt lấy Hắc Vu Vương. Người bảo vệ, thu lại địch ý của ngươi đi, hừ hừ, ta làm vậy là vì tốt cho nó. Lẩm bẩm, bóng đen ngước nhìn quả cầu lửa trên không trung đang dần ảnh hưởng đến quy tắc của thế giới phù thủy, mặt đất băng giá dưới chân hắn cũng bắt đầu có biến hóa. Tiếng răng rắc vỡ vụn vang lên, như thể một con mãnh thú hoang dã ngủ say hàng tỷ năm đã bị Hắc Vu Vương đánh thức. Ầm một tiếng, một bàn tay khổng lồ to bằng cả cây số thò ra từ dưới lớp băng, đặt lên rìa sông băng. Dưới lớp băng dày hơn 10 vạn mét, một bóng đen khổng lồ dần hiện ra, khiến mặt băng không ngừng nứt vỡ và nhô lên. Từ sâu trong màn sương đen, Hắc Vu Vương nhếch mép cười nói, tên nhóc đó cũng là một chúa tể của thế giới phù thủy. Với sức mạnh của cái xác nhân tổ này, ta chỉ có thể hoàn toàn khống chế nó ở cự ly gần. Nếu trên đường xảy ra chút sai sót, không cẩn thận để nó nuốt chửng mất thì không vui chút nào đâu. Hừ hừ hừ hừ, khạch khạch khạch khạch, ngươi nói có đúng không? Người bảo vệ mùa hạ bị tầng tầng sương đen vây quanh trên cao, quan sát sông băng, nhìn sinh vật khổng lồ đang trỗi dậy từ dưới lục địa phù thủy, không khỏi hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, nhân tổ. Như một vệt sao băng, lại tựa như sắc màu cuối cùng của viên tử tinh đỏ sẫm, cả bầu trời đã bị ráng đỏ bao phủ, kéo dài ngút tầm mắt. Ầm vang, ầm vang, ầm vang tiếng nổ chói tai, áp lực từ trên cao giáng xuống tạo ra những âm ba như đá nổ. Vô số tảng băng khổng lồ trên bề mặt sông băng phong ấn vỡ vụn thành những mảnh nhỏ hơn, rồi bay lơ lửng một cách kỳ dị dưới áp lực đó. Quy tắc nơi đây đã hoàn toàn hỗn loạn. Thế mà lại thật sự xâm nhập vào thế giới phù thủy. Năm đó, Thất Hoàng Chân Linh phù thủy đã không tiếc cái giá phải trả để bắt được cả cự nhân lửa thiên phú ngút trời này, còn dốc toàn lực trợ giúp nó bước ra bước cuối cùng, thành tựu vô tận chúa tể. Không ngờ cuối cùng lại trở thành kẻ thù của phù thủy. Mina và Ai Ba Tang Chi Vương cùng sử dụng năng lượng thuộc tính hỏa viêm, cùng mang trong mình thành phần bá đạo của ánh sáng và nhiệt lượng, nhưng vào khoảnh khắc hai người sắp va chạm, lại là hai sắc thái hoàn toàn khác biệt. Trong muôn vàng khác biệt đó, sự khác biệt lớn nhất giữa Mina và Ai Ba Tang Chi Vương chính là bảo vệ và hủy diệt. So với Mina nắm giữ quy tắc mùa hạ của thế giới phù thủy, chỉ là một cực trong chu trình bốn mùa, và nàng cũng chỉ là một người bảo vệ mới nhậm chức, còn tiềm năng to lớn chưa phát huy, còn một con đường rất dài phải đi. Còn Ai Ba Tang Chi Vương tay cầm luyện ngục dông lô, chỉ có dũng mãnh tiến lên, bá đạo vô song. Đây từng là điểm mạnh của nó, nhưng giờ đây cũng là nguyên nhân khiến nó sắp lâm vào hủy diệt. Cứng đối cứng với thế giới phù thủy. Lối chiến đấu bất chấp tất cả quả thực đã giúp nó phát huy ra sức mạnh vượt xa các đối thủ cùng cấp. Nhưng chính vì bất chấp tất cả, quá cương mãnh bá đạo cũng khiến vạn năng chi hồn của nó tiêu hao ngoài sức tưởng tượng. Cuộc chiến văn minh này đã tiêu hao quá nhiều, huống hồ sau khi chiếm được hao tổn chi giới, nó còn bị thế giới phù thủy tầng tầng chăm sóc Hắc Vu Vương. Mục đích của nó là phá vỡ cách trở không thời gian, khiến thế giới phù thủy và thế giới mộng yểm cốt ma chồng lên nhau. Tuyệt đối không thể để nó thực hiện được. Mina dõng dạc nói, tạm thời gác chuyện của Grim sang một bên. Vượt xa chiều cao vạn mét của nhân tổ chân thân mà Grim và Asura sở hữu, chỉ mới khó khăn phá băng được nửa người, cái xác nhân tổ đã đột phá tầng mây, đầu đã tiến vào tầng hư vô, nhìn lên màn trời nước đang sôi trào bốc hơi. Vô số quân đoàn phù thủy, nô lệ quái vật, cơ giới khôi lỗi kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, cố gắng ngăn cản bóng hình rực lửa cầm lò luyện ngục kia nhảy vào thế giới phù thủy. Bộ râu quai nón thô kệch cùng giả như những dải ngân hà từ cửu thiên đổ xuống, nhúng đầy máu thịt của vô số sinh linh. Đôi cánh tay rộng lớn như được hóa thành từ ý chí của lục địa phù thủy, ngưng tụ sức chịu đựng, sức bao dung, sức thai nghén sinh sôi và cả sức mạnh hủy diệt vô tận của nó. So với nó, Hắc Vu Vương đứng sừng sững trên vai nhân tổ chỉ là một chấm đen nhỏ bé không đáng kể. Gào. Cái xác nhân tổ dường như bị chiến ý vô tận của Ai Ba Tang Chi Vương khi sắp rơi vào thế giới phù thủy kích hoạt. Thân hình vốn đang từ từ đứng dậy từ dưới sông băng bỗng nhiên tăng tốc gấp mấy lần. Càng lúc nó càng cao, mái tóc rối bù đã phá tan cả màn trời nước và quy tắc của y phục thế giới. Đôi chân nó sừng sững trên lục địa phù thủy, nhưng đỉnh đầu đã vươn ra ngoài thế giới phù thủy. Đây là một sinh vật khổng lồ đến mức nào? Tiếng gào thét điên cuồng khuấy động hư không. Quy tắc của y phục thế giới vì thế mà nổi lên sóng lớn. Ai Ba Tang Chi Vương lao tới trực diện, chỉ cảm thấy mỗi một khắc trôi qua, ngọn lửa luyện ngục của mình lại tiêu tán đi rất nhiều, vạn năng chi hồn vốn đã gần cạn kiệt càng thêm nguy kịch. Nhưng luyện ngục dông lô được đúc thành từ chiến ý vĩnh không lùi bước lại khiến nó liều lĩnh, tiếp tục lao về phía khuôn mặt khổng lồ đang thò ra từ thế giới phù thủy. Thấy vậy, Hắc Vu Vương đứng trên vai nhân tổ chân thân chỉ cười lạnh. Bỗng nhiên, bên trong thế giới phù thủy gió nổi mây vần, sấm vang chớp giật. Một bàn tay khổng lồ che trời khuấy động ngàn dặm ráng đỏ thò ra từ bên trong thế giới phù thủy, tắt thẳng về phía quả cầu lửa đang lao xuống từ sâu trong hư không. Hai bên va chạm, lửa cháy ngút trời, tiếng nổ vang vọng hàng vạn dặm. Rầm rầm rầm. Thi thể nhân tổ bị phản lực tác động, cánh tay vừa vung ra đột ngột thu về. Lửa luyện ngục từ bàn tay lan xuống, thiêu đốt nửa cánh tay rồi dần tắt ngấm. Đối với điều này, đôi mắt khô khốc cuồng dã của thi thể nhân tổ chỉ liếc nhìn một cái. Một lớp bùn đất từ lục địa phù thủy hội tụ lại, bao phủ lấy bàn tay, trong nháy mắt đã hồi phục như cũ. Đứng trên lục địa phù thủy, nhân tổ gần như có thân thể bất diệt, tái sinh vô hạn. Bên kia, trực tiếp hứng chịu sức mạnh của nhân tổ, Ai Ba Tang Chi vương tay cầm luyện ngục dông lô sau một hồi giằng co ngắn ngủi đã hét lên một tiếng không thể tin nổi, rồi vút một tiếng bay ngược ra, lùi về tầng hư không sâu thẳm. Luyện ngục dông lô vô tình văng ra một ít dung nham vàng óng, khoảnh khắc đã hóa thành những biển lửa rộng hàng vạn mét trong hư không. Rõ ràng, nhân tổ sau khi nuốt chửng vô số chúa tể thế giới ở thời viễn cổ, lại trải qua muôn vàng thử thách bằng ảo nghĩa sinh tử của Hắc Vu Vương, chỉ riêng sức mạnh thể chất đã đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi. Đây là sức mạnh đủ để khuấy động một nửa cuộc chiến văn minh trong thế giới phù thủy. Thế giới vô tận, kiến hôi trần thế, đều sẽ phải chết. Ta sống ngươi chết. Chỉ thấy Hắc Vu Vương tụ tập xương đen che trời lấp đất. Mặc dù không thể phát huy được sự tuyệt vọng của nhân loại, khi đối đầu với chúa tể dị vực, hắn chỉ có thể phát huy một nửa sức mạnh của mình, nhưng dù vậy, với nội tình uy lực sâu không lường được của Hắc Vu Vương, cũng đã đủ rồi. Huyền bí sinh tử, trên thực tế bất luận là luyện thi hợp thành trận, tuyệt vọng chi lực, hay đào tạo sinh vật tiến hóa khắc chế, đều thuộc về huyền bí của sinh. Trong thế giới phù thủy, người thật sự thăm dò được huyền bí của tử chỉ có Hắc Vu Vương và nguyên tố phù thủy linh hồn giá y thời thượng cổ. Giờ phút này, Hắc Vu Vương chính là đang phát động vu thuật huyền bí của tử vong. Chỉ một lần đối mặt, Hắc Vu Vương với nội tình nhân tổ mà người thường khó lòng với tới đã đánh bay Ai Ba Tang Chi Vương. Với vạn năng chi hồn gần như khô kiệt của Ai Ba Tang Chi Vương hiện tại, nếu lại trúng phải vu thuật huyền bí tử vong của Hắc Vu Vương, chắc chắn là thập tử vô sinh. Chú quái vật cho kẹo múc đây, tiểu đế không thích thế này đâu. Thời khắc mấu chốt, một tiếng hét non nớt vang lên, chính là tinh linh khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế, tiểu đế xuất hiện. Giờ phút này, nó đang đứng trên vai gã khổng lồ kim loại uy chấn thiên, từ hư không tạo ra từng lớp lưới trùng tia hạt. Từng lớp huyền bí hư ảo của Hắc Vu Vương, lớp xương đen huyền bí của tử vong kia vậy mà lại biến thành một ảo ảnh cây kẹo mút, bị không ngừng nghiền nát. Mặc dù cuối cùng vẫn bị một phần huyền bí của Hắc Vu Vương bao phủ, nhưng rõ ràng không thể cướp đi hoàn toàn sinh mạng của Ai Ba Tang Chi Vương nữa. Ngươi nhất hoàng. Đồ phế vật nhà ngươi. Xem ra ngươi thật sự không xong rồi. Thế giới phù thủy trong tay ngươi đừng nói là viễn chinh sang ma, sớm muộn gì cũng bị đám ngoại tộc này lăng nhục cho không còn gì. Ta thấy sau cuộc chiến văn minh lần này, đã đến lúc phải chọn ra người kế thừa mới cho đòn bẩy vận mệnh rồi. Hắc Vu Vương phẫn nộ gầm lên. Ở nơi hư không xa xôi, Nhất Hoàng Chân Linh phù thủy lúc này dù cầm trong tay pháp trượng đòn bẩy vận mệnh, nhưng không ở trong trạng thái kích hoạt. Đáng sợ hơn là, trạng thái của ông lúc này cực kỳ giống với thập thất luân chân linh phù thủy qua riêng tân, chỉ dựa vào vĩnh hằng chi lực để vận hành những gì còn lại của vạn năng chi hồn mà thôi. Tam hoàng, bát hoàng, cửu hoàng còn cần trưởng thành, thất hoàng đã không còn, nhị hoàng suy tàn, lục hoàng có hạn chế bẩm sinh, chẳng lẽ đòn bẩy vận mệnh chỉ có thể nhường ngôi, nguyên tố phù thủy sắp phải rời khỏi vị trí thống trị sao? Vút, vút, vút uy chấn thiên mang theo tiểu đế đến bên cạnh Ai Ba Tang. Chúa tể cấp 8 quỷ thạch cự nhân, kẻ hủy diệt Thịnh Hoa Điển, kẻ hủy diệt Eskeda, kẻ hủy diệt một vũ nối gót nhau tới, tất cả đều liều lĩnh lao về phía Hắc Vu Vương và nhân tổ đang bảo vệ thế giới phù thủy. Đứng sau họ là Nhất Hoàng Chân Linh phù thủy, theo sau là Tam Hoàng phù thủy, Lục Hoàng Chân Linh phù thủy, Bát Hoàng Chân Linh phù thủy, Cửu Hoàng Chân Linh phù thủy, Nhất Tinh Chân Linh phù thủy, Nhị Tinh Chân Linh phù thủy, Tứ Tinh Chân Linh phù thủy, Ngũ Tinh Chân Linh phù thủy, Chúa tể đấu chiến kỵ sĩ, Vu Mỹ Nhân Ngư, Hải Vương Tế, Chúa tể cơ giới vĩnh hằng, Hỏa chủng kim loại đang nô dịch Bá Thiên Hổ truy đuổi. Giờ khắc này, Hắc Vu Vương chính là người bảo vệ cuối cùng của thế giới phù thủy. Cùng với ngọn đuốc quy tắc mùa hạ kia. Nếu Grim có mặt ở đây lúc này, chắc chắn sẽ chấn động, Tam Hoàng Chân Linh phù thủy chưa hề vẫn lạc. Là ta đã làm liên lụy đến toàn bộ hệ thống nguyên tố. Chẳng những không giữ lại được hao tổn chi giới, ngược lại còn khiến nhị hoàng vì thế mà hao phí lượng lớn vạn năng chi hồn. Càng vì phân ly thể phá vỡ tế đà nguyên thủy nhất hoàng mà thoát ra, liên lụy đến quy tắc của đòn bẩy vận mệnh, khiến kẻ hủy diệt uy chấn thiên bị thả ra trước thời hạn. Ta là tội nhân của dòng dõi nguyên tố phù thủy. Lúc này, vạn năng chi hồn của Tam Hoàng Chân Linh phù thủy còn chưa bằng 3 phần thời kỳ toàn thịnh, sức mạnh không khác gì một chân linh mới tấn thăng. Giọng điệu bi thương của ông khiến người ta rơi lệ. Nhất Hoàng Chân Linh phù thủy già nua tang thương thở dài, trầm giọng nói, sức mạnh của phù thủy chính là dùng đòn bẩy để lay động quy tắc, dùng hy sinh nhỏ nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất, biến giấc mơ thành hiện thực. Lỗi không phải ở ngươi. Năm xưa khi ta cố gắng mượn quy tắc của đòn bẩy vận mệnh để thăm dò huyền bí của tử vong, lẽ ra nên nghĩ đến sẽ có ngày bị vận mệnh trừng phạt, nhưng không ngờ lại theo cách này. Trên hình chiếu thế giới phù thủy ở Nhất Hoàng Thánh Tháp, kiến trúc biểu tượng là cự trận tế đàn lục tinh ma nguyên thủy, được xây dựng sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, giờ đã hoàn toàn vỡ nát, như thể bị thứ gì đó phá vỡ từ bên trong mà ra. Về phần tương lai của dòng dõi nguyên tố phù thủy, có lẽ chúng ta nên liên hợp với các luyện thể phù thủy ở thâm uyên dưới lòng đất để đấu tranh với các cơ giới phù thủy, kéo dài thời gian cho đến khi một thế hệ nguyên tố phù thủy mới trưởng thành, lại trở thành người lãnh đạo của thế giới phù thủy. Không phải nghe nói tên nhóc ở thâm uyên dưới lòng đất kia vẫn luôn tham vọng khai phá thuật triệu hoán thâm uyên và sự tiến hóa tối thượng của nhân tổ chân thân sao? Nói xong, trên gương mặt già nua tang thương của Nhất Hoàng Chân Linh phù thủy hiện lên một chút âm trầm, như thể đã hạ quyết tâm. Hiếp vậy còn hiệp ước với hải tộc. Tam Hoàng Chân Linh phù thủy thì thào. Hãy nhớ, ngươi đã vẫn lạc. Hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là một phân thân vạn năng chi hồn được truyền tống đến bỉ ngạn hoàng tuyền giới thông qua đòn bẩy vận mệnh để tìm hiểu ảo nghĩa của tử vong mà thôi. Bất luận tương lai ngươi kế thừa vị trí Tam Hoàng Chân Linh phù thủy hay là ai khác, đều không có bất kỳ liên quan nào đến Tam Hoàng Chân Linh đời trước, bao gồm cả cấu trúc thánh tháp của ngươi. Vì sự phát triển hưng thịnh của dòng dõi nguyên tố phù thủy, bất luận là ngươi hay là hải tộc, đây đều là sự hy sinh cần thiết. Cuộc đối thoại của Nhất Hoàng Chân Linh phù thủy dường như đã định ra giai điệu phát triển của thế giới phù thủy trong mấy ngàn, mấy vạn năm tới. Nhắc đến tế đàn lục tinh ma nguyên thủy được xây dựng sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai, không thể không nhắc đến huyền bí sinh tử của Hắc Vu Vương. Chính vì tận mắt chứng kiến sự cường đại của Hắc Vu Vương mà Nhất Hoàng Chân Linh phù thủy mới thử bí mật nghiên cứu thăm dò huyền bí của tử vong. Đó là một đoạn lịch sử hiếm có phù thủy nào nhắc tới, lịch sử của Hắc Vu Vương trong cuộc chiến văn minh lần thứ nhất và lần thứ hai. Là một trong hai chân linh phù thủy cổ xưa nhất, địa vị lịch sử của Hắc Vu Vương trong cuộc tranh bá của các phù thủy thời viễn cổ đã trở thành quy tắc, khắc sâu trong lòng mỗi một phù thủy. Điều mà các phù thủy cấp thấp không biết là, y giống như một bàn tay đen sau màn, thao túng hướng đi của thế giới phù thủy. Vô tình thay đổi lịch sử của nó, thậm chí bao gồm cả cuộc chiến văn minh lần thứ ba này. Trên thực tế, trong cuộc chiến văn minh lần thứ nhất, người phát hiện ra nhược điểm của văn minh ác mộng dị hình có thể tái sinh nhiều lần trong ác mộng chính là Hắc Vu Vương, người nghiên cứu huyền bí sinh tử. Còn trong cuộc chiến văn minh lần thứ hai, dù thế giới phù thủy đã thoát khỏi móng vuốt của ác mộng thâm uyên, đi đến quần lạc thế giới hoang vu nguyên thủy này, vẫn còn một lượng lớn vô tướng cổ ma chiếm cứ thâm uyên dưới lòng đất, đối đầu với các phù thủy còn sót lại. Cũng chính Hắc Vu Vương làm tiên phong, tiêu diệt sạch sẽ đám ma tổ cổ ma đó. Chỉ là trong những lời tán dương của lịch sử, kể từ sau cuộc chiến tranh bá thế giới viễn cổ, rất ít có thông tin tán dương trực diện về Hắc Vu Vương cũng giống như cuộc chiến văn minh lần thứ ba này, các phù thủy đời sau căn bản sẽ không biết đến cuộc chiến bảo vệ cuối cùng này, bởi vì đó là sự lựa chọn của lịch sử, ca tụng Hắc phù thủy chính là đang hủy diệt thế giới phù thủy. Giờ phút này, Hắc Vu Vương sừng sững trên thi thể nhân tổ. Không biết từ khi nào, Hắc Vu Vương đã không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài sự kiên trì trong lòng mình. Nếu nói còn có thứ gì đáng để y lưu luyến, thì chỉ có vinh quang của phù thủy không ai biết Hắc Vu Vương đã nhìn thấy gì, đang kiên trì điều gì, đã đi đến đâu trong hành trình thăm dò chân lý huyền bí. Tóm lại, y đã đi quá xa so với nhận thức của các phù thủy bình thường, xa đến mức những hành vi mà y kiên trì trong mắt người thường lại trở nên quỷ dị như vậy. Y không câu nệ quá trình hay cảm nhận của người khác, mọi thứ dường như chỉ là trải nghiệm hư ảo, xem nhẹ tất cả, chỉ vì sự kiên trì trong lòng. Vì thế, như lời Grimm nói, đồng tộc đồng tông nhân loại phù thủy cũng chỉ là hòn đá lót đường của y mà thôi. Dù đang phẫn nộ vì Nhất Hoàng Chân Linh phù thủy không xử lý tốt tình hình vào thời khắc cuối cùng của cuộc chiến văn minh, lúc này y cũng chỉ có thể nén giận, lạnh lùng đối mặt với đám chúa tể dị vực đang liều lĩnh xông tới. Giờ phút này, y chính là người bảo vệ cuối cùng của thế giới phù thủy. Vút! Kẻ đầu tiên lao xuống thế giới phù thủy một cách chưa từng có tiền lệ, chính là Uy Chấn Thiên và Tiểu Đế. Là tân nhân loại chi tổ, tinh linh khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế. Tiểu Đế có thể đối chọi ngang ngửa với Nhất Hoàng Chân Linh phù thủy đang cầm trong tay đòn bẩy vận mệnh, đủ thấy thực lực cường đại. Còn là hội trưởng của nghiệp đoàn số một vũ trụ đại thế giới, được mệnh danh là kẻ hủy diệt mạnh nhất, Uy Chấn Thiên, mặc dù ngay từ đầu đã bị uy lực của đòn bẩy vận mệnh giam cầm trấn áp, nhưng thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hai kẻ này đi đầu, dẫn đầu áp chế. Con quái phù thủy tinh anh thống lĩnh này thực lực rất mạnh, e rằng không thua kém con quái Nhất Hoàng Chân Linh phù thủy đứng đầu danh sách săn giết của Thiên Võng. Thế giới phù thủy quả nhiên vẫn còn ẩn giấu sức mạnh. Lần đánh cược này tuy mạo hiểm, nhưng nếu cứ theo lối mòn tiến hành phó bản chiến tranh, e rằng qua vài ngàn năm nữa chúng ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để đánh cược. Uy Chấn Thiên gầm lên, mà bây giờ, ta có được sức mạnh mạnh nhất. Tiểu Đế, chúng ta cuốn lấy hắn, tạo cơ hội cho NPC phe ta là lò luyện tận thế. Tiểu Đế là đứa trẻ ai gặp cũng yêu, bất kỳ kẻ xấu nào không thương Tiểu Đế đều phải bị lịch sử hủy diệt. Tiểu Đế nắm chặt nắm tay nhỏ, đứng trên vai Uy Chấn Thiên, hung hăng hét lớn, giọng nói vừa dễ thương vừa có khí phách. Cường giả không ít, xem ra cần phải dùng đến thực lực chân chính mới có khả năng chiến thắng ngày này cuối cùng cũng đến rồi. Kẻ yếu thì sợ hãi, kẻ mạnh thì nắm giữ bản năng, nhưng ta lại luôn bị gã đó kiên kỵ và gạt bỏ. Huyền bí của sinh, lưỡi dao sắc bén của ma tông, thi ma khôi vô tướng thập thủ. Âm nhận định rằng dù mình và thi thể nhân tổ kết hợp cũng không thể bảo vệ được thế giới phù thủy khỏi sự xâm phạm của nhiều chúa tể như vậy. Dưới giọng nói trầm thấp khàn khàn tà ác, Hắc Vu Vương vậy mà lại triệu hồi ra một con quái vật hợp thành khác giữa lúc ma lực thâm uyên cuồn cuộn. Kinh người thay, Con quái vật hợp thành này lại được luyện chế từ 10 cổ thi thể vô tướng ma tổ được bảo quản hoàn hảo, khí tức tương đồng, sinh mệnh lực tươi mới. Đây cũng chính là những vô tướng ma tổ đã từng đối đầu với các phù thủy thượng cổ ở Thâm Uyên dưới lòng đất vào cuối cuộc chiến văn minh lần thứ hai. Khí tức Thâm Uyên như sóng dữ cuồn cuộn lan ra. Thi ma khôi vô tướng thập thủ cao hàng cây số, có 10 đầu và 4 tay, được khâu lại bằng những sợi tơ từ ma khí Thâm Uyên tinh thuần. 10 khuôn mặt của nó phẳng lì như tờ giấy trắng, không có ngũ quan đặc trưng. Nhưng ở ngực lại có một cái miệng khổng lồ đầy răng nanh xoáy trôn ốc. Ma khí ngút trời lúc thì tạo thành những con mắt, lúc thì tiêu tan. Cổ khôi lỗi này, xét về khí tức, dường như chỉ yếu hơn thi thể nhân tổ nửa phần. Thi khôi cao hàng cây số đứng trên một bên vai khác của thi thể nhân tổ, nhìn lên đám chúa tể dị vực đang lao xuống. Hắc Vu Vương vẫn chưa dừng lại. Y nhìn chằm chằm vào tinh linh khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế, tiểu đế, lật dở cuốn sách phù thủy sinh tử minh điển. Tinh hà phồn tinh, như từ trong đó mà ra. Sinh tử sáng lạng, như từ bên trong đó mà đến. Bỉ ngạn hoàng tuyền u minh giới. Đột nhiên, một dòng sông đen huyền bí từ trong sinh tử minh điển cuồn cuộn trào ra. Trong dòng sông đen này, tất cả đều được cấu thành từ sinh cơ và tử cơ. Đây chính là cội nguồn của mọi sinh mệnh có ý thức trong thế giới vô tận khi suy ngẫm về huyền bí sinh tử. Ta từ đâu đến, sau khi chết sẽ đi về đâu? Hoàn toàn khác với việc các nguyên tố phù thủy tìm tòi nghiên cứu chân lý quy tắc của vạn vật hư vô, huyền bí sinh tử nghiên cứu chính là bản chất của sinh mệnh, là nguồn gốc của các quy tắc phồn tinh trong thế giới vô tận. Trong lĩnh vực huyền bí sinh tử, thế giới vô tận được chia thành hai phần lớn là vật chất hữu cơ và vô cơ. Trong đó, phần vật chất vô cơ bị quy tắc tự nhiên bao phủ, tuần hoàn theo quy luật diễn biến của thế giới vô tận, còn vật chất hữu cơ thì được chia thành sinh cơ và tử cơ. Huyền bí sinh tử, cội nguồn của mọi vu thuật của Hắc Vu Vương chính là sự chuyển đổi giữa sinh cơ và tử cơ, nhằm phá vỡ giới hạn sinh tử, trở thành một thần siêu thoát khỏi các chiều không gian của thế giới vô tận, có thể sáng tạo sinh mệnh, chưởng khống sinh tử. Dòng sông đen huyền bí này chính là sông U Minh Hoàng Tuyền, nơi mà trong truyền thuyết, đóa hoa bỉ ngạn của linh hồn nở rộ. Nguồn của dòng sông huyền bí này là nơi linh hồn sinh ra, một chiều không gian ở cấp độ cao hơn rất nhiều. Vô số nhánh sông chảy vào thế giới vô tận, mỗi một sinh mệnh chính là một nhánh sông. Dù nó nhỏ bé, không đáng kể đến đâu, cuộc đời của nó cũng nhất định có một dòng sông U Minh Hoàng Tuyền thuộc về riêng mình. Giờ phút này, Hắc Vu Vương chính là đang dẫn dắt dòng sông U Minh Hoàng Tuyền của mình, một dòng sông cuồn cuộn mênh mông, đổ về phía Uy Chấn Thiên và Tiểu Đế. Hừ hừ, khạch khạch khạch khạch, ngay cả trạng thái hoa bỉ ngạn nở rộ vĩnh hằng cũng chưa đạt tới. Nhìn thì mạnh mẽ, nhưng bản chất sinh mệnh chỉ là một đống cát rời, lũ dung dế đáng thương. Bị tử cơ vô tận bao vây, kẻ hủy diệt Uy Chấn Thiên với thân thể hùng vĩ lúc này chỉ cảm thấy tốc độ tiêu hao năng lượng của mình nhanh hơn gấp trăm lần. Giữa dòng sông đen hư ảo này, gã giống như một người không biết bơi đang chìm dần, mỗi một khắc đều cận kề cái chết. Không chỉ kẻ hủy diệt Uy Chấn Thiên, kẻ hủy diệt Hoa Điển, kẻ hủy diệt Eskeda, kẻ hủy diệt Mộc Vũ cũng đều như vậy. So sánh ra, ngược lại là Quỷ Thạch Cự Nhân, Luyện Ngục Cự Nhân Ai Ba Tang Chi Vương lại có trạng thái tốt hơn nhiều. Quỷ Thạch Cự Nhân giống như một người đã học được cách bơi, tuy kém hơn rất nhiều so với trạng thái chạy bộ trên cạn, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với các kẻ hủy diệt khác. Còn Luyện Ngục Cự Nhân Ai Ba Tang Chi Vương, hao tổn chi giới trong tay nó vậy mà lại hóa thành một chiếc thuyền nhỏ, đang lướt trên sông U Minh Hoàng Tuyền, xem ra trạng thái còn tốt hơn cả Quỷ Thạch Cự Nhân. Ao, dòng sông đen huyền bí cuồn cuộn dữ dội. Về phần những kẻ dưới cấp chúa tể, hễ bị cuốn vào sông U Minh Hoàng Tuyền thì cũng giống như bị cuốn vào khe nứt chiều không gian, tuyệt không có cơ hội sống sót, tất sẽ bị quy tắc hủy diệt trong đó bao trùm. Đây chính là ranh giới giữa các chiều không gian khác nhau. Tại lục địa phù thủy, ở biên giới phong ấn sông băng của người bảo vệ mùa đông, Hắc Cát ngẩng đầu nhìn dòng sông đen huyền bí kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Thế mà đã thăm dò tới ranh giới của các chiều không gian, thông qua sông U Minh Hoàng Tuyền để thực hiện giai đoạn thứ ba của việc vận dụng vạn năng chi hồn, nhưng lại không trở thành sinh vật cấp 9 siêu thoát khỏi chiều không gian, vẫn dừng lại trong hệ thống của thế giới vô tận. Người đó chẳng lẽ y đã dùng giới hạn của vạn năng chi hồn của một sinh vật cấp 8 để phỏng đoán ra phương thức vận dụng và khống chế vạn năng chi hồn của sinh vật cấp 9. Thật đáng sợ, có lẽ hiện tại y còn đáng sợ hơn cả Antonio. Mục đích của y rốt cuộc là gì? Khó trách năm đó Antonio chưa từng dùng đến vận mệnh chi thư. Loại trừ việc Nhất Hoàng Chân Linh phù thủy lợi dụng đòn bẩy vận mệnh, từng bí mật cùng Tam Hoàng Chân Linh phù thủy tìm một con đường khác để thăm dò bỉ ngạn hoàng tuyền giới, nghiên cứu huyền bí của tử vong, thì Thánh Ngân phù thủy linh hồn giá y rất có thể là kẻ đã thăm dò sâu nhất về huyền bí sinh tử của bỉ ngạn hoàng tuyền giới trong thế giới phù thủy sau Hắc Vu Vương, từ đó hoàn thành việc chuyển sinh ba kiếp. Vì thế, kế thừa ký ức của một đời linh hồn giá y, so với một số chân linh phù thủy khác, Hắc Tác hiểu rõ hơn về sự đáng sợ của Hắc Vu Vương lúc này. Sivana chăm chú nhìn. So với việc lan bạc khắp thế giới vô tận từ khi còn là thánh ngân phù thủy cấp 4 thời thượng cổ, cho đến khi thu hoạch được sự trưởng thành từ trong di tích của quần lạc thế giới tiên vực, Sivana quen hơn với việc nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt của quần lạc thế giới tiên vực. Lấy lực chứng đạo, phá toái hư không. Lực ở đây là chỉ việc dùng chính khả năng vận dụng năng lượng của bản thân để đột phá áp chế của quy tắc giới hạn bên ngoài, trở thành một sinh mệnh thể vượt trội, áp đảo trên cả giới hạn của quy tắc. Đó cũng chính là trường hợp của Hắc Vu Vương, tuy đã có được năng lực khống chế tuyệt đối vạn năng chi hồn giống như sinh vật cấp 9, nhưng vẫn ở lại trong chiều không gian của thế giới vô tận dưới hình thái của sinh vật cấp 8. Nhất Hoàng Chân Linh Phù Thủy đã suy yếu đi rất nhiều, nhìn dòng sông đen huyền bí, khẽ thở ra một hơi. Nhất Hoàng Chân Linh Phù Thủy nói với Tam Hoàng Chân Linh Phù Thủy bên cạnh, sau khi thăng cấp lên sinh vật cấp 9, mặc dù chỉ ở lại thế giới vô tận trong một thời gian ngắn, nhưng sẽ chứng kiến được một số bản chất thực sự của thế giới vô tận, bản thân cũng sẽ xảy ra một số biến hóa. Thập Hoàng Chân Linh Phù Thủy Antonio thời thượng cổ trong khoảng thời gian đó đã nhìn thấy điều gì, mà chỉ thở dài một tiếng, lặng lẽ hoàn thành việc thay đổi vận mệnh của thế giới phù thủy rồi rời khỏi thế giới vô tận, không để lại bất cứ thứ gì. Trước Antonio, Hắc Vu Vương cũng từng thở dài. Có lẽ đối với chúng ta, không biết đáp án sẽ tốt hơn là biết, chỉ là ta vẫn muốn biết, rốt cuộc họ đã nhìn thấy gì. Dừng một chút, Nhất Hoàng Chân Linh Phù Thủy trầm thấp than thở, vì sao những người chứng kiến được đáp án lại chỉ thở dài một tiếng, không muốn nói ra, cũng không muốn để lại bất cứ thứ gì, vì sao? Tam Hoàng Chân Linh Phù Thủy trầm thống nói, sau khi tiến vào thế giới hư ảo lưu quan hồi tố, ta đã bị lạc trong một thời gian rất dài. Sau đó đi theo một dòng sông quan âm rời khỏi thứ nguyên thực đạo, chu du qua rất nhiều nơi hoang đường kỳ lạ. Sau đó lại đến tro tàn thế giới. Áo choàng của ta cũng đã bị hủy hoại hoàn toàn ở đó. Ta từng gặp mặt một sinh mệnh thể vĩ đại trong tro tàn thế giới, từ nó ta có được manh mối về một sinh mệnh thể cổ xưa hơn đã thành công đi đến Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới. Muốn đi ngược dòng đến Bỉ Ngạn Hoàng Tuyền giới, chỉ có một cách, đó là chết một lần. Trong hư không, so với Nhất Hoàng, Nhất Luân Chân Linh Phù Thủy lại thông dong hơn rất nhiều. Đứng sừng sững trên kẻ hủy diệt kim loại Bá Thiên Hổ, hỏa chủng kim loại đang hừng hực cháy ở mỗi một khớp nối của Bá Thiên Hổ. Sau lưng Nhất Luân Chân Linh Phù Thủy có một chiếc đồng hồ cơ giới dị hình đang không ngừng chuyển động tích tắc, tích tắc. Y nhìn dòng sông U Minh Hoàng Tuyền, trong mắt tràn đầy sinh cơ và hy vọng, khát khao được tranh tài cao thấp. Thế giới vi mô vô hạn, cánh cửa của thế giới nano, nhất định chính là chìa khóa then chốt hơn cả nguồn của sông U Minh Hoàng Tuyền. Thời đại này thuộc về cơ giới phù thủy. Bất kể phải trả giá nào, cũng nhất định phải có được 2/3 hỏa chủng kim loại còn lại. Ai da, tiểu đế nhìn nhầm rồi. Trên vai Uy Chấn Thiên, ánh sáng lượng tử hoa đế kêu to. Con quái phù thủy này nó cũng giống như tiến sĩ Einstein, đã tiến vào thế giới phản vật lý nơi 1 cộng 1 không bằng 2. Nó chính là một cỗ máy vĩnh cửu hình người. Cái này không vui nữa rồi. Uy Chấn Thiên lúc này đã bị tiếng cảnh báo liên hồi làm cho đầu óc choáng váng. Vậy bây giờ làm sao? Nó dường như đã can thiệp vào định luật vật lý ở đây, ta rất khó phát động tấn công hiệu quả. Chỉ dựa vào 2 NPC phe ta là quỷ thạch cự nhân và hỏa cự nhân lò luyện tận thế, e rằng căn bản không thể phá vỡ được sự bảo vệ của tên trùng phù thủy ẩn này. Tiểu đế ngậm một cây kẹo mút lớn, hai tay chống nạnh, bị mắc kẹt giữa sông U Minh Hoàng Tuyền, lẩm bẩm, chỉ có một cách. Còn nhớ năm xưa tiến sĩ Einstein đã phát minh ra cỗ máy vĩnh cửu như thế nào không? Uy Chấn Thiên suy nghĩ một lát rồi trầm giọng đáp, ngươi nói đến lỗ hổng trong kỷ nguyên sáng thế của Thượng Đế. Tiểu đế lấy cây kẹo mút trong miệng ra vẻ nghiêm túc, gật đầu nói, đúng vậy. Trí tuệ nghiên cứu vật lý của tiến sĩ Einstein đã vượt quá sức tưởng tượng. Thời trẻ, ông không nghi ngờ gì là một người theo thuyết vô thần trung thành, dựa vào thuyết tương đối không thời gian để phát minh ra pháo quỹ đạo hành tinh, thúc đẩy cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 3 của tân nhân loại. Nhưng về già, ông lại luôn miệng nói đã phát hiện ra sự tồn tại của thần, và từ đó bắt đầu nghiên cứu định luật của thần. Mọi người đều tiếc nuối cho ông, lại một nhà khoa học vĩ đại từ đó lạc lối, cho đến khi tiến sĩ Einstein sáng tạo ra cỗ máy vĩnh cửu, thay đổi lịch sử của tân nhân loại. Ông là trí giả duy nhất trong tân nhân loại thực sự xâm nhập vào thế giới khoa học viễn tưởng. Nói một hơi dài, tiểu đế lại nhét kẹo mút vào miệng, nói không rõ lời, cũng chính dựa vào định luật duy nhất của cỗ máy vĩnh cửu phản vật lý, mọi người mới chứng thực được tính chân thực của kỷ nguyên sáng thế của Thượng Đế, thế giới vô tận thực sự tồn tại Thượng Đế. Ý của ngươi là? Uy Chấn Thiên nhìn về phía tiểu đế, trong lòng tuy đã biết đáp án nhưng vẫn lựa chọn hỏi lại một lần. Thông báo cho Tổng bộ Khoa học Kỹ thuật Lượng Tử Hoa Đế ở vũ trụ đại thế giới, tắt cổ máy vĩnh cửu Hoa Đế. Trong khoảnh khắc định luật phản vật lý bên đó biến mất, chúng ta sẽ tạo ra một định luật phản vật lý của cổ máy vĩnh cửu ở đây, để đối kháng với tên trùng phù thủy ẩn này. Sau khi lợi dụng kế hoạch lò luyện tận thế mở ra cánh cổng phó bản siêu thời không mộng yểm, sẽ lại tắt cổ máy vĩnh cửu ở đây, để Tổng bộ Khoa học Kỹ thuật Lượng Tử Hoa Đế lập tức khôi phục cổ máy vĩnh cửu, tiếp tục duy trì tính duy nhất của nó. Kẻ hủy diệt Vi Chấn Thiên im lặng một lúc, dường như đang tiến hành trao đổi thông tin với tổng bộ khoa học kỹ thuật lượng tử Hoa Đế ở vũ trụ đại thế giới thông qua kết nối rối lượng tử siêu thời không. HP chỉ còn lại 3,5%. Vi Chấn Thiên, ta e rằng rất khó xâm nhập vào phó bản thế giới phù thủy. Hãy để ta ở đây cống hiến lần cuối cùng. Kẻ hủy diệt Thịnh Hoa Điển gầm lên, tập trung toàn bộ năng lượng vào lõi ở ngực, lấy ra viên tinh hạch giữa dòng sông U Minh Hoàng Tuyền cuồn cuộn, như thể muốn tung ra đòn tấn công cuối cùng cá chết lưới rách. Khạch khạch khạch khạch, vô dụng, xuống đây cho ta. Phục một tiếng, một bàn tay vô hình từ trong sông U Minh Hoàng Tuyền dường như đã kéo kẻ hủy diệt Thịnh Hoa Điển xuống, trong nháy mắt đã hoàn toàn nhấn chìm trong dòng sông đen cuồn cuộn. Dòng sông đen cuộn trào vài cái rồi im bặt. Cùng lúc đó, trong tay Hắc Vu Vương lượng lờ sinh cơ chi lực, xuất hiện thêm một viên tinh hạch. Một viên tinh hạch khoa học viễn tưởng phản vật lý, vật phẩm cần thiết để tạo ra kẻ hủy diệt. Cũng có chút tương tự với tinh hạch trong di tích hạ hợp, một thứ vừa ngẫu nhiên lại vừa tất yếu. Các ngươi ở vũ trụ đại thế giới gọi là đào Bitcoin à, ghê quá, tiểu đế uống sữa cũng sắp nôn ra rồi. Thiên ca, bên đó liên lạc xong chưa? Vi Chấn Thiên hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, tổng bộ đã đồng ý, sau 3.400 thời gian lượng tử sẽ tắt cổ máy vĩnh cửu, nhanh lên. Ok. Tiểu đế lẩm nhẩm thần chú một hồi, tạo ra một cánh cổng dịch chuyển nhỏ. Dù bị sông U Minh Hoàng Tuyền can thiệp, cánh cổng này vẫn phát huy tác dụng. Bình thường, cổng dịch chuyển này sẽ truyền đến sữa, đường fructo, rượu yến mạch, truyện tranh, nhưng lúc này, dưới sự lẩm nhẩm thần bí của tiểu đế, lại meo một tiếng, ném ra một con mèo hoa, một lát bánh mì, một hũ mứt quả, một cuộn băng dính. Tiểu đế mở gói bánh mì, lấy ra một lát, phết đều mứt quả lên một mặt, rồi nói, tiến sĩ Einstein, người đã đứng trên đỉnh cao của vật lý học, một ngày nọ tình cờ phát hiện ra, mỗi lần lát bánh mì trưa của ông rơi khỏi tay, luôn là mặt phết mứt quả rơi xuống đất. Điều này căn bản không giống như một quyết định ngẫu nhiên của vật lý, mà giống như một trò đùa dai của Thượng Đế. Vừa nói, tiểu đế lại vẫy tay, con mèo bên cạnh meo một tiếng rồi bị bắt lại. Tương tự, mèo mỗi lần rơi xuống đất cũng luôn luôn tiếp đất bằng bốn chân, vĩnh hằng không đổi. Ngay trong khoảnh khắc đó, ánh sáng trí tuệ của tiến sĩ Einstein bừng lên. Ông tiến vào một thế giới khoa học viễn tưởng sáng tạo không thể diễn tả. Nếu dán mặt trái của lát bánh mì với lưng của con mèo lại với nhau, rồi thả từ trên không trung xuống, sẽ như thế nào? 3.400 thời gian lượng tử, vừa kịp. Vừa nói, tiểu đế đã dùng băng dính giá rẻ buộc chặt con mèo và lát bánh mì phết mứt lại với nhau một cách thô bạo, rồi trịnh trọng nâng lên quá đầu. Hít một hơi thật sâu, tiểu đế trầm giọng nói, Thượng Đế không thể tạo ra một tảng đá mà chính ngài không nhấc nổi. Cho nên nếu thế giới thật sự do Thượng Đế sáng tạo, thì quy tắc mà ngài thiết kế tuyệt không thể là vạn năng, vậy thì nhất định tồn tại lỗ hổng và mâu thuẫn. Chỉ có chúng ta ngu ngốc đã quen với trò đùa của Thượng Đế, và ngu ngốc dựa theo ý nghĩ đùa bẩn sau màn của Thượng Đế để tổng kết ra cái gọi là quy luật. Chỉ có tiến sĩ Einstein, ông đã chứng minh được Thượng Đế nhất định tồn tại, đây chính là lỗ hổng trong kỷ nguyên sáng thế của Thượng Đế. Khi tiểu đế thả khối vật chất kết hợp giữa mèo và bánh mì từ tay xuống, một cảnh tượng kinh người khó tin đã xuất hiện. Thứ tạm gọi là khối vật chất mèo bánh mì này vậy mà lại xoay tròn với tốc độ không thể tin nổi giữa không trung. Dường như vì cả hai đều phải rơi xuống đất trước, nên đã gây ra xung đột về quy tắc, hình thành một quả cầu xoay tròn không ngừng. Tiểu đế dùng đôi tay nhỏ bé nâng quả cầu xoay tròn không ngừng này lên quá đầu, hét lớn, đây là sự ra đời của cổ máy vĩnh cửu, lỗ hổng quy tắc duy nhất, tính chất tồn tại duy nhất của thế giới vô tận. Ầm, một trường lực vô hình phản vật lý méo mó bùng nổ từ giữa sông U Minh Hoàng Tuyền. Dòng sông đen cuồn cuộn sóng dữ bị xé toạc ra một khe hở, tựa như một lực hấp dẫn siêu cường méo mó đã ngăn đôi dòng nước chảy xiết. Vi Chấn Thiên và tiểu đế cuối cùng cũng đặt chân lên mặt đất, không còn phải chịu sự xâm thực của sông U Minh Hoàng Tuyền nữa. Tiểu đế vung tay, ào, một trường lực vô hình phản vật lý méo mó đẩy ra, kẻ hủy diệt một vũ bị kéo lại gần. Đây là... Kẻ hủy diệt một vũ nhìn quả cầu năng lượng xoay tròn không ngừng trên đỉnh đầu tiểu đế, đôi mắt như phản chiếu ánh sao lấp lánh, chỉ còn lại sự mê ly trước mắt. Ào. Ào. Ào ào, tiểu đế ngay sau đó lần lượt kéo kẻ hủy diệt Eskeda, quỷ thạch cự nhân, Ai Ba Tang chi vương lại gần, rồi chuyển ánh mắt nhìn về phía đám chân linh phù thủy đang sắp đuổi tới, sau đó lại nhìn về phía Hắc Vu vương đang đứng sóng vai cùng thi ma khôi vô tướng thập thủ trên vai thi thể nhân tổ, hét lớn, xông lên, kế hoạch chỉ còn bước cuối cùng. Đây là... Hắc Vu vương ngây người nhìn. Giờ khắc này, ánh sáng của cổ máy vĩnh cửu trên đỉnh đầu tiểu đế đã hoàn toàn che lấp mọi thứ khác trong mắt Hắc Vu vương. Hết chương 1485. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.